hồi tưởng lại chuyện lúc trước hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện một cái vô cùng chuyện kỳ quái, hắn đi vào nhân giới về sau lại chưa từng có ngủ qua một lần cảm giác. Nhưng là hắn xưa nay sẽ không cảm thấy rất buồn ngủ, bởi vì hắn căn bản cũng không cần ngủ, thế nhưng là, làm hắn lần kia uống xong rượu về sau, thế mà lại mị mị ngủ một giấc. Cái này khiến hắn đạt được đầy đủ nghỉ ngơi, thân thể của hắn tựa hồ cũng so trước đó càng thêm cường tráng, có sức mạnh. Sivu cũng không nghĩ ra cái này rượu lại có thần kỳ như vậy lực lượng, hắn cao hứng bừng bừng xuống giường, sau đó bước nhanh hướng về cái chỗ kia đi đến. Cái kia nam nhân từ khi bị Sivu phái ở chỗ này cất rượu về sau, hắn liền mỗi ngày đều ở chỗ này, nghiêm mật canh chừng cái này hư thối thức ăn ao nhỏ. Chỉ sợ xuất hiện một tia chỗ sơ suất, sau đó bị Sivu biết rồi, cái mạng nhỏ của mình liền khó giữ được. Sivu bước nhanh đi tới nơi này, mở ra cửa phòng, lại nghe thấy được cái kia một cỗ quen thuộc mùi thơm. Sau đó hắn lại nằm ở xe bên cạnh, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia nam nhân liếc một chút liền tiếp theo uống. Cái kia nam nhân trông thấy Sivu tỉnh về sau lì hệ nờ đến uống cái này trong hồ rượu, trông thấy Sivu như thế ưa thích tự mình phát hiện cái này, hắn cũng cảm thấy 10 phần cao hứng, nếu như vậy hắn liền có thể sống sót. Thế nhưng là hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, lập tức biến đến khẩn trương lên, trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn run lẩy bẩy đi tới Sivu bên người, sau đó khẩn trương nói ra, đầu lĩnh, cái này uống rượu lần đầu tiên thời điểm còn là vô cùng tốt, thế nhưng là nếu như liên tục uống lời nói, hội nhường đầu của mình biến đến rất đau. Sivu ngay từ đầu cũng không có nghe nam nhân kia lời nói, bất quá càng về sau hắn nghe được một câu nói liên tục uống hội dẫn đến nhức đầu lời nói, hắn lập tức ngừng lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia nam nhân nói ra, hội đau. Cái kia nam nhân nhìn Sivu rốt cục tại để ý chính mình, lập tức nói tiếp, đúng vậy à, trước ta đã từng liền thử qua liên tục uống vào trong ao rượu, lần thứ nhất còn tốt, lần thứ hai mà nói liền ngất đi, mà lại khi tỉnh lại đầu hội đau vô cùng. Sivu lúc thời điểm này đứng lên nhìn xem cái kia nam nhân hỏi, đau đầu về sau sẽ như thế nào? Đầu lĩnh, đau đầu chỉ là một đoạn thời gian qua về sau, liền sẽ biến cùng trước đó một dạng, không hề có một chút vấn đề. À, cái kia còn lo lắng cái gì đâu? Đồ mỹ vị như vậy, thần kỳ như vậy đồ vật, liền xem như nhường đau đầu một chút cũng không có quan hệ. Sivu gục ở chỗ này lại bắt đầu uống giống như lần trước, hắn cơ hồ uống cạn sạch một nửa, mới đầy hài lòng rời đi. Muốn giống như lần trước, lung la lung lay về tới trụ sở của mình, nằm xuống, lần này hắn mặc dù không có rất nhanh ngủ. Nhưng là toàn thân nhẹ nhàng cảm giác càng làm cho hắn cảm thấy sảng khoái, trong lúc bất chi bất giác không biết cái gì thời điểm hắn lại ngủ thiếp đi. Lần này hắn ngủ thời gian không dài, tại qua lượng thiên thời điểm hắn liền đã tỉnh lại. Chương 298, Ma ơn. Trước đó Hồng Quân rời đi thời điểm, trực tiếp hứa hẹn Ngao Thắng. Chỉ cần kế hoạch của hắn hoàn thành, hắn tự mình đem tiếp dẫn đưa đến Ngao Thắng trong tay, là giết là toát tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cho nên, Ngao Thắng mới sẽ lộ ra loại kia biểu tình quái dị. Cái này Hồng Quân thật sự là biết làm người, mà lại vì khôi phục tự do cũng là đủ liều. Ngao Thắng lắc đầu, mang theo vô giới quay trở về Tổ Long Đảo. Đại ca, cái kia tiếp dẫn như thế nào? Nhìn xem Ngao Thắng trở về, Thanh Long vội vàng hỏi. Đúng vậy a sư phụ, cái kia thối ăn mày người có hay không đánh chết hắn? Quy Linh hoạt bát đi đến Ngao Thắng bên người, lôi kéo Ngao Thắng cánh tay làm nũng nói. Tiếp dẫn nói thế nào cũng là thánh nhân, cái gì thời điểm thành thối ăn mày? Ngao Thắng dở khóc dở cười cho Quy Linh một cái đầu băng, tức giận. Tuy nhiên xem thường hắn tiếp dẫn, nhưng là cũng không thể không thừa nhận tiếp dẫn tính cách kiên nghị, tâm trí phi phàm, mà lại có kiên quyết có mưu trí. Gọi người ta thối ăn mày, có chút quá phân. Yên tâm đi, tiếp dẫn đã không có năng lực lại đến tìm Long tộc phiền toái. Vô Giới cười cười, đem trước đó phát sinh sự tình đi qua cùng hai người nói một lần. A, sư phụ vậy mà không có đánh chết hắn, ai nha thật là đáng tiếc. Quy Linh bĩu môi, một mặt tiếc nuối nói. Ngao Thắng đều không còn gì để nói, chính mình cái này tiểu đồ đệ lúc nào sát tâm nặng như vậy rồi. Mà lại, thánh nhân là dễ dàng như vậy giết chết sao? Thật sự cho rằng thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo, bất tử bất diệt là giả sao? Đương nhiên, cũng không phải là không thể được. Tỷ như Hồng Quân luyện chế chết thánh đan, liền có thể giết chết thánh nhân. Chết thánh đan chuẩn xác mà nói phải gọi diệt thần đan, có thể tan rã thánh nhân ký thác vào thiên đạo bên trong nguyên thần. Bất quá cái này chết thánh đan cũng không phải ai cũng có thể luyện chế, ngoại trừ Hồng Quân không có người thứ hai có thể luyện chế. Bởi vì chết thánh đan không phải dùng bất luận cái gì dược vật luyện chế, mà chính là lấy thiên đạo pháp luân quyền hạn lấy ra, đặc biệt nhằm vào ký thác thiên đạo nguyên thần ngưng tụ. Chỉ có Hồng Quân cái này thiên đạo trưởng khống giả mới có thể làm đến. Nếu không, Ngao Thắng đã sớm từ tự luyện chế đi ra, ai bắn đi thuốc chết hay. Được rồi, thật tốt tu luyện đi. Ngao Thắng vuốt vuốt Quy Linh cái đầu nhỏ, một mặt cương triều đạo. Trước đó Quy Linh rời đi Tổ Long Đảo thời điểm vẫn là cái tiểu nữ hài, chỉ chớp mắt cái này trưởng thành một cái đại cô nương. Nhưng Ngao Thắng có một loại làm cha làm mẹ, trong nháy mắt nhìn xem nhi nữ lớn lên loại kia cảm giác. Có vui mừng, cũng có một loại nhàn nhạt yêu thương. Bởi vì con gái trưởng thành, liền không lại cần phụ mẫu lại mở ra cánh bảo vệ. Đối với phụ mẫu tới nói kỳ thực không phải nhẹ nhõm, mà là một loại đả kích. Nhưng là, tổng muốn lớn lên không phải sao? A, vậy ta đi tìm hầu tử chơi. Cười một tiếng, xoay người đi tìm Vô Chi Kỳ giao lưu tu luyện tâm đắc đi. Nhìn xem Quy Linh dáng vẻ Ngao Thắng bất đắc dĩ lắc đầu, thân là trong sư đoàn không biết nha đầu này ý nghĩ. Tìm Vô Chi Kỳ chơi là giả, khoe khoang cùng ẩu đả Vô Chi Kỳ mới là. Bất quá Ngao Thắng cũng mặc kệ nàng, dù sao nha đầu này hồ nháo cũng biết nặng nhẹ. Mà lại, Vô Chi Kỳ cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị ngược. Hồng Quân, không biết ngươi sẽ làm thế nào? Đuổi đi Quy Linh, Ngao Thắng ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại. Mà lúc này bị Ngao Thắng nhớ đến Hồng Quân, chính xếp bằng ở ngồi trên giường, lẳng lặng nhìn phía dưới tiếp dẫn. Lão sư, ta không cam tâm a. Tiếp dẫn ngồi tại bồ đoàn bên trên, đối với Hồng Quân khóc lóc kể lể ủy khuất của mình. Tiếp dẫn, vi sư biết ngươi không cam tâm. Nhưng thì tính sao? Ngao Thắng thân là thiên đạo cảnh, thái thủy cảnh, liền liền vi sư nếu như không mượn thiên đạo lực lượng đều không phải là đối thủ của hắn. Vì cứu ngươi, vi sư đều chỉ có thể ăn nói khép nép đi cầu hắn. Hồng Quân thanh âm bình tĩnh, nhưng là cái này trong bình tĩnh lại khiến người ta cảm thấy một cỗ tàn khốc. Đương nhiên, cái này tàn khốc có đối Ngao Thắng, cũng có đối tiếp dẫn. Lão sư, thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Liền trơ mắt nhìn xem Ngao Thắng rượu vo dương oai, hoành hành bá đạo. Lão sư ngài mới là thiên đạo đại ngôn nhân, ngài là thiên đạo một bộ phận, mà chúng ta thánh nhân mới là hồng hoang người quản lý, dựa vào cái gì nhường Ngao Thắng không kiêng nể gì như thế. Tiếp dẫn không cam lòng đạo. Hắn nói như vậy một mặt là biểu thị bất mãn của mình, một phương diện cũng là châm ngòi Hồng Quân lửa giận. Hồng Quân tự nhiên có thể minh bạch, nhưng là hiện tại không có cái gì hắn thoát ly thiên đạo khống chế trọng yếu. Mà lại dạng này châm ngòi ly gián đối Hồng Quân tới nói, quá trò trẻ con. Vi sư biết ngươi không cam tâm, trong lòng ngươi có oán khí. Nhưng là ngươi không phải là đối thủ của hắn, lớn hơn nữa oán khí cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Muốn báo thù, trừ phi ngươi có thể càng tiến một bước đạt tới thiên đạo cảnh. Hoặc là vi sư càng tiến một bước, siêu việt thiên đạo cảnh đạt tới thái sơ cảnh. Hồng Quân thản nhiên nói. Hắn nói như vậy nhìn như là khích lệ tiếp dẫn, nhưng thật ra là chuyển rời tiếp dẫn lực chú ý nhường hắn đem lực chú ý từ báo thù phía trên, chuyển rời đến trên việc tu luyện. Tuy nhiên tiếp dẫn muốn bất chợt tới phá thiên đạo cảnh, thái thủy cảnh, tại thiên đạo khống chế hạ căn bản không có khả năng, nhưng cũng coi như cho tiếp dẫn một mục tiêu. Sư tôn, ta thành là thiên đạo cảnh liền có thể đối kháng Ngao Thắng sao? Quả nhiên. Tiếp dẫn lực chú ý bị Hồng Quân thành công mang đi. Vì cái gì không thể? Ngao Thắng cũng bất quá là cùng thiên đạo cảnh cân bằng thái thủy cảnh, ngươi thành là thiên đạo cảnh tự nhiên có thể đối kháng Ngao Thắng. Hồng Quân thản nhiên nói. Có điều hắn nhưng trong lòng lại nghĩ, thiên đạo cảnh có thể đối kháng Ngao Thắng không sai, nhưng là ngươi muốn trở thành thiên đạo cảnh lại căn bản không có khả năng. Mà lại thiên đạo cảnh tuy nhiên có thể đối kháng Ngao Thắng, ngược lại là nghĩ muốn đánh bại Ngao Thắng còn là không thể nào. Trảm tam thi chứng đạo. Cùng lấy lư cờ chứng đạo trên lệnh vẫn còn không nhỏ. Liền xem như Hồng Quân, cũng muốn mượn thiên đạo lực lượng mới có thể đối kháng Ngao Thắng. Tiếp dẫn muốn dựa vào tu vi cùng Ngao Thắng chống lại, đời này là không thể nào. Nhưng là tiếp dẫn không biết, hắn bị Hồng Quân nói nhiệt huyết sôi trào, động lực mười phần. Lão sư, ta trở về sẽ gấp rút tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành tiểu thiên đạo cảnh. Không đột phá đến thiên đạo cảnh, đệ tử sẽ không lại cùng Ngao Thắng lên xung đột. Tiếp dẫn trùng điệp gật đầu nói. Đây chính là tiếp dẫn. Vô cùng tức thời. Đánh không lại liền nhận sợ, sau đó sau lưng tích xúc lực lượng hoặc là âm mưu tinh kế. Dạng này người, nếu như không phải lực lượng có hạn, là phi thường đáng sợ. Chỉ tiếc, hắn thành vì thiên đạo thánh nhân một khắc này, liền đã chú định hắn không có cơ hội. Ừm, ngươi có thể minh bạch liền tốt. Vì sư vì cứu ngươi thế nhưng là bỏ mặt mũi, ăn nói khép nép đi cầu Ngao Thắng, cho nên ngươi tại không có thực lực trước đó, tuyệt đối không nên lại trêu chọc Ngao Thắng. Nếu không... Vi sư đều cứu không được ngươi. Hồng Quân trong mắt tràn đầy khen ngợi, nhưng là tại cái này tán dương che giấu dưới, lại lóe qua vẻ vui mừng. Bởi vì, sự tình hoàn toàn là dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Đa tạ lão sư, đệ tử cho lão sư thêm phiền toái. Lão sư yên tâm, ta nhất định nỗ lực tu luyện, tuyệt không nhường lão sư lại làm khó. Tiếp dẫn mang ơn nói y. Chương 299, chân tướng của chiến tranh. Tiếp dẫn từ Tử Tiêu cung trở về liền trực tiếp tiến vào Tu Di Sơn bế quan. Không lại tại tam giới hiển thánh, một lòng tăng cao tu vi vượt qua Ngao Thắng, báo chuẩn để bị giết mối thủ. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng quay trở về Ngọc Hư Cung, chỉ bất quá đối Hồng Quân phóng thích tiếp dẫn vô cùng bất mãn. Tuy nhiên cũng không có cho thấy, nhưng lại ghi vào tâm lý. Bất quá hai giáo đều đã chết phó giáo chủ, tạm thời cũng không có tiếp tục tại ra tay đánh nhau. Mà tại cái này sau đó không lâu, Sivu dẫn đầu Cửu Lê bộ lạc rốt cục cùng Hiên Viên Hoàng đế chỉ huy Viêm Hoàng bộ lạc tiếp xúc. Bởi vì song phương cạnh tranh sinh tồn không gian, hai cái bộ lạc ở giữa thời gian dần trôi qua xuất hiện mâu thuẫn. Đồng thời theo thời gian trôi qua, mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Hoàng đế, cái này Cửu Lê bộ lạc khinh người quá đáng, khẩn cầu hoàng đế hạ lệnh phát binh, săn bằng Cửu Lê bộ lạc. Đại ca, ta Cửu Lê bộ lạc binh hùng tướng mạnh, sao không thư á cơ đi hệ tờ Hiên Viên, nhất thống Trung Nguyên? Sau đó hai cái bộ lạc bên trong cao tầng bắt đầu nghĩ đến đem đối phương tiêu diệt. Bất quá đối lập phía dưới, bởi vì Cửu Lê bộ lạc đều là vu nhân tạo thành, mà lại phát minh thanh đồng khí, cho nên thực lực đối lập Viêm Hoàng bộ lạc mà nói muốn mạnh hơn một chút. Nhưng là Viêm Hoàng bộ lạc nhân số đông đảo, tổng thể so Cửu Lê bộ lạc cũng không kém. Song phương ma sát càng lúc càng lớn, sau cùng diễn biến thành vì chiến tranh. Ngay từ đầu bởi vì song phương đơn thể thực lực cùng binh khí chênh lệch, Viêm Hoàng bộ lạc liên tục bại lui. Đại ca, chúng ta Long tộc muốn không nên nhúng tay. Vô Giới nhìn xem liên tục bại lui Viêm Hoàng bộ lạc, sắc mặt nghiêm túc mà hỏi. Không cần. Ngao Thắng cho đáp án rất đơn giản, không nhúng tay vào Viêm Hoàng bộ lạc cùng Cửu Lê bộ lạc chiến tranh. Bởi vì đây là nhân tộc thống nhất chi chiến, cũng là nhân tộc quật khởi chi chiến, càng là nhân tộc từ dã man đi hướng văn minh chi chiến. Nhưng là những người khác lại vô cùng không hiểu, đặc biệt là Thanh Long làm vì nhân tộc người bảo vệ, càng là gấp đến độ xoay quanh. Đại ca, ta là Tam Hoàng Chi Sư. Bây giờ Hiên Viên Hoàng đế có khó khăn, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Thanh Long nói ra. Nghe Thanh Long lời nói, Ngao Thắng cũng rơi vào trầm mặc. Đại ca, nhân tộc mới là thiên định vai chính, ta Long tộc cũng là nhân tộc người bảo vệ, chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem nhân tộc bị Cửu Lê bộ lạc vu nhân thay thế. Mắt thấy Ngao Thắng không nói lời nào, Thanh Long vội vàng nói. Còn lại Long tộc mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong mắt cũng lóe ra nóng lòng muốn thử quan mang. Rất hiển nhiên bọn họ cũng nghĩ ra tay, mau chóng bình định Cửu Lê bộ lạc chi loạn, để nhân tộc đi vào quỹ đạo. Nhìn xem gấp không thể chờ Long tộc, Ngao Thắng trầm mặc một hồi, sau đó thở dài. Các ngươi nhưng biết vu nhân với nhân tộc chiến tranh nội tình. Nhưng biết vì cái gì Cửu Lê bộ lạc muốn cùng nhân tộc phát sinh chiến tranh. Ngao Thắng nhìn xem chính mình hậu bối cùng Thanh Long, chậm rãi mà hỏi. Cái này còn không đơn giản, còn không phải là bởi vì vu tộc chưa từ bỏ ý định, muốn tranh đoạt hồng hoàng vai chính địa vị. Nhân tộc mặc dù là thiên định vai chính, nhưng là dù sao thực lực không mạnh, đây là cơ hội tốt nhất. Ngài tí xem thường đạo. Những người khác cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, không hiểu Ngao Thắng vì cái gì hỏi như vậy. Ai? Kỳ thực một trận chiến này nhìn như Cửu Lê bộ lạc mạnh. Nhưng Cửu Lê bộ lạc thất bại chính là tất nhiên, các ngươi căn bản không cần lo lắng. Ngao Thắng lắc đầu nói. Vì cái gì? Tú Như không hiểu hỏi. Vì cái gì? Đã các ngươi biết, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết nguyên nhân đi. Ngao Thắng thở phào một cái, thời gian dần trôi qua đem nguyên nhân nói cho Long tộc mọi người. Cửu Lê bộ lạc mạnh không mạnh? Mạnh, rất mạnh. Hiện tại nhân tộc cùng Cửu Lê bộ lạc so sánh, tại đơn thể trên thực lực chênh lệch rất rõ ràng. Cửu Lê bộ lạc đều là vu nhân, mặc dù không có quá mạnh thực lực, nhưng là ẩn chứa vu tộc huyết mạch bọn họ, tại thể phách trên trời sinh so với nhân tộc mạnh không ít. Cái này hay là bởi vì nhân tộc thể nội nắm giữ một chút Ngao Thắng huyết mạch, bằng không chênh lệch lớn hơn. Theo lý thuyết Ngao Thắng huyết mạch cũng không so Long tộc huyết mạch kém, nhân tộc không đến mức so ra kém Cửu Lê bộ lạc. Nhưng là đáng tiếc, nhân tộc thể nội có Ngao Thắng huyết mạch quá mỏng manh. Tuy nhiên tại nhân số phía trên, Viêm Hoàng bộ lạc vượt xa Cửu Lê bộ lạc. Nhưng là theo thực lực bây giờ so sánh, Viêm Hoàng bộ lạc muốn chiến thắng Cửu Lê bộ lạc vô cùng khó khăn. Nhưng là trên thực tế, Cửu Lê bộ lạc tất thua không thể nghi ngờ. Cái này không phải là bởi vì Ngao Thắng biết lịch sử, mà là bởi vì nhân tộc là thiên định vai chính. Mặc kệ Cửu Lê bộ lạc thực lực mạnh bao nhiêu, thắng lợi sau cùng nhất định là Viêm Hoàng bộ lạc. Điểm này Bình Tâm có biết hay không? Biết. Nhưng vì cái gì Bình Tâm còn muốn cho vu nhân tạo thành Cửu Lê bộ lạc, cùng Viêm Hoàng bộ lạc phát sinh chiến tranh đâu? Đây là bởi vì nàng nhường cho vu tộc huyết mạch, cùng nhân tộc huyết mạch dung hợp. Dạng này vu tộc tuy nhiên không có ở đây, nhưng là huyết mạch lại bị bảo tồn lại. Chỉ cần nhân tộc bất diệt, vu tộc huyết mạch liền sẽ không đoạn tuyệt. Từ một phương đi hệ nờ kha cờ tới nói, cũng bảo đảm vu tộc kéo dài. Có thể nói, Bình Tâm ngay từ đầu liền không nghĩ tới Cửu Lê bộ lạc sẽ thắng, cũng sẽ không để Cửu Lê bộ lạc thắng. Bao quát si vu bản thân, cũng biết điểm này. Thậm chí hắn đều biết mình sau cùng sẽ chết, nhưng là hắn ý nguyên mang theo Cửu Lê bộ lạc vô duyên vô cớ chấp hành mệnh lệnh này. Bởi vì đối một chủng tộc tới nói, trọng yếu nhất cũng là chủng tộc huyết mạch kéo dài. Hắn nguyện ý vì này mà hy sinh. Ngao Thắng nói xong, tại chỗ sở hữu long tộc đều trầm mặc. Bọn họ không nghĩ tới, lần này Cửu Lê bộ lạc cùng Viêm Hoàng bộ lạc chiến tranh, lại còn có như thế thâm ý. Cái kia, chúng ta liền mặc kệ. Bí Hí buồn bực thanh âm đạo, chỉ bất quá vẫn là có chút không quá tình nguyện. Đại ca, dù vậy, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ đánh. Tuy nhiên sau cùng Viêm Hoàng bộ lạc sẽ thắng lợi, nhưng là Viêm Hoàng bộ lạc phải bỏ ra bao lớn đại giới mới có thể thắng lợi. Vì cái gì chúng ta không trực tiếp xuất thủ, giảm xuống nhân tộc tổn thất, cũng để cho Cửu Lê bộ lạc mau chóng dung nhập nhân tộc. Thanh Long cũng đưa ra ý kiến, biểu đạt ý nghĩ của mình. Vốn là hắn coi là Ngao Thắng khả năng sẽ còn phản bác, thậm chí những người khác cũng cho rằng như vậy. Nhưng là ngoài ý liệu là, Ngao Thắng vậy mà không có trực tiếp phản bác, mà chính là trầm tư. Ngươi nói đúng, là ta quá chấp nhất. Rất lâu, Ngao Thắng ngẩng đầu lên. Đúng vậy, hắn quá chấp nhất tại thiên đạo đã định trước bốn chữ. Hắn cảm thấy đã thiên đạo đã chú định nhân tộc sẽ thắng, căn bản không cần thiết đúng tay. Nhưng là Thanh Long nói đúng, tuy nhiên nhân tộc đã định trước sẽ thắng, nhưng là như thế giá quá lớn. Đã chính mình có thực lực mau chóng kết thúc cuộc chiến tranh này, giảm xuống nhân tộc thương vong, tại sao muốn khoanh tay đứng nhìn đâu? Thanh Long, Long Bát Tử nghe lệnh. Tại, ta ra lệnh ngươi nhóm lập tức gấp rút tiếp viện Hiên Viên Hoàng Đế, mau chóng kết thúc Cửu Lê bộ lạc cùng Viêm Hoàng bộ lạc chiến tranh, nhường Hồng Hoang đại địa nhất thống. Chương 300, thập nhị kim tiên sát tính. Tại Ngao Thắng mệnh Thanh Long mang Long Bát Tử gấp rút tiếp viện Hiên Viên Hoàng Đế trước đó, thập nhị kim tiên cũng đã nhận được Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp chỉ, để bọn hắn hiệp trợ Hiên Viên Hoàng Đế nhất thống Hồng Hoang đại địa. Tuy nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Ngao Thắng cùng Long tộc không hợp nhau, nhưng là cùng nhân tộc cũng không có cái gì mâu thuẫn. Mà lại nhân tộc làm thiên định vai chính, có mâu thuẫn cũng phải nhận lấy, dù sao hắn còn muốn chia nhân tộc khí vận đây. Thập nhị kim tiên không hổ là Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ đệ, sát tính cực lớn. Đến nay đến chiến trường, liền đối Cửu Lê bộ lạc tạo thành thương vong to lớn. Nếu không phải Bình Tâm phái ra đại vu đem bọn hắn giết lùi, chỉ sợ bọn họ dám giết quang Cửu Lê bộ lạc. Mấy vị thượng tiên, Cửu Lê bộ lạc có đại vu tương trợ, trong thơ y gian ngả nở muốn thủ thắng chỉ sợ không dễ dàng. Hiên Viên Hoàng Đế dưới trướng đại tướng cử động phong hậu, đối thập nhị kim tiên nói ra. Kỳ thực hắn đối thập nhị kim tiên cũng không có hảo cảm, tuy nhiên chiến trường trước đó vốn là người chết ta sống, nhưng là thập nhị kim tiên thủ đoạn thật sự là quá tàn nhẫn, sát lục chi tâm quá nặng. Cho dù là người già trẻ em, bọn họ giết cũng không chút nào nương tay. Cái này tạo thành Cửu Lê bộ lạc vô cùng cừu hận Viêm Hoàng bộ lạc, bởi vậy Cửu Lê bộ lạc tình nguyện chiến tử cũng không đầu hàng, cho Viêm Hoàng bộ lạc tạo thành thương vong to lớn. Hắn nói như vậy nhìn như là buồn rầu, nhưng thật ra là muốn nói cho thập nhị kim tiên, trong thơ y gian ngả nở phân không ra thắng bại, các ngươi còn là đi về trước đi. Chỉ bất quá hắn nói so sánh huyền chuyển, cũng không có làm rõ mà thôi. Thập nhị kim tiên có hiểu hay không đâu? Đương nhiên minh bạch. Nếu như bọn hắn liền điểm ấy ám ngữ đều không hiểu, cũng tu không thành đại la kim tiên. Nhưng là hiểu thì hiểu, để bọn hắn cứ như vậy rời đi bọn họ nhưng không nguyện ý. Bọn họ đến thời điểm liền nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn đề điểm qua. Lần này thống nhất chi chiến công đức vô lượng. Nếu có thể giúp Hiên Viên Hoàng Đế nhất thống Hồng Hoang đại địa, đối bọn hắn có lợi ích to lớn. Cho nên bọn họ nghĩ minh bạch giả hồ đồ, làm bộ căn bản nghe không hiểu. Tướng quân nói không sai, bởi vậy chúng ta cần đem Cửu Lê bộ lạc chạm thảo trừ căn, trợ Hiên Viên Hoàng Đế mau chóng kết thúc chiến tranh. Ngọc Đỉnh chân nhân cười ha hả nói, đối với rời đi, không chút nào sách. Cử động phong hậu cũng là bất đắc dĩ, hắn cũng không thể trực tiếp đuổi người a. Nếu quả thật làm như thế, cái kia Hiên Viên Hoàng Đế danh tiếng liền bị bại hoại. Mà cùng lúc đó, Cửu Lê bộ lạc cũng đang kịch liệt thương thảo. Đại ca, cái này Viêm Hoàng bộ lạc cùng thập nhị kim tiên cùng mở ruột, đối với ta Cửu Lê bộ lạc người già trẻ em trắng trợn giết chóc, không giống nhân quân. Theo ta thấy chúng ta vẫn là không muốn cùng bọn họ dung hợp, trực tiếp đánh bại xa xa thay vào đó. Si Vu một cái huynh đệ đoạn tu vô bàn một cái, lòng đầy căm phẫn đạo. Không sai, Bình Tâm nương nương chỉ là để cho chúng ta Vu tộc cùng nhân tộc dung hợp, cũng không có nói nhất định phải thuộc về Thuận Hiên Viên. Chúng ta thay vào đó, sau đó nhường Vu tộc cùng nhân tộc dung hợp cũng giống như nhau. Si Vu Tam đệ Tản vừa cũng nói theo. Không sai, vốn là chúng ta nghĩ đến diễn nhất trường hí, sau đó liền quy Thuận Viêm Hoàng. Nhưng là Hiên Viên Hoàng đế vậy mà mời đến thập nhị kim tiên, đối với tộc ta nhân huyết canh đồ sát, tuyệt không phải minh chủ. Đúng vậy a, tàn nhẫn như vậy chi nhân làm sao có thể là minh chủ? Quy Thuận cùng hắn, về sau ta Cửu Lê bộ lạc chẳng phải là muốn bị tàn sát hầu như không còn. Si Vu các huynh đệ khác cũng lộn xộn, muốn Si Vu trực tiếp lấy Hiên Viên Hoàng đế mà thay vào. Thật sự là thập nhị kim tiên giết chóc, triệt để chọc giận Cửu Lê bộ lạc. Si Vu mặt không thay đổi nhìn xem các huynh đệ, trong lòng của hắn cũng vô cùng dãy rủa. Một mặt là Bình Tâm Nương Nương mệnh lệnh, một phương Đỉ Hệ Nở Kha Cờ các huynh đệ nói cũng không phải không có lý. Xem bọn hắn đối Cửu Lê bộ lạc tàn sát, quy thuận xác thực không phải sáng suốt lựa chọn. Mấy vị đại huynh, các ngươi thấy thế nào? Rất lâu, Sivu ngẩng đầu mở miệng hỏi thăm Bình Tâm Nương Nương phái tới đại vu. Sivu, chúng ta là Bình Tâm Nương Nương phái tới hiệp trợ ngươi ngăn cản thập nhị kim tiên. Quyết định biện pháp phương diện ngươi tới làm chủ, chúng ta một mực tác chiến. Đại vu Tương Liễu không chút nghĩ ngợi đạo. Kỳ thực trong lòng của hắn là có khuynh hướng đánh bại Hiên Viên, thay vào đó. Nhưng là hắn đến thời điểm liền tiếp vào Bình Tâm Nương Nương mệnh lệnh, chỉ cho phép bọn họ ngăn cản thập nhị kim tiên, không cho phép trực tiếp nhúng tay hai bộ rơi chiến tranh. Cho nên, hắn mặc dù có lòng lại không có đề nghị. Tốt, đã Bình Tâm Nương Nương đem một trận chiến này toàn quyền thấp xuống ta Sivu, vậy chuyện này ta liền làm chủ. Sivu nhẹ gật đầu, sau đó đứng lên. Hiên Viên Hoàng đế bất nhân, chúng ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng là ta Vu tộc tộc người không thể nện cổ liền giết. Cho nên bản thủ lĩnh hạ lệnh, toàn diện phản công Viêm Hoàng bộ lạc. Hổ. Uy Vũ Hổ. Sivu ra lệnh một tiếng, Cửu Lê bộ lạc lập tức hoan hô lên, từng tiếng phấn chấn nhân tâm hò hét vang vọng đất trời. Tập hợp, lập tức tấn công Viêm Hoàng bộ lạc. Cửu Lê bộ lạc nhanh chóng hành động, mà một bên khác Hiên Viên Hoàng đế cũng đặc biệt đau đầu. Thủ lĩnh, chi trước thập nhị kim tiên không có trước khi đến Cửu Lê bộ lạc dễ dàng sụp đổ, đại lượng Cửu Lê bộ lạc tộc nhân đầu hàng ta Viêm Hoàng bộ lạc. Nhưng là từ khi thập nhị kim tiên sau khi đến, chúng ta Viêm Hoàng bộ lạc ngược lại từng bước vì gian, Cửu Lê bộ lạc tử chiến không lùi, cho chúng ta tạo thành thương vong to lớn. Đúng vậy a thủ lĩnh, thập nhị kim tiên không thể lại đợi tại ta Viêm Hoàng bộ lạc. Tối thiểu nhất, không thể để cho bọn họ tùy ý giết chóc phổ thông Cửu Lê bộ lạc, càng không thể giết người già trẻ em. Đây là ta nhân tộc nội bộ sự tình, há có thể để bọn hắn huyên tân đoạt chủ. Viêm Hoàng bộ lạc đại tướng nguyên một đám mở miệng, đối thập nhị kim tiên bất mãn vô cùng, thậm chí có thể nói tràn đầy oán nghiệm. Bọn họ nhìn như là đến giúp Viêm Hoàng bộ lạc, nhưng trên thực tế xác thực làm trở ngại chứ không giúp gì. Vốn là Cửu Lê bộ lạc chống cự vô cùng yếu ớt, trên cơ bản đại quân vừa đến liền trông chừng mà hàng, trên cơ bản không làm chống cự. Nhưng là từ khi thập nhị kim tiên sau khi đến, đối phổ thông Cửu Lê bộ lạc người già trẻ em huyết tinh đồ sát, tạo thành Cửu Lê bộ lạc ngoan cường chống cự. Đến bây giờ không nói Viêm Hoàng bộ lạc đánh bại Cửu Lê bộ lạc, thậm chí rất nhiều chiến trường đều bị Cửu Lê bộ lạc đánh liên tục bại lui. Đối với Viêm Hoàng bộ lạc đại tướng tới nói, quả thực là không thể chịu đựng được. Mà lại bọn họ cũng một mực đem Cửu Lê bộ lạc làm thành nhân tộc, đem hai cái bộ lạc chiến tranh làm thành nhân tộc nội bộ chiến tranh. Thập nhị kim tiên cách làm, bọn họ không tán đồng. Chính chúng ta nội bộ có thể tùy tiện như thế nào đánh, nhưng là ngươi ngoại nhân đến đánh chúng ta lại không được. Hiên Viên Hoàng đế nhìn xem lòng đầy căm phẫn, trên mặt không cam lòng dưới trướng đại tướng, trong lòng cũng rất bực bội. Hắn không muốn đuổi đi thập nhị kim tiên sao? Đương nhiên muốn. Nhưng là thập nhị kim tiên sau lưng có thánh nhân, hắn có lòng không đủ lực á trừ phi. Hiên Viên Hoàng đế trong lòng hơi động, sải bước đi xuống thủ lĩnh châu ngồi. Các ngươi theo ta hướng chân cha cùng thánh mẫu tế tự cầu nguyện, mời chân phụ hạ xuống chỉ dẫn. Chương 301, đuổi đi thập nhị kim tiên. Bất quá còn không đợi Hiên Viên Hoàng đế thắp hương cầu nguyện, Thanh Long liền dẫn Long Bát Tử đi tới Hiên Viên bộ lạc. Hiên Viên. Thanh Long mang theo 8 cái Long Nhị đại lập cùng giữa không trung, nhìn xem chuẩn bị thắp hương cầu nguyện Hiên Viên Hoàng đế, nhẹ giọng kêu một tiếng. Lão sư. Nhìn xem mang theo 8 cái Long Nhị đại Thanh Long, Hiên Viên Hoàng đế lập tức ngạc nhiên kêu lên. Hắn từ nhỏ liền tại Thanh Long dạy bảo hạ học tập trị quốc chi đạo, từng bước một đi hướng bây giờ Viêm Hoàng bộ lạc thủ lĩnh. Tuy nhiên con ở chưa trở thành nhân tộc cộng chủ, nhưng Thanh Long dạy bảo tuyệt đối khiến cho hắn lấy được chỗ ích không nhỏ. Vốn là Cửu Lê bộ lạc cùng nhân tộc phát sinh tranh chấp thời điểm, hắn nghĩ tới tìm Thanh Long hỏi thăm phá giải chi pháp. Nhưng là khi đó Thanh Long đã về tới Tổ Long đảo, cho nên hắn vồ hụt. Bây giờ lần nữa nhìn thấy Thanh Long, hắn tự nhiên vui mừng không thôi. Nhìn xem cung kính Hiên Viên Hoàng đế, Thanh Long cũng cảm giác được rất vui mừng. Khẽ gật đầu về sau, mang theo 8 cái Long Nhị đại từ đám mây hạ xuống. Tham kiến lão sư. Hiên Viên Hoàng đế quy quy củ củ cho Thanh Long hành lễ. Đứng lên đi, ngươi đã là Viêm Hoàng bộ lạc chi chủ, không cần đi này đại lễ. Thanh Long mỉm cười, nhường Hiên Viên Hoàng đế không cần đa lễ. Gặp qua đế sư. Hiên Viên Hoàng đế dưới trướng văn thần võ tướng, tại Hiên Viên Hoàng đế sau khi đứng dậy cũng nhao nhao hành lễ. Đều đứng lên đi. Tạ đế sư. Hiên Viên Hoàng đế cùng dưới trướng văn võ đại thần thanh âm to, tự nhiên kinh động đến thập nhị kim tiên. Khi bọn hắn đi ra nhìn đến Thanh Long cùng 8 cái Long Nhị đại về sau, nhất thời nguyên một đám sững sờ tại đường trường. Cái này, Thanh Long vậy mà mang theo 8 cái chuẩn thánh cấp bậc Long Nhị đại đến hiệp trợ nhân tộc. Thập nhị kim tiên trong mắt kém chút trừng ra ngoài, thật không thể tin nhìn xem Thanh Long cùng 8 cái Long Nhị Đại. Đây chính là chuẩn Thánh A, tại toàn bộ tam giới đều là tuyệt đối cấp bậc đại năng, thánh nhân phía dưới nấp thang thứ nhất. Một cái chuẩn Thánh đại năng, liền có thể trở thành một phương còi yên vui. Tỷ như Điệu Tiên Tri Tổ Trấn Nguyên Tử, Minh Hà Lão Tổ, cái nào không phải tôn sùng một phương. Nhưng là vì nhân gian nho nhỏ chinh chiến, dạng này đại năng vậy mà xuất thủ. Mà lại vừa ra tay, cũng là chi nở cái. Đặc biệt là Thanh Long, tuyệt đối là thánh nhân phía dưới vô địch thủ tồn tại. Cái này, cần phải có. Thanh Long sao lại tới đây? Thập nhị kim tiên bên trong những người khác chỉ là chấn kinh, thế nhưng là Quảng Thành Tử lại tê cả da đầu. Tại mấy trăm năm trước, hắn nhưng là bị Thanh Long gọt đỉnh thượng tam hoa, đến bây giờ còn không có khôi phục đây. Nhìn đến Thanh Long, hắn liền đánh trong đáy lòng sợ hãi. Thập nhị kim tiên thấy được Thanh Long, Thanh Long tự nhiên cũng nhìn thấy bọn họ. Đối ý làm vậy, kiệt ngao bất thuần thập nhị kim tiên, Thanh Long cũng không có hảo cảm. Huống hồ cũng là bởi vì bọn họ, để nhân tộc tổn thất nặng nề. Có thể nói vô năng lại vô tri, kiệt ngạo lại không có mưu. Thanh Long cũng không phản đối bọn họ đối với địch nhân tàn nhẫn, bởi vì cái gọi là giã hỏa thiêu bất tẫn, xuân phong suy hữu sinh, nhân từ đối với địch nhân cũng là tàn nhẫn với chính mình. Nhưng là, cũng phải để ý phương pháp. Nếu không chỉ sẽ khiến càng lớn phản kháng. Là Nguyên Thủy Thiên Tôn phái các ngươi tới. Thanh Long nhàn nhạt mà hỏi. Chậm bối gặp qua Thanh Long tiền bối, Long Bát Tử tiền bối. Nghe được Thanh Long tra hỏi, thập nhị kim tiên tranh thủ thời gian tới chào. Đúng vậy, bọn họ tôn xưng Long Nhị Đại nhóm cũng phải xưng tiền bối. Bởi vì Long Nhị Đại xuất thế đều so Nguyên Thủy Thiên Tôn còn phải sớm hơn, càng đừng đề cập bọn họ. Chúng ta chịu sư tôn chi mệnh, đến đây hiệp trợ Hiên Viên Hoàng đế nhất thống Hồng Hoang đại địa, thành vì nhân tộc cộng chủ. Thập nhị kim tiên bên trong Ngọc Đỉnh Chân Nhân mở miệng nói. Ngọc Đỉnh Chân Nhân, thập nhị kim tiên bên trong CMHNZ thứ 10. Nhưng là tu vi cùng pháp lực, lại là thập nhị kim tiên bên trong đỉnh phong tồn tại, tu vi đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Đây là nhân tộc nội bộ sự tình, các ngươi xiển giáo vẫn là đừng nhúng tay. Trở về bẩm báo Nguyên Thủy Thiên Tôn, việc này ta Long tộc sẽ xử lý tốt. Thanh Long lườm bọn họ liếc một chút, sau đó thản nhiên nói. Tuy nhiên ngữ khí bình thản, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Thập nhị kim tiên không còn dám nghĩ minh bạch giả hồ đồ, tuy nhiên vô cùng khó chịu, nhưng vẫn là chắp tay nói, vâng, có Thanh Long tiền bối tại tất nhiên dễ như trở bàn tay, chậm bối trở cáo tử. Ừm. Thanh Long nhẹ gật đầu, không tiếp tục xem bọn hắn. Cảm giác được Thanh Long cách người ngàn dặm bên ngoài thái độ, thập nhị kim tiên không có dám lên tiếng, trực tiếp giá vân rời đi Viêm Hoàng bộ lạc. Lão sư, may mắn ngài đã tới. Bằng không đệ tử còn thật không biết làm sao đem bọn hắn đuổi đi. Nhìn xem thập nhị kim tiên rời đi, Hiên Viên Hoàng đế thở dài nói. Kỳ thực nhân tộc cũng không sợ thập nhị kim tiên, bởi vì nhân tộc phát triển đến bây giờ tuy nhiên thực lực không tính quá mạnh. Nhưng là làm thiên định vai chính, mấy cái đại la kim tiên vẫn phải có, mà lại Hỏa Vân Động còn có Phục Hy cùng Thần Nông Thị hai vị nhân đạo thánh nhân. Nhưng là bọn họ lại đại biểu cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hiên Viên Hoàng đế cũng không dám quá không nể mặt bọn họ, nếu không Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt mũi không qua được. Nhìn xem Hiên Viên Hoàng đế biệt khuất dáng vẻ, Thanh Long nhất thời nhíu mày. Bất ức, ngươi làm vì nhân tộc chi chủ làm gì để ý mấy cái đại la kim tiên. Không nghĩ bọn hắn nhúng tay, trực tiếp đuổi đi cũng là. Ngươi cái dạng này, làm sao ga nhờ đảm nhiệm nhân tộc cộng chủ. Thanh Long quát lớn. Lão sư. Bọn họ thế nhưng là đại biểu cho Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân. Hiên Viên Hoàng đế ủy khuất nói y. Thánh nhân lại như thế nào? Nhân tộc chính là thiên định vai chính. Thánh nhân cũng không dám đem nhân tộc cộng chủ thế nào. Mà lại có Long tộc thủ hộ, các ngươi sợ thánh nhân gì? Về sau gặp lại loại sự tình này, trực tiếp đuổi đi là đủ. Thanh Long bá khí nói y. Câu nói này, nhường Hiên Viên Hoàng đế cái eo lập tức đứng thẳng lên. Vâng, đệ tử cẩn tuân dạy bảo. Hiên Viên Hoàng đế làm Viêm Hoàng bộ lạc thủ lĩnh, tự nhiên cũng không muốn ủy khúc cầu toàn. Thanh Long cái này bá khí vô song lời nói, chính hợp tâm ý của hắn. Hiện tại nhân tộc còn không có thống nhất. Không cách nào ngưng tụ nhân đạo long khí. Chờ Hiên Viên Hoàng đế thành vì nhân tộc cộng chủ về sau, nhân tộc long khí liền sẽ hội tụ, đến lúc đó cái gì yêu ma quỷ quái, chư thiên tiên thần cũng không thể lại làm sàng làm bậy. Nhìn xem trên thân bá khí sơ thành xa xa, Thanh Long nhẹ nhàng gật đầu. Nhân tộc hiện tại còn không cách nào đối kháng tiên thần, nhưng một khi nhân tộc hội tụ long khí, như vậy tiên thần tại nhân tộc chi chủ trước mặt cũng phải cúi đầu. Hiên Viên Hoàng đế vị này tam hoàng một trong, ngũ đế đứng đầu sứ mệnh, cũng là nhất thống nhân tộc. Hội tụ nhân tộc long khí. Chỉ bất quá muốn làm đến điểm này, thành vì nhân tộc cộng chủ là điều kiện tiên quyết. Ngay tại Thanh Long cân nhở ở cờ như thế nào tận lực ít thương vong tình huống dưới, thực hiện nhân tộc nhất thống thời điểm, đột nhiên một cái nhân tộc nhanh chóng chạy tới. Báo. Bẩm báo hoàng đế, Sivu mang theo cửu lê bộ lạc dâu cờ hết toàn lựa cờ, đã cùng chắc lộc bày xuống chiến trận, muốn cùng viêm hoàng bộ lạc quyết nhất tử chiến. Chương 302, ta tin tổ long. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người quá sợ hãi. Cửu lê bộ lạc dốc toàn bộ lực lượng, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Thế nhưng là bọn họ lại không có chút nào chuẩn bị đánh trở tay không kịp. Vội cái gì? Hiên viên hoàng đế không hổ là tương lai nhân tộc cộng chủ, nhìn phía dưới hốt hoảng mọi người lập tức trầm giọng Anoi. Chúng thần thất thố, mời hoàng đế chu tội. Nhìn xem hiên viên hoàng đế nổi giận, dưới trướng văn võ tranh thủ thời gian xin lỗi. Không để ý đến những thứ này văn võ, hiên viên hoàng đế hừ một tiếng sau đó chuyển hướng thanh long cùng long nhị đại nhóm. Lao sư, mấy vị long thái tử tiền bối, chúng ta nên như thế nào nghênh địch? Hiên viên hoàng đế thận trọng hỏi. Hiên viên hoàng đế tuy nhiên có đế hoàng uy nghiêm, nhưng là thứ nhất thanh long là hắn thụ nghiệp tân sư, thứ hai một mình hắn tộc bộ lạc thủ lĩnh còn không quản được long tộc, bởi vậy chỉ có thể hạ thấp tư thái. Cửu lê bộ lạc khí thế hung hung, chuẩn bị nhất quyết tử chiến, các ngươi tự nhiên muốn làm tốt quyết chiến chuẩn bị. Bất quá đã tổ long nhường vi sư đến hiệp trợ ngươi nhất thống thiên hạ, vi sư tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thanh long cười cười nói, kỳ thực lấy hắn cùng mấy cái long nhị đại nhóm thực lực, muốn đánh bại thậm chí hủy diệt cửu lê bộ lạc đều dễ như trở bàn tay. Thậm chí trong bọn họ tùy tiện một người, đều có thể đi hệ tờ cửu lê bộ lạc. Nhưng là hắn cũng không nguyện ý nhiều tạo sát nghiệt, dù sao vị trí khác biệt đối đãi sự vật tâm thái cũng không giống nhau. Cửu lê bộ lạc dù sao cũng là muốn cùng nhân tộc hợp lại là một, nếu như giết chóc quá đáng cũng không tiện. Các ngươi đi chuẩn bị đi, có thể ít giết chóc liền ít giết chóc, ta sẽ cùng nhau tiến đến. Thanh Long khoát tay một cái nói. Vâng, lão sư. Hiên viên hoàng đế đại hỉ, có Thanh Long cùng Long nhị đại nhóm tại, trận chiến này tất thắng. Tuy nhiên viêm hoàng bộ lạc đối cửu lê bộ lạc đột nhiên đến có chút xử trí không kịp đề phòng, nhưng là dù sao một mực ở vào giao chiến trạng thái, bởi vậy tập hợp binh lực vẫn là rất nhanh. Ngắn ngủi mấy giờ, quân đội đã tập hợp hoàn tất. Mà cửu lê bộ lạc cũng không có thư A Cơ đánh bất ngờ, không phải đánh lén, ngược lại là cho viêm hoàng bộ lạc quân đội tập hợp thời gian. Đại quân xuất động, song phương cùng chắc lộc triển khai chiến trận. Sivu, ngươi cửu lê bộ lạc bản cùng ta viêm hoàng bộ lạc nước giếng không phạm nước sông, vì sao muốn nhấc lên đao binh? Hai quân trước trận, hiên viên hoàng đế tay cầm hiên viên kiếm đối Sivu gọi hàng. Hiên viên, ta cửu lê bộ lạc kỳ thực cũng là viêm đế bộ lạc một chi. Ta bản đầu hàng cùng viêm đế, nhưng làm sao hắn chê ta cửu lê bộ lạc cũng không phải là thuần huyết nhân tộc mà cố ý chen ép, bởi vậy ta mới mang theo tộc nhân khai sáng cửu lê bộ lạc. Nguyên bản ngươi đảm nhiệm viêm hoàng bộ lạc thủ lĩnh, ta muốn mang theo tộc nhân khẩn cầu quy thuận cùng ngươi. Sivu nói đến đây dừng lại một chút. Quả thật như thế. Tự nhiên. Vậy ngươi vì sao lại tự ý động đao binh? Sivu nói, hiên viên hoàng đế tự nhiên. Nếu quả như thật là quy thuận, làm sao lại cùng mình hai quân đối chọi? Bây giờ càng là thương vong thảm trọng, máu chảy thành sông. Bởi vậy, mới chất vấn Sivu. Hừ, ta Sivu cùng 81 cái huynh đệ mang theo bộ lạc vốn là quy thuận cùng ngươi, chắp tay để ngươi thành vì thiên hạ trung chủ. Nhưng ngươi làm việc quá mức tàn nhẫn huyết tinh, chẳng những giết ta tộc chiến sĩ, càng là liền người già trẻ em đều không buông tha. Ngươi như thế điệu bộ không giống nhân quân, ta há có thể nhường tộc nhân của ta quy thuận cùng ngươi cái này chi nhân dưới trướng. Tộc nhân ta tuy nhiên không phải thuần huyết nhân tộc, nhưng cùng nhân tộc đã cùng tồn tại ngàn năm, cùng nhân tộc sớm đã không có khác biệt. Viêm đế ghét bỏ chúng ta cũng không oán hận, ngươi hiên viên hoàng đế xem thường chúng ta cũng không oán hận. Thậm chí các ngươi giết ta tộc chiến sĩ, chúng ta cũng không oán hận. Dù sao hai quân đối chọi binh bất tiếm trá. Nhưng là các ngươi vậy mà không có chút nào tính người đổ sát người già trẻ em, ta Sivu tuyệt không đồng ý giống như ngươi bực này vô tình vô nghĩa, thích giết chóc thành tính người sao có tư cách thành vì thiên hạ trung chủ. Bởi vậy hôm nay ta Sivu liền thay vào đó, còn thiên hạ một cái ban ngày ban mặt. Sivu một phen, nhường song phương đều tĩnh lặng lại. Cửu lê bộ lạc ánh mắt phẫn hận, bọn họ những người này xác thực sinh hoạt quá thảm dỗ y kỳ thực hiện tại cửu lê bộ lạc nói là vu tộc. Nhưng kỳ thật tộc người đã đều là vu nhân. Như thế nào vu nhân? Cũng là vu tộc cùng nhân tộc hôn huyết, trên thân ngậm có nhân tộc huyết mạch. Nhưng là viêm đế bộ lạc dung không được bọn họ, bây giờ viêm đế cùng hoàng đế liên hợp mà thành viêm hoàng bộ lạc lại đồ giết bọn hắn, trong lòng bọn họ vô cùng ủy khuất cùng phẫn nộ. Mà viêm hoàng bộ lạc cũng không nói chuyện, bởi vì bọn hắn đối với những người này cũng là lòng dạ biết rõ. Tuy nhiên những cái kia cửu lê bộ lạc người già trẻ em đều là thập nhị kim tiên giết. Nhưng là dù sao thập nhị kim tiên trước đó thuộc về viêm hoàng bộ lạc, bởi vậy tính tới bọn họ trên đầu cũng không gì đáng trách. Thập nhị kim tiên làm hại ta a. Hiên viên hoàng đế cũng rốt cuộc hiểu rõ chuyện đầu đuôi, tâm lý đối với thập nhị kim tiên đơn giản hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải bọn họ thủ đoạn độc ác, lung tung đổ sát người già trẻ em, cái nào có được hôm nay chiến sự. Cái kia sẽ chết nhiều người như vậy mệnh. Người ta rõ ràng là quy thuận thuận, vậy mà cứ thế mà bị thập nhị kim tiên bức thành địch nhân. Nói bọn họ thành sự không có bại sự có dư đều là nhẹ, bọn họ đơn giản cũng là tai họa. Trên trời Thanh Long cùng 8 cái Long nhị đại cũng minh bạch sự tình đầu đuôi, đối thập nhị kim tiên đơn giản khí không đánh vừa ra tới. Cha, nếu không chúng ta đem cái kia 12 cái hỗn đản bắt tới. Nhai tí khó chịu no y. Đều nói có thù tất báo, thập nhị kim tiên hắn thấy đều cần phải đập chết. Đúng vậy a cha, cái này thập nhị kim tiên đơn giản cũng là phế vật. Thì liền luôn luôn thật thà bí hí, phách hạ, đều chết không nhẹ, mở miệng liền nói thập nhị kim tiên là phế vật. Thanh Long nghe mấy cái nhi tử lời nói, nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại giết bọn hắn cũng vô dụng, mà lại chúng ta cũng không có khả năng bởi vì chút chuyện này liền đến Ngọc Hư cung muốn người. Nguyên Thủy Thiên Tôn dù sao cũng là thánh nhân, chút mặt mũi này vẫn là muốn cho hắn. Thanh Long thở dài nói. Thập nhị kim tiên nói thế nào cũng là được phái tới hiệp trợ Hiên Viên Hoàng đế, tuy nhiên thành sự không có bại sự có dư, nhưng muốn chém giết muốn dốc thịt liền quá mức. Thế nhưng là, làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ để bọn hắn lớn đánh một trận, hoặc là chúng ta xuất thủ đi hệ tờ cửu lê bộ lạc? Tú Nhu cao mày nói. Ta đi trước tìm Si Vu nói chuyện đi, như hắn nguyện ý đầu hàng tốt nhất. Nếu như không nguyện ý, cái kia rồi nói sau. Thanh Long nói xong, từ trên trời chậm rãi hạ xuống tại hai quân trước trận. Thanh Long tiền bối. Nhìn xem Thanh Long đi vào trước trận, vốn là đã quyết định khai chiến Si Vu lập tức sững sờ. Sau đó quả quyết từ tọa kỵ thực thiết thú thân bên trên xuống tới, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Vu tộc Si Vu, bái kiến Thanh Long tiền bối. Đối với Thanh Long, hoặc là đối với Long tộc, Si Vu vẫn là rất tôn kính. Dù sao cũng là bởi vì ngao thắng, cho nên Vu tộc mới bảo vệ được huyết mạch truyền thừa. Si Vu không cần đa lễ. Ta lần này đến nhưng thật ra là chịu tổ lòng chi mệnh đến điều đỉnh các ngươi chiến tranh, tiêu trừ hiểu lầm của các ngươi. Không biết, ngươi có bằng lòng hay không nghe ta một lời. Thanh Long nguy hiểm nhìn xem Si Vu nói y. Lại là tổ lòng phái ngài tới. Si Vu ngạc nhiên ngẩng đầu, ngược lại một mặt thành khẩn nói. Ta tin tổ lòng, đã tổ lòng đại nhân mở miệng, Si Vu không dám không theo. Chương 303, Hiên Viên Phi Thăng, Ngũ Đế kết luận. Nếu như là người khác tới du thuyết, cho dù là thánh nhân Si Vu cũng chưa chắc chịu nghe. Dù sao phía sau hắn có Bình Tâm Nương Nương chỗ dựa, thánh nhân cũng không dám đem hắn thế nào. Nhưng là ngao thắng mặt mũi, Si Vu lại vô cùng nể tình. Cơ hồ không nói hai lời, lập tức liền biểu thị nguyện ý nghe từ ngao thắng an bài. Như thế rất tốt, ngươi phụng Bình Tâm chi mệnh có sứ mệnh tại thân, sao không thuận theo thiên mệnh trục xuất đao qua, để tránh sinh linh đổ thán. Thanh Long nhẹ nhàng nói, hắn biết Si Vu sứ mệnh, sứ mạng của hắn cũng là nhường vu tộc huyết mạch triệt để cùng nhân tộc dung hợp. Chỉ cần nhân tộc tồn tại, vu tộc huyết mạch liền sẽ không đoạn tuyệt, về sau nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Si Vu nghe vậy có chút chần chờ. Cái này, chần chờ một chút về sau, Si Vu ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Long. Thanh Long tiền bối, cũng không phải là chậm bối không cho ngài cùng tổ long mặt mũi. Nếu là hiên viên nhân từ ái nhân, ta tự nhiên tuân theo tổ long an bài. Nhưng người này ở ngoan độc ác, không giống nhân quân. Chậm bối thực sự không dám đem tộc nhân sinh tử giao cho trên tay người này. Si Vu nghiêm túc nói. Ai? Thanh Long bất đắc dĩ lắc đầu, thập nhị kim tiên thật đúng là thành sự không có bại sự có dư. Nếu không có bọn họ, chuyện ngày hôm nay sẽ rất đơn giản. Nhưng là hắn lại nhất định phải thuyết phục, có thể không động đao binh tận lực không động đao binh. Bởi vì một khi đao binh đối mặt, thương vong không thể tránh được, cái này đối với nhân tộc tới nói cũng là một cái tổn thất thật lớn. Ngươi lại nghe ta nói. Việc này cũng không phải là hiên viên gây nên, cũng không phải hắn bày mưu đặt kế. Mà chính là xiển giáo thập nhị kim tiên tự chủ trương, tự tiện đồ sát người già trẻ em. Bản tọa đến về sau, đã đem bọn họ đuổi đi. Đối với ngươi tộc nhân an nguy, ngươi có thể yên tâm, ta cùng tổ long có thể cam đoan với ngươi, hiên viên hoàng đế sẽ đối xử như nhau. Thanh Long mà nói năng có khí phách, hứa hẹn nhất ngôn cửu đỉnh, nhường người ở chỗ này đều động dung. Bất luận là cửu lê bộ lạc vẫn là viêm hoàng bộ lạc, đều có thể nghe ra hắn trong lời nói thành khẩn. Lấy Thanh Long thực lực, kỳ thực căn bản không cần thiết như thế. Nếu như hắn thật muốn động thủ, chính hắn liền có thể đi hệ tờ cửu lê bộ lạc. Đừng nhìn cửu lê bộ lạc rất nhiều người, nhưng là nhân số đối với Thanh Long đẳng cấp này tới nói căn bản không có chút ý nghĩa nào. Thanh Long có thực lực như vậy lại nguyện ý miệng đáng sơ hở khuyên bảo, Si Vu cũng là phi thường cảm kích. Bất quá, Si Vu vẫn là phải xác định một chút. Thanh Long tiền bối, như lời ngươi nói có thể đại biểu tổ long cùng hiên viên sao? Thanh Long lão sư chẳng những là ta thụ nghiệp tân sư, cũng là nhân tộc người bảo vệ, hắn cũng là lời hứa của ta. Lúc thời điểm này hiên viên rục ngựa tiến lên, trịnh trọng đối Si Vu nói ra. Nhìn xem khí vũ hiên ngang, khuôn mặt cương nghị hiên viên hoàng đế, Sivu cảm thấy hắn không giống như là loại kia âm hiểm xảo trá hạng người. Xem ra, Thanh Long tiền bối nói đúng là thật. Nhưng là dù vậy, Sivu cũng không dám định. Bởi vì biết người biết mặt không biết lòng, hắn không dám khẳng định Hiên Viên là có hay không chính là một cái hợp cách nhân chủ. Thanh Long tiền bối chờ một lát, ta cùng huynh thương lượng một chút. Sivu nói xong phản ứng Hiên Viên, cười trên tọa kỵ thực thiết thú trở về Cửu Lê bộ lạc quân trận bên trong. Các huynh đệ, các ngươi làm sao? Sivu trở về quân trận trước, đối các huynh đệ của mình hỏi. Đại ca, Hiên Viên hoàng đế tuy nhiên không thể tin, nhưng là tổ long cùng Thanh Long tiền bối mà nói cũng không nhất định hoài nghi. Ta cũng cảm thấy có thể tin, tổ long tiền bối chính là trí cường giả, liền đạo tổ đều muốn cho ba phần mặt mũi. Thanh Long tiền bối cũng là đỉnh mặt đại năng, không cần thiết gạt chúng ta. Cửu Lê bộ lạc các vị thủ lĩnh nhao nhao phát biểu ý kiến, đại bộ phận đều biểu thị có thể tin, chỉ có một số nhỏ vẫn chần chờ. Mấy vị đại huynh, các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe đông đảo huynh đệ ý kiến, Sivu đem ánh mắt nhìn về phía Bình Tâm Nương Nương phái tới hiệp trợ hắn đại vu nhóm. Những thứ này đại vu đều là Bình Tâm Nương Nương tự mình phái tới, bình thường ở cùng mình giới, phụng dưỡng tại Bình Tâm Nương Nương tả hữu. Cho nên ý kiến của bọn hắn vẫn rất có lực lượng. Đại vu nhóm nghe Sivu hỏi thăm, liếc mắt nhìn nhau. Ngươi lại chờ một lát, chúng ta xin phép một chút Bình Tâm Nương Nương. Đại vu nhóm không có trả lời ngay, biểu thị muốn xin chỉ thị Bình Tâm Nương Nương. Như thế rất tốt. Sivu cùng Cửu Lê bộ lạc người toàn đều nhìn bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì lãnh đạm, lập tức xin chỉ thị Bình Tâm Nương Nương. Rất nhanh, liền đạt được Bình Tâm Nương Nương trả lời chắc chắn. Nương Nương đồng ý quy thuận. Tốt, đã Nương Nương đồng ý, vậy ta liền hồi đáp Thanh Long tiền bối. Sivu đạt được Bình Tâm Nương Nương chỉ lệnh, lập tức tồi động thực thiết thú tiến lên. Thanh Long tiền bối, chúng ta có thể quy thuận. Nhưng là Hiên Viên cần hướng ta cam đoan, từ đó Cửu Lê bộ lạc chính là nhân tộc một chi, đối xử như nhau. Đồng thời hắn phải bảo đảm yêu dân như con, không được trách móc nặng nề bách tính. Sivu đối với Thanh Long thật sâu cúi đầu, sau đó vô cùng nghiêm túc nói. Đây là ứng hữu chí lý. Thanh Long hài lòng gật đầu, đối Sivu cảm quan phi thường tốt. Từ lúc nào cũng có thể nghĩ ra được bách tính, mới thật sự là tốt lãnh tụ. Hiên Viên, ngươi nghe được Sivu điều kiện, có cảm tưởng gì? Thanh Long quay người hỏi. Sivu một lòng vì tộc nhân, thời khắc không quên yêu dân như con, tạo phúc bách tính, đây là thật đại trượng phu. Hiên Viên nhất định cho rằng làm gương. Hiên Viên hoàng đế đồng dạng thật sâu xá một cái, sau đó trịnh trọng cam kết. Có Hiên Viên hứa hẹn, Cửu Lê bộ lạc rất dễ dàng liền quy thuận, cùng Viêm Hoàng bộ lạc hợp lại là một. Vốn là Cửu Lê bộ lạc quy thuận về sau, Sivu muốn tự vận chết, để tránh chính mình tồn tại ảnh hưởng Hiên Viên hoàng đế quyền uy. Nhưng là Sivu chí tình chí nghĩa, chí thành chí chân nhường Hiên Viên hoàng đế lớn chịu cảm động. Chẳng những ngăn trở Sivu tự vẫn, còn truy phong Sivu làm vũ khí chủ. Chấp trưởng nhân tộc chinh chiến sát phạt sự tình, tương đương với hậu thế đại tướng quân. Bởi vậy vừa đến, quy thuận Cửu Lê bộ lạc rốt cục triệt để yên lòng, cùng Viêm Hoàng bộ lạc nhanh chóng dung hợp. Mà lại bởi vì Cửu Lê bộ lạc dung hợp, để nhân tộc từ thời kỳ đồ đá tiến nhập thanh đồng thời đại. Về sau Hiên Viên hoàng đế chế y quan, chỉnh lý thần nông thị nếm bách thảo đoạt được sáng lập y học, hoàng đế nội kinh, phát minh xe chỉ nam chờ chút. Hiên Viên hoàng đế tại vị 98 năm, cùng 118 tuổi phi thăng thành tiên. Về cùng hỏa vận động. Hiên Viên hoàng đế vì tam hoàng bên trong vị cuối cùng, là vì nhân hoàng. Đồng thời, cũng là ngũ đế bên trong vị thứ nhất, ngũ đế chi thủ. Hiên Viên hoàng đế phi thăng, thiên tướng công đức, thường vân vạn đoá. Hiên Viên hoàng đế sau khi phi thăng, chuyên húc vào chỗ thành vì nhân tộc cộng chủ. Phía sau đế khốc, nghiêu, thuấn phân biệt vào chỗ, là vì ngũ đế. Chuyên húc, đế khốc cùng nghiêu tại vị lúc đều không có việc lớn gì, chủ yếu cũng là quản lý nhân tộc, định lập nhân luân cương thường. Nhưng là tại đế thuấn vào chỗ về sau, nhân tộc phát sinh một kiện đại sự. Chương 304, Đại Vũ Trị Thủy cùng thế tập chế xác lập. Đế thuấn chính là ngũ đế bên trong vị cuối cùng, ngũ đế qua về sau nhân tộc đem triệt để thành vì dẫn đầu thế giới. Cho nên cái này vị cuối cùng ngũ đế thời đại, thiên đạo tự nhiên muốn cho khảo nghiệm. Mà cái này khảo nghiệm, cũng là hồng thủy. Đế thuấn kế vị sau không có nhiều năm, trên trời rơi xuống mưa to, hồng thủy tàn phá bừa bãi. Mà lại không biết làm tại sao. Trên trời mưa to dường như vĩnh viễn cũng không xuống được xong, năm nay như thế, sang năm như thế, mỗi năm như thế. Sau đó hồng thủy thao thiên, bách tính trôi dạt khắp nơi, thiên hạ biến thành một mảnh trạch quốc. Hồng thủy thao thiên, dân chúng chịu khó, các ngươi nhưng có thể trị thủy chi năng người. Nhìn xem ngập trời hồng thủy, đế thuấn vấn thủ dưới các bộ lạc thủ lĩnh. Nhưng là đối mặt cái này ngập trời hồng thủy, bọn họ thì có biện pháp gì đâu. Thúc thủ vô sách phía dưới, có người đề cử Cổn, Gun, đi quản lý hồng thủy. Vốn là đế thuấn còn không phải quá tin tưởng, nhưng là những người khác người đều nói không có nhân tuyển tốt hơn, sau đó đế thuấn phái cổn quản lý hồng thủy. Cổn trúc đất vì đập, lũy thạch vì đê, tầng tầng bao vây hồng thủy, ý đồ đem hồng thủy vây khốn, lấy đạt tới quản lý hồng thủy mục đích. Nhưng trên trời mưa to không ngừng, mặt đất hồng thủy không cách nào khai thông, hồng thủy càng lúc càng lớn, lớn hơn nữa đê đập cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn hồng thủy. Sau cùng cuối cùng 9 năm, cổn cũng không thể quản lý hồng thủy. Không những không có thể trị ly hồng thủy, ngược lại nhường hồng thủy càng thêm tàn phá bừa bãi. Sau đó đế thuấn giận dữ, đem cổn giáng xuống Vũ Sơn, cũng có truyền thuyết là chém giết tại Vũ Sơn, sau cùng chết bởi Vũ Sơn. Cổn sau khi chết thi thể 3 năm bất hủ, về sau đế thuấn sai người xé ra cổn thi thể, một đầu cầu lòng từ cổn bụng bên trong bay ra, rơi xuống đất hóa mà làm vũ. Vũ sau khi sinh hướng đế thuấn chờ lệnh, nguyện ý thay cha quản lý hồng thủy, giải cứu bách tính vạn dân. Giải vạn dân cùng khốn đốn, Vũ định quản lý hồng thủy. Đạt được đại vũ cam đoan, đế thuấn liền mệnh đại vũ quản lý hồng thủy. Đại vũ hấp thụ hắn phụ thân cổn giáo huấn, đổi chắn vì thông, dẫn nước vào biển. Bất quá đây cũng không phải là dễ dàng như vậy, ven đường ra y núi đứng vững, ngăn cản hồng thủy vào biển. Mà lại có rất nhiều nơi không có đường sông, hồng thủy cũng để lộ không đi ra. Cho nên đại vũ quyết định gặp núi mở đường, không sông đào sông. Vô Chi Kỳ, Ứng Long, hai người các ngươi hiệp trợ đại vũ quản lý hồng thủy, gặp núi mở đường, khai thông hồng thủy vào biển. Tại đại vũ quyết định đổi chắn vi thông, dẫn hồng vào biển về sau, Ngao Thắng lập tức điều động Vô Chi Kỳ cùng Ứng Long tiến về hiệp trợ. Ứng Long nhưng họa địa vì sông, khai sơn vì xuyên. Vô Chi Kỳ có khống thủy chi năng, đuổi thủy chi mới. Hai người phối hợp, có thể càng thêm nhẹ nhõm đem hồng thủy quản lý tốt. Kỳ thực Ứng Long làm long tộc, cũng có khống thủy chi năng. Nhưng là nếu bàn về khống thủy bản lĩnh, ngoại trừ đời thứ nhất long tộc cùng thủy chi tổ Vu Cộng Công bên ngoài, không ai có thể cùng Vô Chi Kỳ so sánh. Cho dù là mấy cái long nhị đại, tại khống thủy phương diện cũng so Vô Chi Kỳ kém một bậc. Tại nguyên bản trong hồng hoang, Vô Chi Kỳ đại vũ trị thủy, sau cùng bị bắt cầm phong ấn tại Hoài Thủy Chi Âm rùa chân núi. Bất quá lần này, Ngao Thắng phái Di hắn hiệp trợ đại vũ. Dạng này chẳng những có thể càng nhanh quản lý hồng, làm bách tính miễn ở lũ lưu tờ chi hoạn, lấy cầm tới một bộ phận công đức. Vâng. Vô Chi Kỳ cùng Ứng Long lĩnh mệnh, tức nhân tộc, hiệp trợ đại vũ trị thủy. Có Ứng Long cùng Vô Chi Kỳ hiệp trợ, đại vũ trị thủy thuận lợi rất nhiều. Ứng Long gặp núi khai sơn, không sông liền họa địa vì sông. Mà Vô Chi Kỳ thì khống chế hồng thủy, không ngừng rót vào dòng sông bên trong, sau đó Ứng Long cùng Vô Chi Kỳ hợp lực, đem hồng thủy đuổi tới trong hải dương. Ở trong quá trình này cũng có một chút sơn tinh thảo quái cản đường, ngăn cản đại vũ trị thủy. Thậm chí có một ít sơn thần bởi vì không muốn mất đi địa bàn của mình, cũng theo trở ngại đại vũ trị thủy. Nhưng là Vô Chi Kỳ cùng Ứng Long ra mặt, đại bộ phận đều nghe ngóng rồi chuẩn. Chỉ có một ít ngoan cố phân tử, bị hai người trực tiếp xuất thủ chém giết. Ban đầu cần phải cuối cùng 13 năm đại vũ trị thủy quá trình, bị rút ngắn đến ngắn ngủi 6 năm. Đại vũ trị thủy thành công, thiên hàng công đức, vạn dân gieo họ. Bởi vì đại vũ trị thủy có công, đế thuấn thoái vị sau mọi người đẩy cử động đại vũ ga nhờ đảm nhiệm nhân tộc cộng chủ. Đại vũ tử vong về sau, đại vũ nhi tử mở bị mọi người đẩy cử động vì nhân tộc cộng chủ. Nhưng là mở vào chỗ sau lại cải biến nhân tộc nhường ngôi chế, đổi nhường ngôi chế vì thế tập chế, đổi công thiên hạ vì độc chiếm thiên hạ. Từ đó mở ra nhân tộc đệ nhất cái chế độ nô lệ vương triều, hạ. Mở sau khi chết Thái Khang vào chỗ, sau đó Trọng Khang, Tướng, Thiếu Khang, Chữ, Huệ, Mang, Tiết, Bất Hàng, Quynh, Cần, Khổng Giáp, Cao, Phất, Kiệt, tính cả đại vũ chung 17 vị người thống trị. Bởi vì Kiệt tàn bạo, sau đó thang tại danh tướng Ý Duẫn Mưu tính dưới, khởi binh phát Kiệt. Thang trước công diệt Kiệt vây cánh Thị Vi, Cố Quốc, đánh bại Côn Ngô Quốc, sau đó ép thẳng tới Hạ Triều trọng trấn Minh Điều, nay Hà Nam Phong Khâu Đông, Nhất Thuyết Sơn Tây Vận Thành Tây. Sau bị đuổi kịp bắt được, lưu đày tại Nam Sảo, Hạ Triều diệt vong. Mấy năm sau, Kiệt chết bởi Nam Sảo. Thang kiến quốc đô cùng bậc, lập quốc xưng là Thương. Thương Triều trung kinh lịch tiếp cận 600 năm, Thương Trụ Vương Đế Tân Phụ Thân Đế Ất tại vị lúc, Thương Triều đã hướng tới xuống dốc. Đế Ất tại vị những năm cuối, rời đô tại muội, tức Triều Ca. Đế Ất sau khi chết Đế Tân vào chỗ, Đế Tân đã trụ vương. Trụ vương thiên tư thông minh, nghe thấy cái gì mẫn, năng lực hơn người. Kế vị về sau, coi trọng mở rộng lãnh thổ, phát binh tấn công Đông Di nhiều bộ lạc, đạt được số lớn tù binh, cũng đem Thương Triều thế lực mở rộng đến Trường Giang lưu vực. Có thể nói, người đứng thứ nhất đem Thương Triều chưa từng rơi một lần nữa kéo về cường thịnh. Nhưng là bởi vì trụ vương đánh đông dẹp bắc, lại thêm thương tổn Chu Nô lợi ích, dẫn phát thống trị tập đoàn nội bộ mâu thuẫn. Tại chính thức trong lịch sử, không phải phong thần diễn nghĩa, Thương Triều diệt vong cũng là bởi vì nội bộ mâu thuẫn, thêm nữa thời gian dài trinh phạt Đông Di, tạo thành trong nước binh lực trống rỗng, bị Chu Vũ Vương thừa dịp trong nước binh lực trống rỗng thơ y điểm tấn công Triều Ca, cùng Mục Giã chi chiến bên trong bị Chu Vũ Vương đánh bại. Sau cùng tại Lộc Thai tự thiêu mà chết. Có thể nói, chân chính trong lịch sử Chu Vũ Vương cũng không có phong thần diễn nghĩa bên trong như vậy vi quan chính, Thương Trụ Vương cũng không phải phong thần diễn nghĩa bên trong như vậy hoang dâm vô độ. Chỉ bất quá, Thương Trụ Vương xác thực cực hình nghiêm khắc. Bất quá ta viết là thần thoại cố sự, cứ dựa theo phong thần diễn nghĩa bên trong viết. Nữ hoa sinh nhật ngày, Thương Trụ Vương tại Bách Quan khuyến khích hạ tế tự nữ hoa. Kỳ thực Thương Trụ Vương ngay từ đầu cũng không tính tế tự nữ hoa, dù sao nhân tộc hiện tại càng nhiều hơn chính là thờ phụng chân phụ Ngao Thắng. Nhưng là không ngăn nổi Bách Quan khuyên bảo, sau đó tiến về Thánh Mẫu miếu tế tự nhân tộc Thánh Mẫu nữ hoa nương nương. Kỳ thực lần này tế tự rất quỷ dị, bởi vì mặc kệ là Hạ Triều vẫn là Thương Triều, thậm chí sớm hơn Tam Hoàng Ngũ Đế đều rất ít tế tự nữ hoa nương nương. Theo lý thuyết cái này văn võ bá quan, không cần phải đối tế tự nữ hoa nương nương để ý như vậy. Nhưng là hết lần này tới lần khác, việc này liền phát sinh. Chương 305, Phong Thần. Mà tại Trụ Vương tiến về Thánh Mẫu miếu tế tự nữ hoa trước đó, tam giới phát sinh không ít sự tình. Bên trong một cái, cũng là Hạo Thiên Thượng Đế nhìn đến Thập Nhị Kim Tiên bị Long tộc xám xịt chạy về, sau đó hạ chỉ mệnh Thập Nhị Kim Tiên xưng thần. Lần này không giống với trước đó Thiên Đình bản đảo hội thời điểm, khi đó Ngọc Đế chỉ là một chút nói một chút. Nhưng là lần này, Ngọc Đế là DNZ99 hạ chỉ. Thế nhưng là Thập Nhị Kim Tiên sao lại cho Ngọc Đế mặt mũi? Bởi vậy không chút do dự liền cự tuyệt, mà lại nói lời nói vô cùng khó nghe. Thập Nhị Kim Tiên ỷ là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, vậy mà không chút nào đem chấm để vào mắt, đơn giản đáng giận. Ngọc Đế tức giận không thôi, hận không thể trực tiếp nhất trưởng bộ Thập Nhị Kim Tiên. Không sai, cái này Thập Nhị Kim Tiên quá không biết điều. Vương Mẫu nương nương giao chỉ cũng một kiếm xương lạnh, Thập Nhị Kim Tiên triệt để chọc giận hai người bọn họ. Lần này nhất định không thể bỏ qua bọn họ. Ngọc Đế híp mắt lại, trong mắt hàn mang lấp lóe. Hắn nói thế nào cũng là đường đường Ngọc Đế, trên danh nghĩa tam giới chi chủ, chịu Hồng Quân sắc phong trưởng quản tam giới. Bây giờ bị nho nhỏ Thập Nhị Kim Tiên làm nhục, cái này có thể nhận mới là lạ. Sắc thực không thể bỏ qua bọn họ, không qua chúng ta muốn hay không tìm Trúc Long tiền bối thương lượng một chút. Giao Chí hỏi. Trúc Long làm Bắc Cực Tử Vi đại đế, tuy nhiên trên danh nghĩa Ngọc Đế cấp dưới. Nhưng là Trúc Long thực lực thế nhưng là so Ngọc Đế còn mạnh hơn, mà lại sau lưng còn có Ngao Thắng cùng Vô Giới cái này hai tòa chỗ dựa, cho nên Giao Chỉ cảm thấy hẳn là cùng hắn thương lượng một chút. Nhưng là Ngọc Đế cự tuyệt. Việc này không cần phiền phức Trúc Long tiền bối, chính chúng ta giải quyết. Đợi chút nữa chúng ta tiến về Tử Tiêu Cung, nếu như lão gia không cho chúng ta làm chủ, cái này tam giới chi chủ không giờ cũng a. Ngọc Đế vô bàn một cái đứng lên. Tốt. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu nương nương rời đi Lăng Tiêu Điện. Nhanh chóng hướng thiên ngoại thiên bay đi. Tử Tiêu Cung làm là thiên đạo một bộ phận Hồng Quân cung điện, bởi vì muốn nắm toàn bộ toàn cục, tùy thời khống chế Hồng Hoang Tam giới, bởi vậy không có khả năng tại rời xa Hồng Hoang Tam giới trong hỗn độn. Lao ra, đệ tử Hạo Thiên, Giao Trì, cầu kiến. Tử Tiêu Cung bên ngoài, Hạo Thiên cùng Giao Trì trực tiếp quỳ rạp trên đất. Hồng Quân từ thiên đạo bên trong đi ra, qua cửa cung nhìn về phía quỳ rạp trên đất Hạo Thiên cùng Giao Trì, yên lặng thở dài. Đối với bọn hắn hai cái ý đồ đến, Hồng Quân làm sao có thể không biết, mà lại hai người nhìn như là cung kính lễ bái, nhưng làm sao không là một loại bức thoái vị. Thế nhưng là một lòng muốn thoát ly thiên đạo khống chế, tìm kiếm thiên đạo lỗ thủng hắn căn bản không muốn qua nở những thứ này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Đúng vậy, tại Hồng Quân trong mắt đây chính là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nhưng là hắn bỗng nhiên sững sờ, một tia sáng từ trong đầu xẹt qua. Thập Nhị Kim Tiên bất kính Ngọc Đế, lại thêm mạng bọn họ phạm sát kiếp, phong thần. Hồng Quân sững sờ. Sau đó ngay sau đó vui vẻ. Hắn nghĩ tới phương pháp, rốt cục nghĩ đến nên như thế nào tránh thoát thiên đạo trói buộc. Bất quá việc này cần cùng Ngao Thắng thương lượng một chút. Hồng Quân hưng phấn sau đó, hơi hơi trầm ngâm một chút. Đúng vậy, bởi vì hắn đã hứa hẹn không quan tâm tam giới sự tình. Chuyện này là quan hệ đến hắn có thể hay không tự do, tại hai người hứa hẹn bên trong có thể tự mình làm chủ. Nhưng là vì không cho Ngao Thắng sinh khí, ở sau lưng quấy rối, cho nên hắn vẫn là quyết định cùng Ngao Thắng thương lượng một chút. Bất quá Ngao Thắng tại Ân Thương Văn Võ thương lượng đi tế tự nữ hoa thời điểm, liền biết phong thần muốn bắt đầu, sau đó mang theo Vô Giới thành thời hướng Tử Tiêu Cung bay đi. Không nhanh không chậm, dù sao cũng không nóng nảy. Vốn là hắn có thể không dùng để, thậm chí có thể cho Hồng Quân tự mình đi tìm hắn. Nhưng là không cần thiết, trang cái bước lại không cái gì thực tế chỗ tốt, mà lại lần này hắn cũng là ôm lấy mục đích tới. Bởi vậy tại Hồng Quân nghĩ đến tìm Ngao Thắng thương lượng thời điểm, Ngao Thắng cùng Vô Giới đã đi tới Tử Tiêu Cung bên ngoài. Lão bằng hữu, mở cửa đi. Ngao Thắng cao giọng hô đến. Tuy nhiên Ngao Thắng thanh âm rơi xuống, Tử Tiêu Cung đại môn tự động mở ra. Quỳ rạp dưới đất Hạo Thiên cùng Giao Trì cũng kinh ngạc ngẩng đầu, bọn họ không nghĩ tới Ngao Thắng cùng Vô Giới vậy mà cũng tới. Đi thôi, cùng ta đi vào chung đi. Ngao Thắng đối hai người cười cười, sau đó làm đi trước một bước đi vào. Vâng. Hạo Thiên cùng Giao Trì liếc nhau, quả quyết đi theo Ngao Thắng sau lưng đi vào. Đạo hữu, ta đang muốn ngươi thương lượng Hạo Thiên cùng Giao Trì sự tình, nghĩ không ra ngươi vậy mà tới trùng hợp như vậy. Nhìn xem Ngao Thắng, Hồng Quân lộ ra nụ cười. Xảo cái gì xảo, ta là đoán chắc tới. Lần này là Hạo Thiên cùng Giao Trì cơ hội, cũng là cơ hội của ngươi. Bất quá ta tới nơi này có hai cái mục đích, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. Xin lắng tai nghe. Nghe được Ngao Thắng có yêu cầu, Hồng Quân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì Ngao Thắng có yêu cầu, liền mang ý nghĩa hắn sẽ không cho chính mình hạ ngáng chân. Thứ nhất, lần này phong thần là tiên nhân cùng tiên nhân chiến đấu, không được tác động đến phàm nhân. Phàm nhân vương triều thay đổi cũng tốt, ân thương lần nữa cường thịnh cũng được, tiên nhân không được nhúng tay phàm nhân ở giữa chiến đấu. Ngao Thắng nói rất thẳng thắn, Hồng Quân trả lời càng thêm dứt khoát. Việc này tuyệt không vấn đề, trước đó bần đạo liền hứa hẹn qua nhân tộc sự tình tiên thần không được can thiệp. Hồng Quân sau khi nói xong cười ha ha một tiếng, sau đó tiếp tục vẻ mặt ôn hòa hỏi thăm. Đây là thứ nhất, đạo hữu yêu cầu thứ hai là cái gì? Yêu cầu thứ hai chờ những cái kia thánh nhân đến lại nói, bây giờ nói cũng không có ý nghĩa. Như thế, cũng tốt. Hồng Quân nói chuyện vô cùng khách khí, thậm chí mang theo một chút định nọt. Bên cạnh Hạo Thiên cùng Giao Trì đơn giản sợ ngây người, bọn họ đi theo Hồng Quân vô số năm, cái gì thời điểm gặp qua Hồng Quân loại thái độ này cùng người nói chuyện. Hồng Quân thành thánh trước đó là giữa thiên địa đỉnh cấp đại năng, gặp ai cũng không cần vẻ mặt vui cười đón chào. Thành thánh về sau càng là vượt lên trên chúng sinh, về sau hợp đạo thành thiên đạo đại ngôn nhân, tuyệt đối ngôn xuất pháp tùy. Thế nhưng là mặt đối Ngao Thắng, Hồng Quân cái này một gương mặt mo lại cười cùng hoa cúc một dạng, thật sự là hủy tam quan a. Kỳ thực Hạo Thiên cùng Giao Trì vẫn chưa hiểu, Hồng Quân đối với những khác người chỗ lấy lạnh lùng, đó là bởi vì không tại một cái cấp bậc phía trên. Tựa như là trong hiện thực, một cái phú hào sẽ lấy tốt một cái nghèo điệu ti sao. Nhưng là gặp phải cùng cấp bậc thậm chí càng lớn phú hào thời điểm, hắn cũng sẽ điễn nghiêm mặt. Có câu lời nói được tốt, mỗi một cái người nghĩ đến mà không có được nữ thần, đều có một cái viết nàng viết đến muốn nói nam nhân. Thậm chí có khả năng, cái kia nam nhân còn không xem nàng như người. Đây chính là hiện thực. Đã dạng này, cái kia bần đạo liền triệu tập mấy cái người đệ tử đến đây nghị sự rồi. Nhìn xem Ngao Thắng không mở miệng, Hồng Quân thương nghị mà hỏi. Ừm, được, ngươi bảo bọn hắn tới đi. Ngao Thắng nhẹ gật đầu, việc này thiếu đi mấy người bọn hắn còn thật không được. Chương 306, Ngao Thắng yêu cầu. Rất nhanh nữ hoa, nhân giáo Thái Thanh Lão Tử, xiển giáo Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiệt giáo Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, thông thiên giáo chủ, Tây Phương giáo tiếp dẫn liền đi tới Tử Tiêu Cung. Hôm nay bản tọa triệu các ngươi tới, là có một kiện đại sự muốn thông chi các ngươi. Hồng Quân nhìn xem mấy cái người đệ tử, tâm lý âm thầm gật đầu, bởi vì chính mình có thể hay không thoát ly thiên đạo liền nhìn biểu hiện của bọn hắn. Mời lão sư phân phó. Mấy cái thánh nhân tuy nhiên không biết chuyện gì, nhưng là bọn họ cũng chỉ có thể không người nghe lệnh. Các ngươi đều biết thiên đình mới lập, Hạo Thiên thủ hạ nhân thủ không đủ, tam giới công việc bề bộn, dựa vào hắn một người cũng không phải biện pháp. Cho nên bản tọa muốn các ngươi từ trong ca cờ đệ tử chọn tuyển nhân thủ, nhập thiên đình phong thần. Hồng Quân nhắm hai mắt, liền cũng không thèm nhìn bọn hắn. Ý tứ rất rõ ràng, lần này nhất định phải phong thần, không cho phản đối. Mấy cái thánh nhân trợn tròn mắt, bọn họ không nghĩ tới việc này vậy mà kinh động đến Hồng Quân. Đối với Hạo Thiên muốn để bọn hắn đệ tử Thượng Thiên đảm nhiệm chức vụ, chính mình đệ tử không cho Hạo Thiên mặt mũi sự tình bọn họ cũng đều biết, nhưng là bọn họ căn bản không có để ở trong lòng. Chính mình đường đường thánh nhân, môn hạ của chính mình không cho Hạo Thiên mặt mũi không phải bình thường sao. Mà lại chính mình bồi dưỡng ra được đệ tử, dựa vào cái gì cho Hạo Thiên bán mạng. Thậm chí đối với mình đệ tử không cho Hạo Thiên mặt mũi sự kiện này, trong lòng bọn họ đều là ủng hộ. Không có bọn họ ngầm đồng ý, những đệ tử kia cũng không dám như thế làm nhục Hạo Thiên. Dù sao Hạo Thiên đã là Ngọc Đế, mà lại là chuẩn thánh hậu kỳ cao thủ. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, Hạo Thiên vậy mà trực tiếp tìm được Hồng Quân. Càng không có nghĩ tới chính là, Hồng Quân đã vậy còn quá chống đỡ Hạo Thiên. Nhưng là dù vậy, bọn họ cũng không nguyện ý đem đệ tử đưa vào cho Hạo Thiên bán mạng. Xin hỏi lão sư, cái này Thượng Thiên phong thần người nhưng có nhân tuyển. Nguyên Thủy Thiên Tôn cái thứ nhất mở miệng nói. Hắn cái thứ nhất mở miệng đương nhiên là vì dò xét Hồng Quân ý. Hắn liền sợ Hồng Quân đã định nhân tuyển, như thế ai cũng không thể cự tuyệt. Chỉ cần Hồng Quân không có người tuyển, vậy hắn liền trực tiếp chơi xấu, thích người nào đi người đó đi, xiển giáo đệ tử không đi. Nhưng là Hồng Quân cũng không có đặt trước nhân tuyển, bởi vậy hắn nhàn nhạt mở miệng nói, đây là phong thần bảng, ai nhập bảng chính các ngươi thương nghị. Hồng Quân cái này lời vừa thốt ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn lai kính. Lão sư đã nhường chính chúng ta thương nghị, vậy ta xiển giáo không tham dự. Môn hạ đệ tử của ta căn nguyên bất phàm, phúc duyên thâm hậu, không nên thượng bảng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cái thứ nhất mở miệng liền phải đem sạch sẽ, nhưng là thánh nhân khác cũng không nốc. Ta nhân giáo chỉ một người đệ tử, mà lại đã thượng thiên đảm nhiệm chức vụ, cho nên việc này cùng ta nhân giáo không quan hệ. Thái Thanh lão tử mở miệng nói. Hắn nói như vậy, ngược lại là không có người phản đối. Bởi vì hắn liền Huyền Đô Đại Pháp Sư một người đệ tử, mà lại cái này đệ tử đã tiếp Ngọc Đế Phong Huyền Từ Tĩnh Huệ Diệu Nhạc Thiên Tôn chi vị, cho nên hắn không tham dự mỗi người có thể nói ra cái gì. Nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, nữ hoa cũng khẽ nhíu mày. Ta môn hạ cũng không đệ tử, chỉ có một hạt châu có thể hạ giới lịch luyện, nhưng không đáp lên bảng. Nữ hoa nói xong hai mắt nhắm nghiền. Ta Tây Phương giáo đệ tử nghiêm tại kỷ luật, tuân thủ nghiêm ngặt giới luật rõ ràng, dính nhân quả, không đáp lên bảng. Tiếp dẫn sau khi nói xong cũng hai mắt nhắm nghiền, một bộ trí thân sự ngoại bộ dáng. Cái này chỉ còn lại có Thông Thiên giáo chủ không có mở miệng, nhìn lấy bo nở hà nở nguyên một đám đều cự tuyệt đệ tử lên bảng, hắn tự nhiên cũng sẽ không đưa chính mình đệ tử lên bảng. Bởi vậy hắn nhắm hai mắt lại, chậm rãi mở miệng. Ta hữu giáo vô loại, tòa hạ đệ tử tuy nhiều lại không chạm trần thế, không nên thượng bảng. Kỳ thực Thông Thiên giáo chủ nói như vậy có chút chơi xấu, bởi vì hắn hữu giáo vô loại, đệ tử nhiều lắm. Danh xương vạn tiên lai triều. Môn hạ đệ tử, còn thật có không ít tại bước chân trần thế. Tỷ như Kim Linh Thánh Mẫu môn hạ đệ tử Văn Trọng, ngay tại Ân Thương đảm nhiệm thái sư chức vụ, cũng chính là Văn Thái Sư. Nhưng là những người khác không cho đệ tử lên bảng, hắn tự nhiên cũng sẽ không để môn hạ của chính mình lên bảng. Đã các ngươi đều không cho đệ tử lên bảng, như vậy đều bằng bản sự đi. Vốn là có thể nhục thân phong thần, như vậy tiếp được xuống cũng là sau khi chết phong thần. Hồng Quân sớm coi đoán trước. Bởi vậy đối mặt bọn hắn từ chối cũng không có sinh khí, chậm rãi nói. Phải nói, đây vốn chính là Hồng Quân tinh kế. Nếu như bọn họ đều đồng ý, cái này phong thần chi chiến còn thế nào đánh? Còn thế nào suy yếu thiên đạo lực lượng? Cái này, lão sư, đệ tử ta Huyền Đô Đại Pháp Sư đã phong thần, hẳn là không cần tham dự a. Thái Thanh lão tử do dự một chút, chậm rãi mở miệng hỏi. Có thể. Hồng Quân gật gật đầu. Đạo tổ, ta môn hạ cũng không đệ tử. Pha Y Trăng cũng có thể không tham dự. Nữ hoa nhìn xem Thái Thanh lão tử đạt được cho phép, sau đó cũng mở miệng hỏi. Có thể. Liên tục hai người đều phải đến cho phép, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ cùng tiếp dẫn tâm tư cũng hoạt lạc. Đặc biệt là tiếp dẫn cái này không biết xấu hổ, càng là sợ chậm liền không có cơ hội. Lão sư, ta Tây Phương cằn cỗi, chôn cùng đệ tử không dễ, có thể hay không cũng không tham dự. Tiếp dẫn điễn nghiêm mặt hỏi. Vốn là Thái Thanh lão tử cùng nữ hoa không tham dự thuộc tại bình thường. Dù sao một cái căn bản không có đệ tử, một cái khác có đệ tử cũng đã phong thần. Nhưng là tiếp dẫn có đệ tử còn muốn không tham dự, xác thực vô cùng không biết xấu hổ. Nhưng là bình thường trong hồng hoang, hắn thật đúng là tránh khỏi. Nhưng là lần này, ha ha ha, Thái Thanh môn hạ đã phong thần, nữ hoa môn hạ không có có đệ tử cũng còn nhường Linh Châu tử hạ giới. Người Tây Phương giáo đệ tử đông đảo, còn muốn không đếm xỉa đến. Tại Hồng Quân còn chưa mở lời thời điểm, Ngao Thắng lên trước một bước, dễ cợt nhìn xem tiếp dẫn. Vốn là Hồng Quân cũng đang do dự, dù sao Tây Phương xác thực rất thảm. Chẳng những cằn cỗi, Tây Phương giáo cũng xác thực không có mấy cái thành tài. Nhưng là Ngao Thắng vừa mở miệng, là hắn biết đây là Ngao Thắng yêu cầu thứ hai, bởi vậy hắn vẫn hai mắt nhắm nghiền không có mở miệng. Ngươi! Nhìn xem Hồng Quân không có mở miệng, tiếp dẫn tức giận nhìn hướng Ngao Thắng. Bất quá nhìn xem Ngao Thắng cùng vô giới hai người, hắn lại xì hơi. Đánh không lại, tạm thời trước chịu đựng. Lão sư! Cái kia ta muốn hạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem tiếp dẫn bị cự tuyệt, cũng mất lòng tin, bởi vậy thận trọng hỏi. Lần này phong thần đều là bởi vì thập nhị kim tiên mà lên, mà lại thập nhị kim tiên mệnh phạm sát kiếp, nhất định phải tham dự. Hồng Quân liền mắt cũng không mở, trực tiếp liền hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc. Xiển giáo đệ tử khác có thể không tham dự, thập nhị kim tiên nhất định phải tham dự. Một câu, trực tiếp đem Nguyên Thủy Thiên Tôn cho chắn trở về. Nhìn xem tiếp dẫn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều bị cự tuyệt, môn hạ đông đảo Thông Thiên giáo chủ cũng tự biết không tránh thoát. Bởi vậy cũng không nói nhảm. Đã như vậy, vậy liền đều bằng bản sự đi. Thông Thiên giáo chủ nói xong, trực tiếp vung thân quay trở về Kim Ngao đảo. Chương 307, thập nhị kim tiên đối sách. Thông Thiên giáo chủ rời đi về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn cũng rất mau rời đi. Có thể bình chân như vậy, không vướng bận ngoại trừ Ngao Thắng cùng Hồng Quân bên ngoài, cũng liền vô giới, lao tử cùng nữ hoa. Dù sao phong thần một chuyện, cùng quan hệ bọn hắn không lớn, thậm chí có thể nói không có quan hệ. Tự nhiên bọn họ liền có thể ổn thỏa bưng cần. Chúng ta cũng đi. Ngao Thắng cười cười, đi thẳng Tử Tiêu Cung. có điều hắn cũng không có trực tiếp về Tổ Long Đảo, mà chính là mang theo Vô Giới đi tới Triều Ca bên ngoài Thánh Mộ Miếu. Đại ca, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Vô Giới lòng tràn đầy nghi hoặc, tuy nhiên nữ hoa là thánh nhân, nhưng là nàng một cái miếu còn không đáng đến hai người bọn họ tự mình buông xuống a. Đương nhiên có chuyện, ta mang ngươi tới nơi này là có chuyện muốn để ngươi làm. Ngao Thắng thanh âm thăm thẳm, mang theo ba phần đùa cợt, ba phần miệng ai. Nhìn xem Ngao Thắng biểu lộ, Vô Giới lại là sững sờ, tuy nhiên ngây người. Bởi vì hắn biết, Ngao Thắng chỉ cần lộ ra cái biểu tình này, nhất định là lại có thể coi là tính người. Đại ca, ai lại đắc tội ngươi rồi? Vô Giới nói xong, còn nhìn một chút nữ hoa pho tượng. Hắn trong lòng nghi ngờ, chẳng lẽ là nữ hoa đắc tội đại ca? Nhưng là không đúng, nếu như nữ hoa đắc tội hắn, vừa rồi tại Tử Tiêu cung hẳn là liền phát tác mới đúng à? Hắn gãi gãi đầu, có chút không rõ nội tình. Không tính là đắc tội, chỉ bất quá có ít người liền ưa thích âm mưu quỷ kế. Ngươi từ giờ trở đi liền tọa trấn này nữ hoa trong miếu, không cho phép bất luận kẻ nào tại trong miếu hiển thánh, hiểu chưa? Không cho phép hiển thánh. Ngao Thắng vừa nói xong, Vô Giới hít sâu một hơi. Ngao Thắng rõ ràng trong lời nói có hàm ý a. Hiển thánh là phàm gian thuyết pháp, đổi một cái thuyết pháp cũng chính là hiển lộ thần tích, bình thường vì thần tiên tại bình thường người trước mặt trang bức, hoặc là chúc phúc. Nhưng là Ngao Thắng trong lời nói hiển thánh, rất hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Bằng không, cũng sẽ không để chính mình đường đường thánh nhân chi tôn tọa chấn một cái nho nhỏ miếu thờ. Dù là cái này miếu là thánh nhân nữ hoa, cũng hoàn toàn không cần thiết. Ta hiểu được. Dường như minh bạch cái gì Vô Giới, thận trọng nhẹ gật đầu. Ừm. Ngao Thắng mỉm cười, hướng về Tây Phương thật sâu nhìn thoáng qua, sau đó rời đi nữ hoa thánh mộ miếu. Tiếp dẫn hoặc là nguyên thủy. Hy vọng có thể cho ngươi một cái ngạc nhiên. Đúng vậy, Ngao Thắng cũng là đề phòng thánh nhân đây. Tuy nhiên nhân tộc hiện tại đại bộ phận đều tôn chân phụ Ngao Thắng, nhưng là nữ hoa dù sao cũng là nhân tộc thánh mẫu, là nàng một tay sáng tạo ra nhân tộc. Trụ vương liền xem như lại ngu ngốc, cũng không nên sẽ ở nữ hoa giống phía trên để bạc thơ. Phượng Loan bảo trướng cảnh phi thường, đều là bùn dạng trang. Khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc, phiên phiên vũ tụ ánh hà thường. Lê hoa đái vũ tranh tiểu diễm, thực dược lồng trang. Đãn đắc yêu nhiêu năng cử động, thủ hồi trường nhạc thị quân vương. Bài thơ này tuy nhiên trụ vương nói là ca ngợi, thực có khinh nhẫn chi y anh minh thần vo, dũng quán tam quân trụ vương lúc này cũng không hoa mắt ù thai, làm sao có thể tại nhân tộc thánh mâu giống phía trên đề loại này thơ. Rất hiển nhiên, trụ vương bị người mưu hại. Chẳng những bị người mưu hại, rất có thể còn bị khống chế thần trí. Mà có thể tại nhân hoàng khí vận bao phủ xuống mê hoặc trụ vương, tuyệt đối không phải người bình thường, liền xem như đại la kim tiên thậm chí chuẩn thánh đều khó có khả năng. Duy nhất có năng lực như thế, chỉ có thánh nhân. Phải biết bây giờ nhân hoàng cũng không phải Tây Chu tự hạ thân phận sau thiên tử, có nhân tộc khí vận kim long hộ thể nhân hoàng, đại la kim tiên dám mê hoặc nhân hoàng, số mệnh kim long trực tiếp liền đem nó rào sát. Như vậy đối phương mục đích làm như vậy là cái gì đây? Đương nhiên là kéo nữ hoa xuống nước. Vốn là nữ hoa căn bản không cần tham dự phong thần một chuyện, nhưng là bởi vì việc này nàng liền phái Hiên Viên Phần Tam Yêu, hậu kỳ đã từng trực tiếp tham dự phong thần. Mà người xấu hoàng quốc vận nhân quả, cũng tái giá đến nữ hoa trên đầu, chiêu này có thể nói là một công nhiều việc, chơi xinh đẹp. Nhưng là, Ngao Thắng sao lại nhường hắn toàn nguyện? Không biết trụ vương không đề thơ, bọn họ sẽ làm thế nào đâu? Ngao Thắng còn thật có điểm chờ mong. Ngao Thắng làm xong an bài, tiếp dẫn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đang ngồi an bài. Tiếp dẫn an bài rất đơn giản, cũng là làm rùa đen rút đầu, nhường đệ tử không cho phép ra Tu Di Sơn. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn thì không thể làm như thế, bởi vì Hồng Quân đã nói rõ. Những người khác có thể không tham dự, nhưng là Thập Nhị Kim Tiên nhất định phải tham dự. Bởi vì chuyện này cũng là bởi vì Thập Nhị Kim Tiên mà lên, mà lại Thập Nhị Kim Tiên mệnh phạm sát kiếp, không tham dự cũng không được. Nguyên Thủy Thiên Tôn đem sự kiện này nói cho Thập Nhị Kim Tiên về sau, bọn họ nguyên một đám lông mày đều nhíu lại. Trong lòng cũng là ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a bọn họ không nghĩ tới, chính mình cự tuyệt ngọc đế vậy mà dẫn xuất phiền toái lớn như vậy. Không cẩn thận thậm chí thân tử đạo tiêu, vô số năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chư vị sư huynh sư đệ, phải làm sao mới ở đây? Rời đi ngọc hư cùng, Thập Nhị Kim Tiên ngồi cùng một chỗ thương lượng đối sách. Hoàng Long chân nhân làm Thập Nhị Kim Tiên bên trong hạng chót tồn tại, hoang mang lo sợ mà hỏi. Nhắc tới Hoàng Long chân nhân, cũng thật sự là một cái kỳ hoa. Bản thân hắn xuất thân Long tộc, tuy không phải dòng chính nhưng cũng là gốc cây màu đỏ chính thống Long tộc. Nhưng là hắn vậy mà không nghĩ tu hành Long tộc pháp môn, ngược lại bái nhập Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn luôn xem thường phi mao đái giáp sinh linh, lại thêm nhiều lần bị Ngao Thắng nhục nhã. Cho nên tuy nhiên tu Hoàng Long chân nhân, cũng không có chuyển cho hắn cái gì cao thâm công pháp thần thông, cũng không cho hắn cái gì ra dáng bảo bối. Chẳng những một nghèo hai trắng, liền bản thân tu vi đều là thập nhị kim tiên bên trong hạng chót. Tuy nhiên thành đại la kim tiên, nhưng lại bị những sư huynh đệ khác xem thường. Sợ cái gì? Quảng Thành Tử lườm Hoàng Long chân nhân liếc một chút, vô cùng khinh miệt nói y. Dù là hắn hiện tại đã bị gọt đỉnh thượng tam hoa, rơi xuống cửu thiên huyền tiên chi cảnh, ý nguyên xem thường Hoàng Long chân nhân. Sư huynh chớ có hành động theo cảm tính, việc này quan hệ đến ngươi ta thân gia tính mệnh, không thể chủ quan. Ngọc đỉnh chân nhân mở miệng, ngữ khí hiếm thấy ngưng trọng. Ngọc đỉnh chân nhân chẳng những tu vi tại thập nhị kim tiên bên trong đỉnh phong, mà lại liền trái tim trí tại thập nhị kim tiên bên trong cũng là số một số hai. Hắn vừa mở miệng, những người khác ngậm miệng. Hồi lâu sau, Thái Ất chân nhân bỗng nhiên đứng lên. Sư tôn nói rõ, chúng ta nhất định phải xuống núi ứng kiếp, này chính là đạo tổ khâm định, khẳng định là đào thoát không xong. Đã như vậy, không bằng ta bây giờ núi thu đồ đệ. Thái Ất chân nhân lời vừa nói ra, thập nhị kim tiên nhất thời ánh mắt sáng lên. Không sai, Thái Ất sư đệ lời ấy có lý. Thái Ất sư huynh thật sự là đa mưu túc trí, sư đệ bội phục. Thập nhị kim tiên lập tức tươi cười rạng rỡ, đã biết rồi nên làm như thế nào. Xuống núi thu đồ đệ, biện pháp này thật sự là hay lắm. Nếu như có thể dạy dỗ một cái đồ đệ, đối với mình độ kiếp tuyệt đối là vô cùng có lợi. Chương 308, dụ hoặc trụ vương hung phạm. Thập nhị kim tiên thu đồ đệ làm gì? Khẳng định là sẽ không vì làm người giúp đỡ. Bởi vì làm đồ đệ coi như thiên phú tại tốt, cũng không có khả năng ngắn ngủi mấy chục năm thậm chí trong vòng mấy năm liền có thể cùng sư phụ đánh đồng. Không cần nghĩ, cái này là căn bản không thể nào. Liền xem như thiên mệnh chi tử, cũng không có khả năng. Như vậy đã như vậy, bọn họ vì cái gì còn muốn như vậy hứng thú với thu đồ đệ đâu? Rất đơn giản, bởi vì độ kiếp A. Thập nhị kim tiên mệnh phạm sát kiếp, không cẩn thận cũng là thân tử đạo tiêu, ước vạn năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên bọn họ hợp cái kiếm lấy cấp thu đồ đệ, chính là vì nhường đệ tử giúp mình càng kiếp. Thậm chí vì đạt tới mục đích, thập nhị kim tiên dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tỷ như cụ Lưu Tôn thu đồ đệ thổ hành tôn, biết rõ thổ hành tôn không có tiên duyên, lại vẫn ép ở lại lấy không thả. Còn không phải là vì nhường thổ hành tôn thay mình càng kiếp. Mà tại thổ hành tôn bị giết thời điểm, cụ Lưu Tôn trơ mắt nhìn xem đại môn nhi cũng không dám ra ngoài đi cứu thổ hành tôn. Vì sao? Đương nhiên là không có thay hắn càng kiếp đệ tử, sợ chính mình ra ngoài bị xử lý, rơi vào cái bị giết phong thần kết cục chứ sao. Xong nghĩ cách cứu viện người, sư phụ sao có thể tự mình đi. Cái kia nhiều nguy hiểm. Nói ngắn gọn một câu, phong thần bên trong thập nhị kim tiên cấp thu đồ đệ, mục đích đúng là giúp mình độ sát kiếp. Dê tờ đến qua, ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Giết không nổi. Cũng không có gì quan trọng, đồ đệ thay thầy phụ thượng tự nhiên thần chứ sao. Cũng tỉ như Hàn Độc Long, Tiết Ác Hổ, Thổ Hành Tôn, Hoàng Thiên Hóa, Ân Hồng Ân Giao Trở. Sư phụ đâu? Có thể tiếp tục nhân gian tu luyện, truy cầu cao hơn đạo quả. Cái gọi là thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì số cầu, những tiên nhân này sao lại không phải như thế? Đồ đệ bất quá là tùy thời có thể vứt bỏ vật hy sinh mà thôi. Càng đừng đề cập tiệt giáo khắp nơi nhường nhịn, coi như bắt lấy cũng trên cơ bản sẽ không giết bọn hắn. Nhưng bọn hắn lại ra tay tàn nhẫn, có thể giết chết liền không chút lưu tình. Tiểu nhân đánh không lại gọi lớn, lớn đánh không lại trực tiếp gọi thánh nhân. Thập nhị kim tiên cùng xiển giáo nhân phẩm, có thể thấy được lốm đốm. Mà tại thập nhị kim tiên hạ giới thời điểm, thiên đình ngọc đế đều nhìn ở trong mắt. Thập nhị kim tiên, chấm lần này gọi các ngươi hối hận cũng không kịp. Ngọc đế cười lạnh, từ thông minh điện bên trong đứng lên, sau đó đối vương mẫu nương nương bản giao bắt đầu. Vương mẫu, chấm lần này cần ứng kiếp chuyển thế, ngươi muốn quản lý tốt thiên đình. Đúng vậy, Ngọc đế cũng cần độ kiếp. Tại Tây Du thời điểm như Lai nói qua, Ngọc đế cái kia thời điểm đã trải qua 1,7 năm không kiếp, mỗi một kiếp 129,6005 mới có thể hưởng cửu cửu thiên địa chí tôn chi vị. Những thứ này kiếp nạn có lớn có nhỏ, có khó có dễ, nhưng là chuyển thế tu hành cái này là lần đầu tiên. Khi thực hiện tại Ngọc Đế còn không gọi Ngọc Đế, Hạo Thiên Thượng Đế. Chuyển thế về đến về sau, Hạo Thiên Thượng Đế mới biến thành Ngọc Hoàng Đại Đế. Bất quá Ngọc Đế làm tam giới chi tôn, tộc chính là tam giới nhân vật chính. Ngọc Đế muốn chính trở thành tam giới chi chủ, tự nhiên cần nhân tộc chuyển thế đến nhân tộc. Hạo Thiên Thượng Đế chuyển thế đến nhân tộc tên gọi làm Trương Bách Nhẫn. Mà tại Ngọc Đế chuyển thế thơ ý điểm, Thiên Đình Vân Hoa Tiên Tử thừa dịp Ngọc Đế chuyển thế thơ ý điểm hạ giới, Dương Tiễn mẫu thân có rất nhiều phiên bản. Có nói là Vân Hoa Tiên Tử, có nói là Ngọc Đế muội muội Trương Nhị Tỷ, có nói là Ngọc Đế muội muội Giao Cơ. Ngọc Đế chuyển thế, thập nhị kim tiên xuống núi tìm kiếm đệ tử, nữ hoa nhường Linh Châu tử hạ giới, trong lúc nhất thời tam giới đều hành động. Như thế qua mấy chục năm, rốt cục đi tới trụ vương tế tự nữ hoa thời gian điểm mấu chốt. Trụ vương tại bách quan giật dây cùng dưới đề nghị, đi tới Triều Ca thành bên ngoài thánh mô miếu. Trên đường trụ vương còn đã trải qua ám sát, nhưng là trụ vương thần dũng vô địch, một tay phá thích khách. Đi vào thánh mẫu miếu, trụ vương ngay từ đầu chỉ là thật đơn giản dâng hương tế tự, cống hiến tam sinh. Nhưng là ngay tại trụ vương lên hết hương, đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm, ngoài miếu đông nhiên một trận gió thổi tới. Nhìn qua nguyên tắc đều biết, cũng là cơn gió này thổi rơi xuống nữ hoa giống phía trên mạng che mặt. Sau đó trụ vương kinh động như gặp thiên nhân, đề thơ khinh nhờn nữ hoa. Nay trận gió nhìn như bình thường, nhưng là dấu ở thánh mâu trong miếu vô giới lại rõ ràng cảm nhận được khí tức không giống bình thường. Hừ, quả nhiên có thánh nhân xuất thủ. Vô giới cũng không có hiện thân, nhưng là thân là thánh nhân hắn ngăn cản một trận gió vẫn là rất dễ dàng. Dù là này trận gió là thánh nhân thần thông, cũng không có khả năng dưới mí mắt của hắn đạt được cơ muốn. Vô giới tâm thần nhất động, pháp tác trong thiên địa phun trào, gió lập tức ngừng lại, không thể thổi vào thánh mâu miếu. Ừm, lại có người ngăn cản. Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức nhướng mày. Hắn không nghĩ tới, cái này nhìn như bình thường phong đô có người ngăn cản. Hắn thi triển thần thông thổi ra một trận gió, vốn là vì không khiến người ta phát giác cũng rất nhỏ tâm, không nghĩ tới vẫn là bị người ngăn trở. Hừ, coi như ngăn lại bản tọa cũng vô dụng. Nghĩ như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức một luồng nguyên thần bay ra, vọt thẳng hướng trụ vương. Thi liên trụ vương trên người nhân hoàng khí vận, đều không ngăn cản nổi. Trước đó hắn vì che giấu mình, cho nên chỉ là thổi lên một cơn gió ma tở, cho nên rất dễ dàng bị người cản lại. Nhưng là hắn không tin chính mình đường đường thánh nhân nguyên thần, cũng có người có thể ngăn lại. Dù là chỉ là một tia, cũng tuyệt không phải người bình thường có thể ngăn được. Hừ, nghĩ không ra lại là Nguyên Thủy tới. Bất quá đúng vào lúc này, một tiếng rất nhẹ nhưng là tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong thai lại đi như tiếng sấm thanh âm, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn bên thai vang lên. Vô giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới lại là vô giới. Đồng dạng làm thánh nhân, hắn một luồng nguyên thần làm sao có thể là vô giới đối thủ. Không sai, chính là bản tọa. Trước đó đạo tổ cùng ta đại ca có lời, thánh nhân cùng tiên nhân không được nhúng tay nhân tộc sự tình. Nguyên Thủy, ngươi vượt biên. Vô giới mặt lạnh lấy, không nói hai lời một vệ thần quang từ trong cơ thể của hắn bay ra. Trong nháy mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn một luồng nguyên thần bị trực tiếp xóa đi. A, vô giới, bản tọa tuyệt không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Nguyên Thủy Thiên Tôn một luồng nguyên thần kêu thảm một tiếng, trực tiếp biến mất ở trong thiên địa. Hôn trướng, vô giới khinh người quá đáng, bản tọa cùng ngươi không đội trời chung. Mà tại Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn bản thể, tại cái kia một luồng nguyên thần biến mất trong nháy mắt bỗng nhiên đứng dậy, toàn bộ Ngọc Hư Cung trong nháy mắt giống như rơi vào hầm băng. Lạnh, vô cùng lạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự nổi giận. Hắn đường đường thánh nhân một luồng nguyên thần, lại bị người đi hệ tờ, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tuy nhiên cái kia một luồng nguyên thần đối với hắn không có ảnh hưởng gì, nhưng là mặt mũi lại ném đi được rồi. Hắn vốn là muốn kéo nữ hoa vào nước, thậm chí đem nữ hoa lung lạc thành trợ thủ của chính mình, không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hắn đối Long tộc cùng vô giới hận, đơn giản tới cực điểm. Chương 309, thập nhị kim tiên vô sỉ. Mà lại nhất làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn buồn bực là, không thể mê hoặc trụ vương kéo nữ hoa xuống nước. Nhưng là hiện tại hắn cũng không dám tìm vô giới phiền phức. Dù sao tất cả mọi người là thánh nhân, coi như thực lực có khoảng cách cũng rất khó phân ra thắng thua. Mà không chút nào biết tránh thoát một kiếp trụ vương, tại tế tự nữ hoa về sau rất nhanh quay trở về triều ca vương cung, xử lý chính sự. Không có bị đát kỷ mê hoặc trụ vương, vẫn là vô cùng chuyên cần chính sự tài đức sáng suốt. Báo. 800 dặm khẩn cấp, biên quan cấp báo. Thời gian vội vàng, chỉ chớp mắt mấy cái tháng trôi qua. Một ngày này trụ vương chính tại xử lý chính vụ lúc, đồng nhiên có lệnh làm, lính truyền tin. 800 dặm khẩn cấp thông báo. Chuyển. Trụ vương nhướng mày, sau đó sắc mặt lãnh đạm đạo. Rất nhanh, một cái toàn thân khôi giáp lính truyền tin chạy vào, sau đó quỳ một chân trên đất. Bẩm báo đại vương, Tây Bá Hầu Cơ Sương, Ký Châu Hầu Tô Hộ tạo phản. Lệnh sứ vừa nói xong, triều đình lập tức nghị luận ầm ĩ, rất nhiều đại thần ngươi một lời ta một câu bắt đầu công bố cái nhìn. Đại vương, Cơ Sương cùng Tô Hộ tạo phản tội không thể tha, thần mời lập tức phái binh tiêu diệt. Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ Trì tiết ra khỏi hàng, thỉnh cầu xuất chiến. Có khác một xấu xí, tên là Phí Trọng Đại Thần cũng đi ra thần liệt kê. Phí Trọng là ân thương có tên gian thần, đầu cơ trục lợi, nịnh nọt, hãm hại trung lương. Bất quá lần này, bọn họ đổ cũng coi là vì trụ vương phân ưu. Đúng vậy A Đại Vương, Tây Bá Hầu Cơ Xương cùng Ký Châu Hầu Tô Hộ lòng lang dạ thú, nên tru cựu tộc. Phí Trọng một mặt lòng đầy căm phẫn, dường như Cơ Xương cùng Tô Hộ tạo phản, tức giận nhất là hắn như vậy. Đây cũng là hắn không có bản lãnh gì, ý nguyên có thể đường hoàng đứng hàng công khanh nguyên nhân. Sẽ nhìn sắc mặt người, sẽ định nọt. Không sai đại vương, không giết bọn hắn không đủ bình dân phẫn. Làm cá mẹ một lứa càng nộn, tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Phí Trọng cùng Càng Nộn cá mẹ một lứa, hai người luôn luôn cấu kết với nhau làm việc xấu. Phí Trọng mở miệng, hắn tự nhiên muốn lên tiếng ủng hộ. Mà lại, đây cũng là vì quân phân ưu a. Truyền cô vương ý chỉ, Cơ Xương cùng Tô Hộ tổn hại thánh nhân, phạm thượng làm loạn, tội ác tày trời. Ban bố thiên hạ, cô vương đem ngự giá thân trình, lấy Vũ Thành Vương Hoàng Phi hổ theo quân xuất trình. Trụ vương sắc mặt thong dong, khí phách hùng vĩ. Thần tuân chỉ. Vũ Thành Vương Hoàng Phi hổ võ nghệ cao cường, chính là ân thương ít có dị tính vương, lúc này đối trụ vương cũng là trung thành tuyệt đối. Trụ vương ngự giá thân trình, thiên hạ chấn kinh. Trụ vương từ đăng ký đến nay bách chiến bách thắng, không gì không đánh được, thần dũng vô địch. Liền xem như tạo phản Cơ Xương cùng Tô Hộ, đang nghe trụ vương ngự giá thân trình sau đều dọa cho phát sợ. Mà trụ vương cũng không có thẹn với hắn thần dũng vô địch xưng hào, ngự giá thân trình rất nhanh đã bình định Tây Bá Hầu Cơ Xương cùng Tô Hộ phản loạn, Cơ Xương bị áp hướng Triều Ca. Mà Tô Hộ thì tại đầu hàng về sau, vì bảo mệnh không thể không nữ nhi Tô Đắc Kỷ. Trụ vương cũng là quá mức tự tin tại liền có thể trấn áp thiên hạ, không có thể cùng hắn địch nổi. Cũng chính bởi vì hắn tự phụ, cho nên hắn bắt Cơ Xương về sau vậy mà không có giết hắn, chỉ là đem hắn cầm tù tại Vũ Lý. Đối với Ký Châu Hầu, mà lại lớn nhất im lặng là, Tô Hộ lại còn là Ký Châu Hầu. Đừng nói giết, liền bị giáng chức đều không có. Đây chính là trụ vương tự tin, cũng là hắn cho tới nay công vô bất khắc cho tự tin của hắn. Mà tại trụ vương bình định Tây Bá Hầu Cơ Xương cùng Ký Châu Hầu Tô Hộ phản loạn lúc, thập nhị kim tiên nhao nhao bắt đầu thu đồ đệ. Đầu tiên là Linh Châu Tử Hàng Thế Na Cha, bị Thái Ất chân nhân thu làm đồ đệ. Tiếp theo là Vân Hoa Tiên Tử cùng Dương Thiên Hữu Sở Sinh Dương Tiễn, bị Ngọc Đỉnh chân nhân thu làm đồ đệ. Còn có Kim Cha bị Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn thu làm đồ đệ, Mục Cha bị Phổ Hiển chân nhân thu làm đồ đệ, Sở Câu Lưu thu đồ đệ Thổ Hành Tôn. Trừ bọn họ bên ngoài còn có ác hơn, vì tìm thêm mấy cái càng kiếp, thậm chí liên tiếp thu mấy cái đồ đệ. Tỷ như Đạo Hành Thiên Tôn, đã thu Hàn Độc Long, Tiết Ác Hổ, Vi Hộ ba người làm đồ đệ. Thanh Hư Đạo Đức chân quân thu Dương Nhâm, Hoàng Thiên Hóa. Ngoại trừ thập nhị kim tiên bên ngoài, Phúc Đức chân tiên Vân Trung Tử, cũng thu Lôi Chấn Tử làm đồ đệ. Cái này Lôi Chấn Tử chính là Cơ Xương bị áp giải hồi Triều Ca lúc thu cái thứ 100 con nuôi, quang con nuôi liền có 100 cái, muốn nói Cơ Xương an phận thủ thường chỉ sợ không có người tin tưởng. Mà lại Vân Trung Tử cũng là một cái người kỳ lạ, hắn tuy nhiên cũng là xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn môn nhân, nhưng cũng không phải là một trong thập nhị kim tiên. Theo lý thuyết mệnh phạm sát kiếp không có hắn chuyện gì, nhưng hắn vậy mà cũng chủ động tham dự trong đó. Đương nhiên, cái này Vân Trung Tử không hổ là Phúc Đức chân tiên. Vận khí của hắn cũng phi thường tốt, chủ động tìm đường chết tham dự phong thần kiếp vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Thi liên chóc nã thập nhị kim tiên, đồng thời gọt thập nhị kim tiên đỉnh thượng tam hoa, đóng thập nhị kim tiên hung trung ngũ khí cửu khúc hoàng hà trận, đều bị hắn chạy ra ngoài. Thập nhị kim tiên nhao nhao thu đồ đệ, hài lòng vì tiếp xuống phong thần làm chuẩn bị. Bất quá tại thu đồ đệ thời điểm, cũng không phải đều thuận buồm xuôi gió. Cũng tỉ như Ngọc Đỉnh chân nhân thu Dương Tiễn thời điểm, cũng không phải là rất thuận lợi. Dương Tiễn làm thần nhân hôn huyết, tư chất phi phàm, Ngọc Đỉnh chân nhân thấy cái mình thích là thèm. Nhưng là làm Thiên Đình chi thần Vân Hoa tiên tử, vô cùng rõ ràng Ngọc Đế cùng thập nhị kim tiên mâu thuẫn, tự nhiên không đồng ý Dương Tiễn bái Ngọc Đỉnh chân nhân vi sư. Bất quá Ngọc Đỉnh chân nhân cũng là ngon độc, gặp Vân Hoa tiên tử không đồng ý liền sử xuất âm mưu quỷ kế, trong bóng tối hướng Thiên Đình mật báo. Tiên phàm kết hợp chính là tối kỵ, là xúc phạm luật trời. Ngọc Đế tuy nhiên chuyển thế không tại Thiên Đình, nhưng là Vương Mẫu nương nương lại không thể mặc kệ không hỏi. Mà lại Vân Hoa tiên tử làm nữ tiên, vốn là về Vương Mẫu nương nương quản hạt. Sau đó Vương Mẫu nương nương phái tiên nhân hạ phàm, đem Vân Hoa tiên tử bắt hồi Thiên Đình. Mà lại Ngọc Đỉnh chân nhân dùng cái này làm đột phá khẩu, nói có thể giúp Dương Tiễn cứu trở về mẹ của hắn. Không có Vân Hoa tiên tử, Dương Tiễn một đứa bé tại âm như quỷ kế đi đâu có thể là Ngọc Đỉnh chân nhân đối thủ. Sau đó bị Ngọc Đỉnh chân nhân hống liên tục mang lừa gạt, âm như quỷ kế thu làm môn hạ. Về phần Ngọc Đỉnh chân nhân vì cái gì trăm phương ngàn kế thu Dương Tiễn? Vẫn là một câu, Dương Tiễn thiên phú tốt, tư chất bất phàm. Thập nhị kim tiên thu đồ đệ chính là vì thay mình càng kiếp, tự nhiên là đồ đệ thực lực càng mạnh càng tốt. Đồ đệ thực lực mạnh, thay mình ngăn lại kiếp nạn đến khả năng càng lớn. Đây không phải âm như luận, mà chính là thật sự. Nhìn chung toàn bộ phong thần liền sẽ phát hiện, sông nghị cách cứu viện người hoặc là xung phong đều là đệ tử, thập nhị kim tiên nhưng có người đầu tiên xuất thủ. Nhưng có tự mình nghĩ cách cứu viện bị bắt đồng môn? Không có. Cơ hồ đều là Dương Tiễn hoặc là Na Cha xuất thủ. Vì sao? Thực lực của bọn hắn không như đệ tử sao? Rất hiển nhiên không phải. Chỗ lấy dạng này, chính là sợ chết. Bọn họ thu đồ đệ, cũng là bởi vì sợ chết, nhường đồ đệ càng kiếp, gặp nguy hiểm tự nhiên là đồ đệ phía trên. Chương 310, phong thần mở, liên hợp thông thiên. Thập nhị kim tiên thu đồ đệ lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn phái cái này đồ đệ Khương Tử Nha cùng thân công báo xuống núi hoàn thành phong thần. Đúng vậy, thân công báo cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ đệ. Bất quá hai người sau khi xuống núi vận mệnh, vậy coi như ngày đêm khác biệt rồi. Thân công báo làm người khéo đưa đẩy, sẽ đến sự tình, rất sắp trở thành nhân thương trọng thần. Thế nhưng là Khương Tử Nha đâu? Làm người chính trực không biết biến báo, cũng có thể nói là cứng nhắc, những loại người này người tốt, lại rất khó chiếm được trọng dụng, hơn nữa còn không nhiều lắm bản lĩnh thật sự, giới hạn tại phong thần diễn nghĩa, lại nói chính là tu vi, trở lại nhân gian mấy năm đều chẳng làm nên trò trống gì, kém chút ngay cả cuộc sống cũng không thể bảo đảm. Sau đến tu đạo trước bằng hữu Tống Dị Nhân tương trợ, mới không có lưu lạc đầu đường. Tống Dị Nhân chẳng những giúp hắn cưới thê tử, còn ra tiền cho hắn làm ăn. Kết quả cái này Khương Tử Nha cũng không phải làm ăn tài liệu, làm gì cái gì bồi, làm đến người đều rất im lặng. Liền Khương Tử Nha thê tử Mã Thị, đều khí cùng hắn ly hôn. Cũng may mắn Tống Dị Nhân rộng lượng, mà lại gia tư phong phú, bằng không đều không đủ Khương Tử Nha bồi. Về sau Khương Tử Nha tại Tống Dị Nhân hậu viện giúp hắn bắt mấy cái tinh linh, Tống Dị Nhân phát hiện Khương Tử Nha có chút thần thông, liền lại cho hắn tiền nhường hắn đi mở cái treo trải, xem bói. Dựa vào, dân hút thổ cờ cũng muốn một cái Tống Dị Nhân bằng hữu như vậy. Thật là long đong. Vốn cho là tình huống như vậy sẽ duy trì thật lâu, nhưng là không có qua mấy năm Tây Bá Hầu Cơ Xương đại nhi tử bá ấp khảo đến cứu phụ thân của mình, Cơ Xương phát hiện Khương Tử Nha tài năng, sau đó thuê Khương Tử Nha nhưng Tây Kỳ làm quan. Vì cái gì trụ vương sẽ thả Tây Bá Hầu Cơ Xương? Có ba cái phương diện. Một, Tây Bá Hầu Cơ Xương phát thệ hiệu trung trụ vương, không lại phản bội, đồng thời phát thề độc. Hai, trụ vương tự nhận vô địch, quá mức tự phụ. Ba, bá ấp khảo dốc hết Tây Kỳ chi lực, thu nạp thiên hạ kỳ chân dị bảo hiến cho trụ vương. Bởi vậy, Tây Bá Hầu Cơ Xương liền bị phóng ra. Mà Khương Tử Nha tính tới Cơ Xương chính là mình quý nhân, sau đó lấy lười thẳng câu cá hấp dẫn Cơ Xương, từ đó làm Cơ Xương người nguyện mắc câu. Khương Tử Nha tuy nhiên tu hành không có thiên phú gì, làm ăn cũng không có cái kia sọ não, nhưng là trị quốc lại vô cùng có bản lĩnh. Đi vào Tây Kỳ sau chăm lo quản lý, làm Tây Kỳ cấp tốc lớn mạnh. Đúng lúc này Đông Di phản loạn, trụ vương ngự giá thân chinh Đông Di, mà Văn Thái Sư thì tại Bắc Hải bình định. Khương Tử Nha nhìn chính xác gân thương nội bộ trống rỗng, sau đó bí mật liên hợp 800 chư hầu khởi binh tạo phản. Bất quá nơi này có cái cùng có ý tứ địa phương, cái kia chính là Cơ Xương tại trụ vương xây lộc thai thời điểm, chính mình cũng xây cái linh đài. Bất quá Cơ Xương vô cùng sẽ kinh doanh, hắn một bên nhục mạ trụ vương xây lộc thai hao người tốn của, một bên khoa trương chính mình linh đài vì bách tính báo trước hòa phúc. Nhìn xem, đây chính là kinh doanh, chính trị tuyên truy N. Chuyện giống vậy, khác biệt thuyết pháp, rất khác nhau. Ngươi trụ vương xây lộc thai cũng là hao người tốn của, ta Cơ Xương xây linh đài bách tính. Đại ca, Khương Tử Nha thân là xiển giáo đệ tử vương triều thay đổi, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn không tuân quy củ a. Mà tại Khương Tử Nha cùng Cơ Xương tạo phản thời điểm, vô giới muốn xuất thủ giết hắn. Khương Tử Nha chưa thành tiên đạo, tuy là lại vẫn là phàm nhân. Mà lại bản thân hắn chính là nhân tộc, cho nên chúng ta không cần nhiều quan ở. Ngao Thắng lắc đầu nói, Khương Tử Nha sự kiện này có thể lớn có thể nhỏ. Nói lớn chuyện ra xác thực có thể nói là xiển giáo nhúng tay vương triều hưng suy. Nói nhỏ chuyện đi cũng chính là nhân tộc nội bộ tranh đấu, dù sao Khương Tử Nha bản thân lì hệ nờ là nhân tộc, mà lại chưa thành tiên đạo. Mà Ngao Thắng cảm thấy trụ vương thích làm lớn thích công to, mà lại quá mức tàn nhẫn, cho nên cho hắn cái giáo hơn cũng tốt. Tây Kỳ phản thương, phong thần xem như rốt cục đến lái màn tre. Người tiến về giám sát, bất luận cái gì tiên nhân không được nhúng tay vương triều hưng suy. Đồng thời nhắc nhở những tiên nhân kia, nên cướp. Ta cái này đi. Vô Giới tiến về triều ca, mà Ngao Thắng thì xoay người lại đến Kim Ngao đảo Bích Du Cung. Thông Thiên giáo chủ vốn là chính đang cảnh cáo đệ tử, nghiêm cẩn đệ tử xuống núi, thật tốt tại đạo trường của chính mình tu hành. Dù sao lần này phong thần chính thức nhất định phải tham dự, chỉ có xiển giáo thập nhị kim tiên. Nhưng khi nhìn đến Ngao Thắng về sau, Thông Thiên giáo chủ lập tức từ tường vân bên trên xuống tới. Tiên bối, ngài làm sao có rảnh buông xuống Kim Ngao đảo rồi? Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt ôn hòa mỉm cười nói. Hắn đối Ngao Thắng vẫn là vô cùng tôn kính, dù sao Ngao Thắng đã từng chỉ điểm hắn tu hành, trợ hắn lĩnh ngộ đại đạo. Bằng không tu vi của hắn, cũng sẽ không có 102 các thánh nhân. Bản tọa lần này tới, là có đại sự cùng ngươi thương lượng. Ngao Thắng cười cười, hắn đối Thông Thiên giáo chủ vẫn là vô cùng có hảo cảm. Phần này hảo cảm cũng không phải là không có nguyên do, cũng không chỉ là bởi vì từng quan sát qua hắn khai thiên ấn ký. Phần này hảo cảm, có rất lớn một bộ phận đến từ Thông Thiên giáo chủ bản thân. Đầu tiên Thông Thiên giáo chủ sáng lập tiệt giáo, hán tiệt giáo giáo nghĩa chính là vì chúng sinh lấy ra một đường sinh cơ, hữu giáo vô loại, phổ độ chúng sinh. Hữu giáo vô loại, phổ độ chúng sinh, vì chúng sinh lấy ra một đường sinh cơ. So với Phật giáo hết thảy đều có định số, phúc họa đều là nhân quả. Đây mới thực là từ bi, chân chính phổ độ chúng sinh. Hết thảy đều có định số, cái kia ta tín ngưỡng ngươi làm gì? Dù sao tin hay không ngươi, kết cục đều như thế. Đúng hay không? Nhưng là tiệt giáo không giống nhau, tiệt giáo vì ngươi lấy ra một đường sinh cơ, đây mới là thật từ bi. Tiếp theo, thông thiên giáo chủ bận tâm tình đồng môn. Ngay từ đầu tiệt giáo đệ tử bị xiển giáo đệ tử sát hại, hắn cũng không có trực tiếp xuất thủ. Tiệt giáo đệ tử bắt xiển giáo đệ tử, vì tình đồng môn cũng đồng dạng không có sát hại. Thậm chí Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình xuất thủ đối phó đệ tử của mình, thông thiên giáo chủ nể tình huynh đệ một trận cũng không có trở mặt. Thẳng đến về sau Nguyên Thủy Thiên Tôn làm quá phận, hắn mới tự mình xuất thủ. Có thể nói, thông thiên giáo chủ tuy nhiên đồ đệ bên trong xác thực có không ít tà môn ngoại đạo, nhưng là thông thiên giáo chủ bản thân lại không có bất kỳ cái gì vết bẩn. Duy nhất vết bẩn, khả năng cũng là quá dung túng xiển giáo đệ tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiền bối tìm ta thương lượng. Nhanh, mời mời mời. Thông thiên giáo chủ thụ sủng nhược kinh, lập tức mời Ngao Thắng thượng tọa. Các ngươi đều lui ra đi, ta cùng tổ long tiền bối có chuyện quan trọng thương lượng. Đệ tử cáo lui. Các đệ tử tất cả lui ra về sau, thông thiên giáo chủ đem Bích Du cung cửa cung đóng lại, sau đó che đậy thiên cơ. Nhìn xem thông thiên giáo chủ động tác, Ngao Thắng nhẹ gật đầu. Ai nói thông thiên giáo chủ lỗ mãng? Hắn làm việc vẫn là vô cùng tỉ mỉ. Không biết tiền bối, hôm nay tới đây có thể là vì phong thần một chuyện. Che đậy thiên cơ về sau, thông thiên giáo chủ trực tiếp hỏi. Không sai, bản tọa lần này tới đúng là vì phong thần một chuyện. Ngao Thắng cũng không có giấu giếm, rất trực tiếp nhẹ gật đầu. Đúng vậy, Ngao Thắng tử vừa mới bắt đầu liền định liên hợp thông thiên giáo chủ. Ngày mai huấn luyện kết thúc, mau chóng hoàn tất. Quyển sách đến giai đoạn này, trên cơ bản đến cuối cùng. Cái này 10 ngày qua dân hút thổ cờ bị chọn làm dân binh, ngay tại dân binh huấn luyện. Bất quá ngày mai huấn luyện kết thúc, đến lúc đó thật tốt đổi mới, mau chóng hoàn tất. Mời các vị độc giả lão gia nhiều hơn tha thứ, dân hút thổ cờ cảm tạ. Chương 311, Na Cha nháo hải. Ngao Thắng rất mau rời đi Bích Du cùng, thời điểm ra đi tâm tình phi thường tốt. Có điều hắn cùng thông thiên giáo chủ đến tột cùng thương thảo thứ gì, lại không người biết được. Bất quá tại Ngao Thắng rời đi sau đó không lâu, thông thiên giáo chủ lập tức mệnh lệnh môn nhân xuống núi. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người, mà chính là có mang tính lựa chọn. Tỷ như tùy thị thất tiên bên trong trường nhĩ định quang tiên, tính cách ác độc ngoại môn đệ tử. Những cái kia tu vi cao thầm, tính cách không sai, lại không có nghiệp lực trong người đệ tử thì bị hắn lưu tại Bích Du Cung. Đúng vậy, Bích Du Cung. Nguyên bản những đệ tử này đều là tại đạo trường của chính mình tu hành, nhưng là bị thông thiên giáo chủ trực tiếp hạ lệnh trở về Bích Du Cung. Ta tiệt giáo không có chân áp khí vận chi vật, không chịu nổi vạn tiên lai triều, như vậy bản tôn liền bỏ qua một số đệ tử. Chuyến hết mệnh lệnh về sau, thông thiên giáo chủ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Nơi nào, là xiển giáo cùng Tây Phương giáo phương hướng. Tiệt giáo suy sụp có mấy phương diện nguyên nhân, trong đó chủ yếu nhất có 3 nguyên nhân. Một là môn hạ đệ tử quá tạp, loại người gì cũng có. Có tâm tính thuần lương, có cũng tâm tư ác độc, có công đức tại thân, có nghiệp lực cuốn thân. Hai là tiệt giáo không có chân áp đại giáo khí vận pháp bảo, không chịu nổi vạn tiên lai triều rầm rộ, tạo thành khí vận sói mòn. Ba là những sư huynh đệ khác ghen ghét tiệt giáo hưng vượng, sau đó vụng trộm liên thủ hố hắn. Cho nên thông thiên giáo chủ chuẩn bị trải vớt một chút đệ tử, đem một số tâm tư ác độc, nghiệp lực cuốn thân đệ tử bỏ qua. Một chiêu này có thể giải quyết trước hai cái suy sụp nguyên nhân, đồng thời giữ lại tiệt giáo tinh hoa. Về phần cái nguyên nhân thứ ba, sư huynh A, huynh đệ chúng ta hai cái thật tốt đấu một trận cũng chưa chắc không thể. Thông thiên giáo chủ nói xong, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà một bên khác, Na Cha bị Thái Ất chân nhân thu làm đồ đệ về sau, bị ban cho Càn Khôn Quyển, Hôn Thiên Lăng, Phong Hỏa Luân, Hỏa Tiêm Thương, Kim Chuyên các loại. Linh Châu tử chuyển thế hắn, bản thân có nhất định pháp lực lưu lại, lại thêm có pháp bảo đó là bành trướng không được. Cả ngày gây chuyện thị phi, đem Trần Đường Quan huyên náo gà chó không yên, gà bay chó chạy. Mà Lý Tĩnh lại không quản được hắn, tạo thành hắn càng thêm hung hăng càng quái. Na Cha, ngươi cả ngày khi dễ chúng ta phàm nhân có gì tài ba, có bản lĩnh ngươi đi Đông Hải tìm Long tộc phiền phức. Một ngày, một cái đang bị Na Cha khi dễ tiểu bằng hữu không thể nhịn được nữa, sau đó đối Na Cha cả giận nói. Đông Hải Long tộc. Na Cha ánh mắt sáng lên, hắn đã lớn như vậy còn chưa thấy qua Long. Lúc này nghe cái này tiểu bằng hữu nói chuyện, lập tức động tâm. Nhìn xem Na Cha thần thái, tiểu bằng hữu lập tức biết Na Cha động tâm. Sau đó con ngươi đảo một vòng, cố ý lấy kế khích tướng kích Na Cha. Không sai, Đông Hải Long tộc pháp lực cao cường, trời sinh thần thánh. ngươi khi dễ chúng ta những phàm nhân này không tính bản sự, ngươi có thể đánh bại Long tộc chúng ta liền kính ngươi là anh hùng. Tốt. Na Cha không biết trời cao đất rộng, nghe cái này nhỏ bằng hữu nói chuyện lập tức ở ngực một cái, ngẩng đầu mà bước hướng Đông Hải đi đến. Long tộc muốn không đếm xỉa đến. Nhưng ta lấy ngươi không có cách, nhưng là ta cũng không tin sở hữu Long tộc đều lợi hại như vậy. Tiểu bằng hữu nhìn xem ngẩng đầu mà bước Na Cha, lộ nụ cười. Đây hết thảy, Na Cha cũng không biết. Chỉ là Long tộc không cần pha ý nói y. Các ngươi đi theo ta, hôm nay ta Na Cha liền đánh chết một con rồng cho các ngươi nhìn xem. Na Cha ỷ vào pháp bảo của mình đông đảo, không chút nào đem Long tộc để vào mắt. Thậm chí cảm thấy mình có hậu trợ NG, sư phụ của mình là xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn Thánh Nhân môn hạ một trong thập nhị kim tiên Thái Ất chân nhân, sát Long cũng không ai dám tìm phiền toái với mình. Thật tình không biết, hắn bất quá là Thái Ất chân nhân độ kiếp công cụ mà thôi. Từ hắn xuất sinh được thu đồ về sau, Thái Ất chân nhân ngoại trừ ban cho hắn một số pháp bảo bên ngoài, căn bản không có truyền thụ cho hắn bản lĩnh gì, cũng không có dạy bảo qua một ngày. Nếu không phải về sau cảm thấy Na Cha thực lực không đủ thay mình ngăn lại kiếp số, hắn khả năng còn sẽ không truyền thụ Na Cha công pháp và thần thông. Na Cha hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang lao tới Đông Hải, một đống tiểu bằng hữu tại theo sát phía sau đi theo. Trần đường quan ngay tại Đông Hải Chi Tân, cho nên rất nhanh một đoàn người liền đi tới đông bên bờ biển. Ngươi! Đối cũng là ngươi! Chúng ta đã đi tới Long Hải, như thế nào mới có thể đem Long tộc dẫn ra? Đến Đông Hải, nhìn xem sóng biết vạn dặm, không có một hai mặt biển, Na Cha chỉ kích hắn cái kia tiểu bằng hữu hỏi. Na Cha, Long tộc ở tại đáy biển Thủy Tinh Cung. Ngươi muốn tìm Long tộc hoặc là xâm nhập đáy biển, hoặc là đảo loạn Đông Hải. Tiểu bằng hữu dường như hết sức quen thuộc, trực tiếp cho Na Cha ra hai cái chủ ý. Na Cha nghĩ cũng phải có chuyện như vậy, sau đó hắn lấy ra hôn thiên lăng, chân đạp phong hỏa luân bay lên không trung. Hắn tuy nhiên lô mãng, nhưng là coi như không nốc. Biết đáy biển là Long tộc địa bàn, sợ đi Đông Hải Long cung ăn thiệt thòi, sau đó hắn ở trên không trực tiếp lấy hôn thiên lăng quấy Đông Hải. Rất nhanh, Đông Hải mặt biển xuất hiện thao thiên cự lãng. Bất quá điểm ấy bọt nước đối Đông Hải tới nói, căn bản không tính là cái gì, căn bản không đủ kinh động Long tộc. Bất quá tuy nhiên Na Cha không thể kinh động Long tộc, lại kinh động đến Tuần Hải Dạ Xoa. Đông Hải không gió dậy sóng, bọn họ làm Tuần Hải Dạ Xoa khẳng định là muốn tìm tòi hư thực. Khi bọn hắn nhìn đến một cái Na Cha thời điểm, nhất thời tức giận không thôi. Ta Long tộc thủ hộ nhân tộc vô số năm, hiện nay một cái nho nhỏ nhân tộc hài đồng cũng dám quấy Đông Hải, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tuần Hải Dạ Xoa tay cầm năm cố liệt diễm thác thiên xoa, lập tức bay ra mặt biển. Ô đứa bé kia, dám đảo loạn Đông Hải, còn không mau mau dừng tay. Tuần Hải Dạ Xoa đứng tại sóng nước phía trên, chỉ Na Cha lớn tiếng quát lớn. Na Cha quấy chính hăng say, chợt thấy hải lý có một mặt xanh nanh vàng người bay ra ngoài, nhất thời ánh mắt sáng lên. Người là lòng sao? Na Cha hưng phấn hỏi, đối với Tuần Hải Dạ Xoa hung tướng tuyệt không sợ hãi. Sau đó hắn quay người lại nhìn về phía sau lưng, nhìn về phía mình tiểu đồng bọn. Hắn có phải hay không các ngươi nói long? Ta đánh bại hắn cũng là anh hùng A. Nhưng là Na Cha không biết là, vừa mới mê hoặc hắn đến Đông Hải cái kia tiểu bằng hữu, hiện tại chính mê mang nhìn xem hai tay của mình, đồng thời nhìn xem chung quanh. Cái này, ta làm sao tới nơi này? Tiểu bằng hữu có chút không biết làm sao. Mà Tuần Hải Dạ Xoa vốn là tức giận không thôi, giờ phút này nhìn xem Na Cha vậy mà không có đem chính mình để vào mắt, hơn nữa còn lối ra liền đối với long tộc bất kính, lập tức giận không nhịn nổi. Nô tiểu tắc kia, an dám nói năng lỗ mãng. Long tộc không nói tại tứ hải, liền xem như tại tam giới cũng không ai dám trêu chọc. Liền xem như thánh nhân, cũng phải cho long tộc mấy cái phần mặt mũi. Bây giờ chỉ là một cái nhân tộc tiểu hải tư, lại muốn đánh bại long tộc. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nhưng là Na Cha mới không quan tâm những chuyện đó, nghe được Tuần Hải Dạ Xoa mà nói lập tức không cao hứng. Người cái này người quái dị, dám đối tiểu gia vô lễ, nhìn đánh. Chương 312 Ngao bính ra biển. Na Cha đó là không sợ trời không sợ đất, đặc biệt là cầm trong tay rất nhiều pháp bảo, càng là không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Mà lại hắn cũng là vừa ra đời không bao lâu, cũng không hiểu rõ long tộc thực lực, bởi vậy đối mặt long tộc dưới trướng Tuần Hải Dạ Xoa cũng dám trực tiếp động thủ. Nhưng là Tuần Hải Dạ Xoa làm long tộc dưới trướng sứ giả, tự nhiên cũng sẽ không sợ một cái nho nhỏ phàm nhân. Tuy nhiên cái này phàm nhân có như vậy điểm pháp lực, nhưng là như vậy điểm pháp lực đối Tuần Hải Dạ Xoa tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Năm cố liệt diễm thác thiên xoa thượng pháp lực phun trào, nóng rực liệt diễm ở phía trên cháy hừng hực, phảng phất có đốt núi nấu biển chi năng. Tuần Hải Dạ Xoa làm long tộc trên mặt biển do xét người, thực lực không nói quá mạnh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá yếu, tối thiểu muốn vào tiên đạo mới được. Trên thực tế Tuần Hải Dạ Xoa không chỉ là vào tiên đạo, hơn nữa còn là chân tiên cấp bậc, Tán Tiên, Chân Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên, Đại La Kim Tiên, thực lực không tính là yếu đi. Bất quá Na Cha cũng không yếu thế, Hỏa Tiêm Thương bị hắn múa một cái thương hoa, điều động cái kia yếu đáng thương pháp lực một thương đâm về Tuần Hải Dạ Xoa. Na Cha mặc dù là Linh Châu tử chuyển thế trước đó thực lực rất không tệ. Nhưng là hiện tại hắn dù sao đã chuyển thế đầu thai, kiếp trước tu vi đều đã không còn tồn tại, tuy nhiên còn sót lại có nhất định pháp lực, nhưng lại vô cùng yếu ớt. Đừng nói tiên đạo, hắn bây giờ căn bản cũng không vào nhập tu luyện đại môn. Bởi vì Thái Ất chân nhân ngoại trừ cho hắn mấy thứ pháp bảo, căn bản không có truyền thụ cho hắn bất luận cái gì tu luyện chi pháp. Cho nên vừa đối mặt, liền bị Tuần Hải Dạ Xoa trực tiếp một xiên đập bay. Vâng! Tuần Hải Dạ Xoa mênh mông pháp lực thông qua Hỏa Tiêm Thương, nhường Na Cha toàn thân kịch chấn, cả người lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài, hung hăng đập vào bờ biển trên bờ cát. Vâng! Na Cha cả người đều khảm đính vào phía dưới mặt đất, ngoại trừ một cái đen nhánh cửa động, đã hoàn toàn không nhìn thấy người. Hừ! Không biết sống chết, một cái nho nhỏ phàm nhân luyện được một điểm pháp lực liền dám khiêu khích Long tộc. Nhìn xem đã không thấy tăm hơi Na Cha, Tuần Hải Dạ Xoa trên mặt tràn đầy khinh thường. Nếu như Long tộc dễ khi dễ như vậy, cái kia mấy cái thánh nhân sẽ nhịn đến bây giờ. Bất quá ngay tại Tuần Hải Dạ Xoa cảm thấy mình một xin đem Na Cha đập thịt nát xương tan thời điểm, bị Na Cha đập ra cửa động đống nhiên bay ra một đầu màu đỏ dây lụa. Là Hôn Thiên Lăng. Không thể không nói, Na Cha làm Linh Châu tử chuyển thế mặc dù bây giờ không có gì pháp lực, nhưng là cường độ thân thể lại cao dọa người. Một phàm nhân bình thường, bị chân tiên cấp bậc Tuần Hải Dạ Xoa đánh trúng, vậy mà không có chết. Tuần Hải Dạ Xoa nhất thời không quan sát, lại bị Hôn Thiên Lăng cho buộc chặt chẽ vững vàng. Bành! Ngay sau đó, Na Cha chân đạp phong hỏa luân phía dưới mặt đất bay ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, đại địa đều bị lật tung, Hỏa Tiêm Thương trong tay hắn thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Nhìn xem bay tới Na Cha, cảm thụ được bó tại Hôn Thiên Lăng, Tuần Hải Dạ Xoa khinh thường hừ lạnh. Tuy nhiên Hôn Thiên Lăng món pháp bảo này sai, nhưng là lấy Na Cha pháp lực căn bản không phát huy ra uy lực của nó, muốn trói lại chân tiên cấp bậc hắn quả thực là nói chuyện viển vông. Nhưng là ngay tại hắn muốn căng ra Hôn Thiên Lăng thời điểm, đồng nhiên cảm giác toàn thân chấn động suy yếu, pháp lực của hắn lại bị cầm giữ. Phúc! Pháp lực bị giam cầm, Tuần Hải Dạ Xoa căn bản tránh không khỏi Na Cha Hỏa Tiêm Thương, trực tiếp bị đâm lạnh thấu tim. Ngươi! Giở trò lừa bịp! Long! Long Vương không! Sẽ không! Thả! Hừ! Chết còn nói nhảm nhiều như vậy! Tuần Hải Dạ Xoa tức giận không thôi, nhưng là còn không đợi hắn nói xong, Na Cha trực tiếp Hỏa Tiêm Thương chấn động, đem Tuần Hải Dạ Xoa thân thể chấn thành vài phiến. Không tốt, Dạ Xoa đại nhân bị tiểu tử này giết, nhanh đi bẩm báo Long Vương. Mà đi theo Tuần Hải Dạ Xoa cùng đi binh tôm tướng của, nhìn xem Tuần Hải Dạ Xoa bị Na Cha giết chết, lập tức cuống quýt lặn xuống biển ngọn nguồn, hướng Long Vương bẩm báo đi. Hừ, không chịu nổi một kích. Đi bẩm báo Long Vương vừa vặn, bản thiếu gia đang muốn giết một con rồng tới chơi chơi. Nhìn xem hoảng hốt chạy bừa binh tôm tướng của, Na Cha thu hồi Hôn Thiên Lăng khinh thường nói. Thế nhưng là hắn không biết là, tại hắn không thấy được trên bầu trời, một người đại mập mạp đang đắc ý vô vô cái bụng. Tam giới càng loạn càng tốt, loạn ta Tây Phương giáo mới có cơ hội vùng lên. Lần này đem Long tộc cũng kéo xuống nước, thế tất sẽ để cho xiển tiệt lượng giáo đều muốn suy sụp xuống, ta Tây Phương giáo mới là cường thịnh nhất đại giáo. Đại Ban Tử tự lẩm bẩm. Đúng vậy, cái tên mập mạp này cũng là Tây Phương giáo, mà lại là rất nhiều người đều quen thuộc, vị Lai Phật Di Lặc. Mà lại làm cho người kinh ngạc chính là, trước đây không lâu vẫn là Cửu Thiên Huyền Tiên Di Lặc, bây giờ lại thành Đại La Kim Tiên. Xem ra hắn gần nhất cũng là có chỗ kỳ ngộ, nhường thực lực có tăng lên không nhỏ. Bất quá bây giờ Di Lặc còn không phải Di Lặc Phật, chỉ là Tây Phương giáo đại đệ tử Di Lặc. Bất quá một cái nho nhỏ Tuần Hải Dạ Xoa, đối Long tộc tới nói không là vấn đề. Nhưng là nếu như chân chính Long tộc bị giết, chắc hẳn bọn họ sẽ thẹn quá hóa giận a. Đúng vậy, Di Lặc cũng không định cứ như vậy dừng tay. Bởi vì làm một cái Tuần Hải Dạ Xoa bất quá là Long tộc dưới trướng tiểu binh mà thôi. Đối Long tộc tới nói cũng không tính là gì, dù sao dạng này tiểu binh Long tộc nhiều đến không hết. Nhưng là nếu như chân chính Long tộc bị giết, coi như Long tộc không đau lòng, nhưng là vì mặt mũi cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hôm nay liền để Na Cha tiểu xuất sinh này đắc ý một lần, chờ Long tộc vấn trách thời điểm liền thú vị. Di Lặc mỉm cười, lấy pháp thuật che đậy thân ảnh của mình, liền đợi đến Long tộc đi ra. Mà Long tộc cũng không có nhường Na Cha cùng Di Lặc đợi bao lâu, rất nhanh một đầu thanh sắc cự long từ biển bên trong bay ra. Giống. Nương theo lấy một tiếng long ngâm, thanh sắc cự long xông thẳng tới chân trời. Là ai dám ở Đông Hải nháo sự, khiêu khích Long tộc? Thanh sắc cự long ở trên cao nhìn xuống, to lớn lại uy nghiêm mắt rồng chăm chú nhìn chằm chằm Na Cha. Hoa. Đây chính là long sao. Thật lớn nha, giết ngươi bản thiếu gia liền có thể trở thành anh hùng A. Na Cha nhìn xem thanh sắc cự long mặt mũi tràn đầy hưng phấn, căn bản không có bất luận cái gì sợ hãi cảm xúc. Ngược lại, nóng lòng muốn thử. Cái này có thể đem thanh sắc cự long giận hỏng. Tiểu xuất sinh, ta long tộc thủ hộ ngươi nhân tộc vô số năm, ngươi vậy mà muốn đổ long. Hôm nay bản thái tử liền để ngươi biết, long tộc uy nghiêm không thể xâm phạm. Thanh sắc cự long nổi giận gầm lên một tiếng, cao vút long ngâm xông thẳng lên trời, ẩn chứa trong đó pháp lực trực tiếp đem Na Cha chấn sắc mặt trắng nhợt. Bành! Chân đạp phong hỏa luân Na Cha, trực tiếp một đầu từ trên trời trồng xuống dưới. Thanh sắc cự long chính là long tộc tam thái tử Ngao Bính, đứa NG99 tiên. Mà lại bởi vì long tộc lão tổ cũng không có tại tam tộc đại chiến vẫn lạc, cho nên long tộc mặc kệ là tư nguyên vẫn là công pháp đều không phải là nguyên bản trong lịch sử Ngao Bính có thể so sánh. Thời khắc này Ngao Bính đã đạt đến thái ớt kim tiên trình độ. Liền xem như một tiếng long ngâm, cũng không phải Na Cha dạng này không vào tiên đạo người có thể tiếp nhận. Chương 313, vấn trách. Tiên cùng phàm chi ở giữa chênh lệch, giống như khác nhau một trời một vực, tuyệt đối là không thể vượt qua. Trước đó Na Cha có thể giết Tuần Hải Dạ Xoa, hoàn toàn là bởi vì Tuần Hải Dạ Xoa pháp lực bị Di Lặc cầm giữ. Nếu không, coi như Na Cha nắm giữ mấy món tương đối mà nói cũng không tệ lắm pháp bảo, cũng không có khả năng nghịch phàm phạt tiên. Mà lúc này đối mặt thái ớt kim tiên cấp bậc Ngao Bính, càng là liền một tiếng long ngâm đều không chịu nổi. Mà vốn là đang chuẩn bị lập lại chiêu cũ Di Lặc, nhìn xem Ngao Bính lại có thái ớt kim tiên tu vi, trong nháy mắt không dám động. Tuy nhiên lấy hắn đại la kim tiên tu vi, muốn đánh giết Ngao Bính bất quá là lật tay ở giữa sự tình. Nhưng là hắn dám sao? Đã không dám trực tiếp xuất thủ, vậy cũng chỉ có thể vụng trộm khống chế. Thế nhưng là thái ớt kim tiên tuy nhiên so đại la kim tiên thấp hai cái cấp bậc, nhưng là muốn thần không biết quỷ không hay khống chế một cái thái ớt kim tiên, vậy cũng là không thể nào. Cho nên, hắn trực tiếp bất động. Hừ, liền tiên đạo cũng không nhập phàm nhân, dám muốn đổ lòng, bản thái tử đổ muốn hỏi một chút là ai cho hắn lá gan lớn như vậy. Còn có Tuần Hải Dạ Xoa chết, cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Các ngươi nhanh chóng trở về Long Cung bẩm báo phụ vương ta hướng tới Trần Đường Quan. Nhìn xem không có người xuất hiện, Ngao Bính đối với sau lưng binh tôn tướng của mệnh lệnh một tiếng. Sau đó trực tiếp phất tay đem Na Cha trộm trong tay. Tuy nhiên hắn không biết Na Cha thân phận, nhưng là khẳng định là Trần Đường Quan người. Bởi vì tại cái này trong vòng phương viên mấy trăm dặm, chỉ có một cái Trần Đường Quan. Vung ra bản tiểu gia, ngươi biết bản tiểu gia là ai sao? Vung ra, nhanh cho bản tiểu gia vung ra. Mà Na Cha bị Ngao Bính sau khi nắm được liền tỉnh táo lại Na Cha kịch liệt dãy rủa. Nhưng là Na Cha một cái không vào tiên đạo phàm nhân, chỗ nào tránh thoát thái ớt kim tiên bàn tay. Cảm giác được lực lượng của đối phương không phải mình có thể đối kháng, Na Cha bắt đầu uy hiếp Ngao Bính tới. Nhưng là Ngao Bính là ai? Đông Hải Long tộc Tam Thái tử, Long tộc dòng chính. Tuy nhiên hắn chỉ là một cái thái ớt kim tiền, nhưng là tam giới bên trong dám uy hiếp hắn còn thật không nhiều. Ồ! Ngươi nói xem, ngươi là thân phận gì? Nếu như nói thật tốt bản thái tử còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không bản thái tử hiện tại liền giết ngươi, mang theo thi thể của ngươi đi Trần Đường Quan. Ngao Bính đem Na Cha kéo xuống trước mặt, sắc mặt lạnh lùng nói y. Hắn ngược lại là nghĩ biết, trong tay đứa bé này đến cùng có thân phận gì, có cái gì hậu chưa nở dê, là ai cho hắn đổ lòng lá gan. Cảm giác được Ngao Bính sắc ý, Na Cha dùng mình một cái. Bởi vì hắn phát hiện, Ngao Bính thật muốn giết chính mình. Tiểu gia chính là Trần Đường Quan Nguyên Soái Lý Tĩnh Nhi Tử, Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn Môn Hạ Thái ớt chân nhân đệ tử. Người tốt nhất thả ta, nếu không sư phụ ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Na Cha tuy nhiên cảm thấy hoảng sợ, nhưng là vẫn kiệt ngao bất thuần lớn lối nói. A, nguyên lai là cái kia Lý Tĩnh Nhi Tử. Biết rồi Na Cha thân phận, vậy thì dễ làm rồi. Ngao Bính không tiếp tục để ý tới Na Cha kêu gào, trực tiếp mang theo Na Cha bay về phía Trần Đường Quan. Về phần thái ớt chân nhân, hắn nhằm nhỏ gì? Đừng nói hắn đến tìm phiền toái với mình, nếu như lần này thái ớt tự mình biết bàn giao, thì liền thái ớt chân nhân cũng đừng nghĩ tốt hơn. Long tộc đều tu luyện phi thiên kim quang. Tốc độ thật nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới Trần Đường Quan. Mà lại, Ngao Bính trực tiếp trôi nổi phủ đệ giữa không trung. Trần Đường Quan Lý Tĩnh lập tức tới gặp bản thái tử. Ngao Bính ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới, thanh âm quần quận như sấm. Vốn là ngay tại ân phu nhân thảo luận làm sao tìm được Na Cha Lý Tĩnh, nghe được bên ngoài giống to lập tức giật nảy mình, vội vàng đi ra đại sảnh. Ân phu nhân cũng cùng nhau đi theo ra ngoài. Hai người vừa ra tới liền thấy nổi đồng bền giữa không trung Ngao Bính. Cùng bị Ngao Bính trộm trong tay Na Cha. Xin hỏi vị công tử này, vì sao bắt nhi tử ta? Lý Tĩnh sắc mặt khó coi khiển trách hỏi Ngao Bính. Lý Tĩnh tuy nhiên không thích Na Cha, đạo dù sao cũng là con của hắn, hắn không thể chẳng quan tâm. Mà lại nhi tử bị bắt, chẳng khác gì là đánh mặt của hắn. Vị công tử này, ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận, lập tức thả nhi tử ta. Nếu không, bản phu nhân liền không khách khí. Ân phu nhân càng là trực tiếp rút ra hai thanh kiếm áo, đối với Ngao Bính trợn mắt nhìn. Nhìn xem hương sư vấn tội Lý Tĩnh cùng ân phu nhân, Ngao Bính trong nháy mắt sắc mặt băng lãnh. Hắn còn không có tìm Lý Tĩnh phu phụ vấn trách, bọn họ nhưng là chất vấn lên chính mình tới. Ha ha ha, quả nhiên cha nào con ấy. Tiểu xuất sinh này hung hăng càng quái, đều là các ngươi quen đi ra. Ngao Bính cũng không nói nhảm, trực tiếp rôi ra một cái tay chụp vào Lý Tĩnh cùng ân phu nhân. Lớn mật. Lý Tĩnh cùng ân phu nhân cũng là có tu vi trong người, tuy nhiên không vào tiên đạo lại cũng có chút bản sự. Lý Tĩnh sư từ độ ách chân nhân, chỉ là bởi vì tư chất hữu hạn, tiên đạo khó thành mà hạ sơn. Ân phu nhân đồng dạng xuất thân danh môn, một thân võ nghệ cũng rất tốt. Nhưng là đối mặt thái ớt kim tiên cấp bậc Ngao Bính, bọn họ điểm này tu vi căn bản không đáng chú ý. Phanh phanh phanh. Hai người binh khí trực tiếp bị Ngao Bính bẻ vụn, bản thân càng là không có lực phản kháng chút nào bị Ngao Bính trộm trong tay. Người rốt cuộc là ai? Lấy bản lãnh của ngươi, vì sao cùng ta nhi như thế một đứa bé khó xử? Cảm thụ được đối phương cường đại, Lý Tĩnh sắc mặt đỏ lên đạo. Đây là điển hình hùng hài tử cùng gấu phụ mẫu lý luận. Đối với những thứ này lý luận, Ngao Bính đều tức giận cười. Ta cùng hắn khó xử. Tiểu xuất sinh này đại náo Đông Hải, giết ta Đông Hải Long Cung Tuần Hải Dạ Xoa, còn ý đồ đồ lòng, ngươi nói ta cùng hắn khó xử. Ngao Bính tay vừa dùng lực, Lý Tĩnh cùng ân phu nhân trong nháy mắt một ngụm máu tươi phun tới. Thân thể ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, xương sườn gãy mất tận mấy cái. Nhưng là hai người bây giờ lại không có chút cảm giác nào đau đớn, ngược lại bị Ngao Bính mà nói cho sợ ngây người. Ngươi nói cái gì? Cái này, tiểu xuất sinh này giết Tuần Hải Dạ Xoa, còn ý đồ đồ long. Lý Tĩnh tê cả da đầu, kém chút hoảng sợ ngất đi. Hắn tuy nhiên tu vi không cao, nhưng lại cũng là sư tử cao nhân. Độ ách chân nhân tại hạ trước núi cố ý nói cho hắn tam giới cục thế. Đồng thời đã thông báo Long tộc tuyệt đối không thể gây. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, chính mình này nhi tử vậy mà như thế to gan lớn mật. Chẳng những giết Đông Hải Long Cung Tuần Hải Dạ Xoa, còn ý đồ đồ Long. Cái này, tam giới có ai có lá gan này? Liền xem như sư phụ của mình Độ Ách chân nhân, hoặc là Na Cha sư phụ Thái Ất chân nhân cũng không dám a. Một bên bay ân phu nhân cũng sợ hãi, việc này phiền phức lớn rồi. Hừ, bản thái tử chính là đường đường Đông Hải Long Cung tam thái tử Ngao Bính. Còn khinh thường tại nói với các ngươi láo. Ta Long tộc thủ hộ nhân tộc vô số năm, bây giờ lại có người mưu toan đồ lòng, quả thực là lang tâm cầu phế. Lý Tĩnh, bản thái tử hôm nay tới chính là muốn nhìn xem, xuất sinh kia là gan lớn như vậy, đến cùng là ai cho. Chương 314, dìm nước chân đường, Thái Ất xuất hiện. Lý Tĩnh cùng ân phu nhân lúc này cũng ngộng, tuy nhiên bởi vì yêu tộc suy sụp, nhân tộc hiện tại đã không cần Long tộc bảo vệ. Nhưng là Long tộc dù sao thủ hộ nhân tộc vô số năm, có đại ân tại nhân tộc, mà lại nhân tộc cũng có long chi huyết mạch. Tuy nhiên nhân tộc bên trong lấy oán báo ân người không ít, nhưng là tổng thể vẫn là ân oán rõ ràng. Lại thêm long tộc cường thế, tại tam giới dám đổ lòng cơ hồ không có. Việc này, mặc kệ Na Ho ở đâu Na Cha đều tội không thể tha. Cái này, tam thái tử thứ tội, Na Cha còn nhỏ, mời tam thái tử cho hắn một cái cơ hội, tha cho hắn một lần. Ân phu nhân ái tử sốt ruột, dù là biết Na Cha nghiệp chướng nặng nề, vẫn vì nhi tử cầu tình. Nhưng là nàng lại làm cho Ngao Bính khó thở mà cười, niệm ai nhìn xem ân phu nhân. A, tha cho hắn một lần. Người nào tha ta Long Cung Tuần Hải Dạ Xoa? Con trai ngươi mệnh là mệnh, ta Tuần Hải Dạ Xoa mệnh cũng không phải là mệnh. Hắn bất quá là một cái nho nhỏ phàm nhân, mà bị giết Tuần Hải Dạ Xoa chính là đường đường chân tiên, so mệnh của hắn chân quý gấp trăm ngàn lần, ngươi còn có gan để cho ta tha cho hắn. Hắn nhỏ như vậy cũng dám giết Tuần Hải Dạ Xoa, cũng dám đồ lòng, trưởng thành còn phải rồi. Mà lại ta Tuần Hải Dạ Xoa chết kỳ quặc, hắn một cái nho nhỏ phàm nhân không có khả năng giết chân tiên. Cho nên việc này sau lưng, tất nhiên có người âm thầm ra tay giúp hắn. Bản thái tử lần này tới không phải để cho các ngươi cầu tình, mà chính là muốn tra ra hậu trường đồng lõa. Các ngươi lớn nhất tốt thành thật khai báo, nếu không các ngươi liền bồi tên tiểu xuất sinh này chết chúng đi. Không cần nói Ngao Bính lanh huyết, việc này thả tại bất luận người nào phía trên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Vốn là hắn là muốn trực tiếp giết Na Cha. Nhưng là Tuần Hải Dạ Xoa chết quá kỳ hoặc, cho nên hắn muốn tra ra đến cùng là ai trong bóng tối trợ giúp Na Cha. Bằng không, Na Cha đã sớm chết. Cái này, tam thái tử thứ tội, việc này cùng ta phu thê tuyệt đối không quan hệ. Ngươi cũng thấy đấy, lấy thực lực của chúng ta cũng tuyệt không phải Tuần Hải Dạ Xoa đối thủ. Lý Tĩnh tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ nọ y. Ta đương nhiên biết không phải là các ngươi, lấy thực lực của các ngươi cho Tuần Hải Dạ xoa nhét không đủ để nhét kẻ răng. Nhưng là ta tin tưởng các ngươi nhất định biết, Na Cha hậu trường đồng lõa là ai. Ngao Bính cười lạnh nói. Ngay từ đầu hắn xác thực hoài nghi tới Lý Tĩnh phu phụ, nhưng là thấy hai người về sau là hắn biết không phải bọn họ. Thực lực của bọn hắn, so Na Cha càng kém. Nhưng là bọn họ làm cha làm mẹ, nên biết Na Cha sau lưng hậu trường NG là ai, cho nên Ngao Bính cần bọn họ bàn giao đi ra. Lý Tĩnh phu phụ trước tiên nghĩ đến Na Cha sư phụ Thái Ất chân nhân, bởi vì chỉ có Thái Ất chân nhân có bản sự này. Nhưng là bọn họ dám nói sao? Thái Ất chân nhân chính là thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, bọn họ nói ra xác thực có thể cho Ngao Bính một cái công đạo, nhưng là Thái Ất chân nhân nơi nào lại bàn giao không qua. Coi như Ngao Bính không giết bọn hắn, chỉ sợ Thái Ất chân nhân cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Cho nên, hai người chần chờ. Cái này, chúng ta xác thực không biết là ai trong bóng tối trợ giúp Na Cha. Ân phu nhân cười khổ nói. Ha ha ha. Tốt, rất tốt. Đã như vậy vậy cũng đừng trách bản thái tử lòng dạ độc ác. Ngao Bính cười lạnh một tiếng, trực tiếp hiện ra chân thân. Thanh sắc cự long vắt ngang tại trần đường quan, thanh âm còn như tiếng sấm chấn thiên. Nay Na Cha ý đồ đồ long, sát hại long tộc, Lý Tĩnh phu phụ cự không giao ra hậu trường đồng lõa. Cho nên bản thái tử hôm nay dìm nước trần đường quan, đây hết thể tội nghiệt đều là Lý Tĩnh một nhà tạo thành, quái thì quái Lý Tĩnh một nhà đi. Ngao Bính thanh âm như sấm, nhường sở hữu trần đường quan bách tính hoảng sợ ngẩng đầu lên. Dìm nước trần đường quan, cái này. Lý Tĩnh phu phụ cùng Na Cha cũng kinh, trần đường quan thế nhưng là có vài chục vạn quân dân bách tính A. Nhưng là Ngao Bính căn bản không cho bọn họ cơ hội hối hận, theo Ngao Bính thanh âm rơi xuống, trên Đông Hải lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng, giống như bài sơn đảo hải hướng trần đường quan vọt tới. So sánh dưới, Na Cha trước đó đảo loạn Đông Hải nhấc lên liền bọt nước cũng không bằng. Lần này, chân chính là thao thiên cự lãng, liếc một chút nhìn không thấy đích. Nếu quả như thật vọt tới, trần đường quan trong nháy mắt liền sẽ bị nuốt hết, mấy trăm ngàn quân dân cơ hồ không người có thể còn sống. Các ngươi liền tốt hưởng thụ tốt cái này sóng biển uy lực đi. Ngao Bính khống chế Đông Hải chi thủy tuân hướng trần đường quan, sau đó phất tay đem Lý Tĩnh phu phụ cùng Na Cha lấy thần thông định ở giữa không trung. Tha mạng A, Tam Thái tử tha mạng A. Tam Thái tử tha mạng, việc này không liên quan gì đến chúng ta A. Na Cha trừng phạt đúng tội, chúng ta là vô tội, còn mời Tam Thái tử dơ cao đánh khẽ. Trần đường quan quân dân bách tính giờ phút này không có người quan tâm Na Cha một nhà chết sống, bọn họ không muốn bị liên lụy, cho nên không ngừng có người thỉnh cầu Ngao Bính khai ân. Nhưng là Lý Tĩnh phu phụ không giao ra hậu trường đồng lõa, Ngao Bính tuyệt sẽ không dừng tay như vậy. Tuy nhiên những người này đúng là vô tội, nhưng là Tuần Hải Dạ Xoa không vô tội sao? Các ngươi cũng đừng cầu ta, yêu cầu liền cầu Lý Tĩnh bọn họ đi. Nếu như bọn họ giao ra hậu trường đồng lõa, bản thái tử lập tức thu thần thông. Nếu không, các ngươi cũng chỉ có thể chôn cùng. Ngao Bính thanh âm lãnh đạm đạo. Nhưng là Ngao Bính mà nói lại cho Trần Đường Quan bách tính hy vọng, cho nên bọn họ nhao nhao mở miệng cầu Lý Tĩnh. Lý Nguyên Soái, ngươi mau nói ra hậu trường đồng loa đi. Lý Tĩnh, các ngươi phạm tội nghiệt dựa vào cái gì để cho chúng ta theo nhận qua? Ngươi nhanh điểm giao ra hậu trường đồng loa. Ân phu nhân, ngươi không phải từ bi nhất sao? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn lấy mấy chục vạn quân dân cho các ngươi cùng nhau chôn cùng sao? Vô số dân chúng trách cứ Lý Tĩnh phu phụ, nhưng là Lý Tĩnh phu phụ là thật không dám nói ra. Bởi vậy vô luận bọn họ làm sao chửi mắng, trách cứ, hai người đều không nói một lời. Liên Na Cha, lúc thời điểm này cũng không gọi ồn ào, khuôn mặt nhỏ nhắn dọa đến tuyết trắng. Nhìn xem không nói một lời ba người, Ngao Bính lộ ra cười lạnh. Lý Tĩnh phu phụ dạy con không nghiêm, khiến Na Cha cả gan làm loạn, ý đồ đồ long. Hôm nay bản thái tử trấn áp các ngươi trăm năm, lấy chuộc tội lỗi. Ngao Bính vung tay lên. Một cái nước ngâm trực tiếp đem hai người bao khỏa, sau đó bị đầu nhập đại địa. Cái này nước ngâm nhìn như yếu đuối, nhưng trên thực tế mạnh phi thường mềm dai. Liền xem như Thái Ất Kim Tiên, nhất thời nửa khắc cũng tuyệt đối không đánh tan được. Lý Tĩnh phu phụ bị trấn áp, tiếp lấy liền đến phiên Na Cha, Ngao Bính nhìn xem không ngừng dãy rủa Na Cha, một thanh bảo kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Na Cha tội không thể tha, nay lăng trì xử tử, thần hồn giáng tới cửu lũ chi hạ, vinh thế thoát thân không được. Ngao Bính câu này dùng pháp lực đem thanh âm truyền đi càng xa. Hắn tin tưởng, Na Cha đồng lõa sẽ ra tới. Nếu không Na Cha chẳng những muốn chết, còn muốn vinh thế không được siêu sinh. Nói xong, Ngao Bính liền muốn động thủ từ chỗ nào cha trên thân cắt thịt. Lần này Thái Ất chân nhân ngồi không yên, lập tức từ ẩn thân bên trong đi ra. Dừng tay. Kỳ thực hắn đã sớm tới, tại Ngao Bính đi vào trần đường quan thời điểm liền ẩn thân ở một bên. Nhưng là trước kia hắn cũng chưa hề đi ra, bởi vì coi như Na Cha chết hắn cũng có thể đem Na Cha phục sinh. nhưng là nếu như Na Cha thần hồn bị giáng chức tại Cửu Vũ chi hạ, vậy liền thật xong. Cho nên, hắn cái này mới không thể không xuất hiện. Chương 315, Na Cha chết. Thái Ức chân nhân thu đồ đệ là làm cái gì? Đó là vì ứng phó phong thần kiếp, thay mình cản kiếp. Hiện tại phong thần kiếp còn chưa bắt đầu, đồ đệ sao có thể chết? Cho nên hắn đi ra, trên mặt tàn khốc nhìn xem Ngao Bính. Nhắc tới Thái Ức chân nhân, tuyệt đối là thủ đoạn độc ác đại biểu. Thái Ức chân nhân là Côn Lôn thập nhị kim tiên bên trong lớn nhất có cá tính, là đặc biệt nhất bao che khuyết điểm tiên nhân, điểm ấy cùng sư tôn của hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như lúc, là thập nhị kim tiên sớm nhất phạm sát giới, hắn chỉ đạo đồ đệ đánh người, giúp đỡ đồ đệ giết người, dạy tính đồ đệ hại người, bí dạy đồ đệ tự sát, kích lấy đồ đệ đi giết cha. Từng cọc từng kiện, có thể xưng yêu ma. Không nói giết cha món này, liền nói Thạch Cơ nương nương. Na Cha bắn giết Thạch Cơ nương nương đồng tử, Thạch Cơ nương nương đi tìm hắn lý luận, kết quả hắn đem Thạch Cơ nương nương cũng đã giết. Ngẫm lại xem, đây là người nào mới có thể làm ra được. Ngao Bính, lập tức thả Na Cha. Thái Ức chân nhân tràn ngập uy hiếp nhìn xem Ngao Bính, ngữ khí là vênh mặt hất hàm sai khiến mệnh lệnh. Nhưng là hắn tìm nhầm đối tượng, Ngao Bính sao lại nghe mệnh lệnh của hắn? Thái Ức chân nhân, ngươi tính là cái gì? Ta Ngao Bính muốn làm gì, còn chưa tới phiên ngươi xen vào. Ngao Bính căn bản không đem Thái Ức chân nhân để vào mắt. Tuy nhiên thực lực của hắn mạnh hơn chính mình, nhưng là thân là lòng tộc sao lại sợ hắn. Đối với Ngao Bính như thế khinh thị, Thái Ức chân nhân lên cơn giận dữ. Từng có lúc, có ai dám như thế cùng hắn nói chuyện. Liền xem như Ngọc Hoàng Đại Đế, hắn ỷ vào sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chưa từng có để vào mắt qua, Ngao Bính một cái nho nhỏ Thái Ức kim tiên dám làm nhục chính mình. Ngao Bính chẳng những không có đem Thái Ức chân nhân để ở trong lòng, đối lửa giận của hắn cũng là làm như không thấy, ngược lại muốn tìm hắn hưng sư vấn tội. Còn có Na Cha giết ta Đông Hải Long Cung Tuần Hải Dạ Xoa, nhưng là lấy tên tiểu xuất sinh này bản sự tuyệt đối làm không được, khẳng định có người trong bóng tối đối Tuần Hải Dạ Xoa ra tay, người này cũng là ngươi Thái Ức chân nhân A. Tuy nhiên Ngao Bính cũng không có chứng cứ, nhưng là Na Cha ra Lý Tĩnh phu phụ bên ngoài, cũng chỉ có Thái Ức chân nhân người sư phụ này sẽ giúp hắn. Mà lại, cũng chỉ có hắn khả năng giúp đỡ Na Cha. Cho nên đương nhiên, Ngao Bính liền cho rằng là Thái Ức chân nhân hại chết Tuần Hải Dạ Xoa. Bất quá việc này còn thật oan uổng Thái Ức chân nhân, bởi vì trong bóng tối đối Tuần Hải Dạ Xoa xuất thủ là Di Lặc. Nhưng là Thái Ức chân nhân là bực nào kiệt ngao bất thuần chi nhân. Lại thêm lúc này hắn ngay tại nổi nóng, bởi vậy không chút nghĩ ngợi nói y. Việc này cũng là bản tiên gây nên, ngươi lại có thể thế nào? Thái Ức chân nhân thần sắc tiêu căng, khinh thường nhìn xem Ngao Bính. Một cái nho nhỏ Thái Ức kim tiên, dựa vào cái gì cùng chính mình cái này Đại La kim tiên làm càn? Nhưng là hắn vừa nói xong, một tiếng điếc thai nhức góc long ngâm lập tức vang lên, sau đó một đầu ngàn trượng thanh sắc cự long từ Đông Hải bay tới. Người thừa nhận liền tốt. Thanh sắc cự long tại Thái Ức chân nhân trước mặt hóa vì một người trung niên, người khoác long bảo, đầu đội vương quan. Đông Hải Long Vương, Ngao Quảng. Nhìn xem người tới, Thái Ức chân nhân từ trong hàm răng gạt ra. Phụ vương. Ngao Bính cũng tranh thủ thời gian mang theo Na Cha đi vào Ngao Quảng bên cạnh, hướng Ngao phổ biến thi lễ một cái. Ngao Quảng hướng về phía Ngao Bính nhẹ gật đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thái Ức chân nhân. Không sai, chính là bổn vương. Thái Ức chân nhân ngươi dù cho đồ hành hung, mà lại sát hại ta Đông Hải Long tộc Tuần Hải Dạ Xoa, còn dám uy hiếp bổn vương nhi tử. Thái Ức chân nhân, nhường bổn vương nhìn xem ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Ngao Quảng một bên nói, một bên khí thế trên người còn như là sóng lớn không ngừng tăng vọt. Rất hiển nhiên, hắn dự định đối Thái Ức chân nhân động thủ. Lúc này Ngao Quảng cũng không phải phong thần diễn nghĩa bên trong ủy khúc cầu toàn Ngao Quảng. Mà lại tu vi của hắn, bất ngờ đạt đến Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, tuy nhiên so Thái Ức chân nhân thấp một cái cảnh giới nhỏ, nhưng là cũng coi là cùng một cái cấp bậc. Cho nên, hắn cũng không cần thiết sợ Thái Ức chân nhân. Mà Thái Ức chân nhân đâu? Hắn so Ngao Quảng lớp 10 cái cảnh giới nhỏ, tự nhiên càng sẽ không sợ Ngao Quảng. Hừ, đã ngươi tự tìm khó chịu, cái kia bần đạo liền thành toàn ngươi. Thái Ức chân nhân cửu long thần hỏa cháo hộ thể, Thái Ức phất trần hóa thành cự mãng đánh út về phía Ngao Quảng. Tới tốt lắm. Ngao Quảng nhìn xem đánh tới Thái Ức phất trần quát to một tiếng, một kiện khải giáp trong nháy mắt bao phủ quanh thân, đồng thời hai tay hóa thành long chảo, chụp vào Thái Ức chân nhân. Thanh Long Tham Chảo, đây là Thanh Long bảng hiệu thủ đoạn. Mà Ngao Quảng làm Đông Hải Long Vương, hắn bản thân cũng là Thanh Sắc Long, thực Thanh Long trực hệ đời sau. Bởi vậy, hắn sẽ Thanh Long Tham Chảo không ngạc nhiên chút nào. Bành bành. Thái Ức phất trần đánh vào Ngao Quảng trên thân, Ngao Quảng Thanh Long Tham Chảo cũng tương tự chụp vào Thái Ức chân nhân trên thân. Nhất thời tiếng vang ầm ầm vang lên, to lớn pháp lực trong nháy mắt đem chung quanh đám mây toàn bộ tách ra, mà hai người thân thể thì tại cỗ lực lượng này hạ bị đánh bay mấy ngàn dặm. nhưng là, hai người lại đều không có thụ thương. Cửu Long Thần Hỏa Cháo, nghĩ không ra một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo lại có loại uy lực này. Ngao Quảng nhìn một chút bàn tay, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Cửu Long Thần Hỏa Cháo tuy nhiên cả công lẫn thủ, nhưng khốn người có thể thiêu người cũng có thể thủ hộ tự thân, nhưng là dù sao trước đó hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Lấy hắn Thanh Long Tham Trảo uy lực, không cần phải dễ dàng như vậy bị ngăn trở mới đúng. Thế nhưng là, Cửu Long Thần Hỏa Cháo uy lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hừ, ngươi Nhật Nguyệt Minh Quang Khải cũng không tệ. Thái Ức Chân Nhân cũng sắc mặt nghiêm túc đạo. Nhật Nguyệt Minh Quang Khải, trung phẩm tiên thiên linh bảo, hắn đảm nhiệm Đông Hải Long Vương thời điểm Ngao Thắng tự mình ban cho. Chư ta bất xâm, phòng ngự vô song. Ngao Thắng trong tay tiên thiên chí bảo, cực phẩm tiên thiên linh bảo hoặc là thượng phẩm tiên thiên linh bảo có lẽ không nhiều. Nhưng là bên trong hạ phẩm tiên thiên linh bảo, đơn giản có thể giống rau cải trắng một dạng bán buôn. Ban cho Đông Hải Long Vương Ngao Quảng một kiện, cái kia căn bản cũng không phải là sự tình. Bất quá ngươi giết ta Đông Hải Long Cung chi nhân, coi như ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời cũng phải nợ máu trả bằng máu. Ngao Quảng hét lớn một tiếng, biến hóa ra bản thể phóng tới Thái Ức Chân Nhân. Định tội của ta, ngươi Ngao Quảng còn không có tư cách này. Thái Ức Chân Nhân cũng không cam chịu yếu thế, trong tay Thái Ức Phất Trần bị âm dương song kiếm thay thế, trực tiếp thẳng hướng Ngao Quảng. Hai người đem hết khả năng, thủ đoạn ra hết. Thái Ức Chân Nhân tu vi càng cao một chút, nhưng là Ngao Quảng pháp bảo càng lợi, thể phách cũng mạnh hơn, bởi vì hai người này đánh hôn thiên ám địa, lại khó phân sàn sàn nhau. Hừ, thừa dịp phụ thân ta trinh phạt Thái Ức Chân Nhân, bản thái tử trước xử tử ngươi tên tiểu xuất sinh này. Nhìn xem Ngao Quảng cùng Thái Ức Chân Nhân khó phân cao thấp, Ngao Bính Nhất Trảo tử bóp nát Na Cha cổ. Na Cha thậm chí đến chết, đều không thể tin được chính mình vậy mà cứ thế mà chết đi. Na Cha đang cùng Ngao Quảng chém giết Thái Ức Chân Nhân, ở đâu cha chết trong nháy mắt xoay đầu lại. Chương 316, Tiệt giáo không có hạ tràng, Long tộc trước. Na Cha ngay trước Thái Ức Chân Nhân mặt bị giết chết, nhất thời Thái Ức Chân Nhân giận không nhịn nổi. Hắn được Nguyên Thủy Thiên Tôn chân truyền, đặc biệt là bao che cho con thích sĩ diện phương diện này. Đương nhiên bao che cho con cũng là bởi vì thích sĩ diện, bởi vì giết đệ tử của hắn tương đương với đánh mặt của hắn. Nếu như chỉ là Na Cha chết, hắn cũng sẽ không như thế phẫn nộ. Dù sao Na Cha chỉ là hắn một con cờ, một cái cản kiếp quân cờ. Nhưng là vấn đề mặt mũi, đây là phi thường nghiêm trọng. Cá trạch nhỏ, bản tiên muốn ngươi chết. Thái Ức Chân Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, quay người liền phải bỏ qua Ngao Quảng đi giết Ngao Bính. Nhưng là Ngao Quảng ở bên, làm sao lại cho phép hắn giết con của mình? Đối thủ của ngươi là bổn vương, muốn giết nhi tử ta hỏi trước một chút lao tử có đồng ý hay không? Ngao Quảng long chảo như đao, đối với Thái Ức Chân Nhân giữa lưng liền bắt tới. Nếu như Thái Ức Chân Nhân khăng khăng muốn giết Ngao Bính, như vậy hắn liền phải thừa nhận Ngao Quảng long chảo. Tuy nhiên không nhất định sẽ chết, nhưng là trọng thương là khó tránh khỏi. Dù là hắn có Cửu Long Thần Hỏa Cháo hộ thể, cũng vô pháp hoàn toàn tránh cho. Mà tại loại này trong quyết đấu, một khi trọng thương cái kia chính là chết. Hôn trướng. Thái Ức Chân Nhân tuy nhiên trong lòng khó chịu, nhưng vẫn là không thể không bỏ qua Ngao Bính ứng đối Ngao Quảng. Con ta nhanh chóng hồi cung, đánh trống gõ chuông, bảo ngươi ba vị thúc phụ lập tức trước tới bắt Thái Ức Chân Nhân. Ngao Quảng ngăn lại Thái Ức Chân Nhân, sau đó đối Ngao Bính hạ lệnh. Ngao Bính nhìn xem cùng Thái Ức Chân Nhân tương xứng, trong lúc nhất thời chỉ sợ rất khó đánh bại Thái Ức Chân Nhân Ngao Quảng, khẽ gật đầu sau lập tức hướng Đông Hải Long Cung bay đi. Tứ hải mạch nước tương liên, mà mỗi cái Long Cung bên trong đều chuẩn bị chống sắt kim trùng. Một khi gõ vang tứ hải lập tức đến rút. Ngao Quảng, ngươi cho rằng liền ngươi có trơ thủ hay sao? Nhìn xem Ngao Bính trở về Long Cung triệu tập tứ hải Long Vương, Thái Ức Chân Nhân trong lòng cũng có chút nóng nảy. Dù sao một cái Ngao Quảng liền để hắn rất nhức đầu, nếu như tứ hải Long Vương đều đến, hắn khẳng định là đánh không lại. Có điều hắn ngược lại là cũng không sợ, bởi vì xiển giáo cũng không phải chỉ có chính hắn. Đông Hải Long Vương tìm trơ thủ, vậy hắn cũng gọi người. Tiên Hạc đồng tử, lập tức đem ngươi sư thúc bá đều mời đến. Thái Ức Chân Nhân đối tọa kỵ của mình hạ lệnh. Hai bên cũng bắt đầu gọi người, ai cũng không chịu thua. Giữa hai người ra tay, cũng càng thêm tàn nhẫn. Đại ca, cái này phong thần vốn là không có ta Long tộc chuyện gì, nhưng là bây giờ Tiệt giáo cùng Tây Phương giáo còn không có động, ta Long tộc trước cùng Xiển giáo đánh nhau, bây giờ nên làm gì? Tổ Long đảo, Ngao Thắng cùng Vô Giới thông qua pháp thuật chính đang quan sát Ngao Quảng cùng Thái Ức Chân Nhân chiến đấu, vô cùng im lặng nói. Phong thần kiếp vốn là từ xiển giáo thập nhị kim tiên mệnh phạm sát kiếp gây nên, lại thêm bọn họ chọc giận Ngọc Hoàng Đại Đế, muốn thoát ly thiên đạo khống chế Hồng Quân liền thuận nước đẩy thuyền quyết định phong thần kiếp. Vốn là cái này phong thần kiếp là xiển giáo, Tiệt giáo cùng Tây Phương giáo sự tình, cùng Long tộc cũng không có quan hệ gì. Thế nhưng là, ha ha, Tây Phương giáo thủ đoạn xác thực không cần tốn nhiều sức liền để ta Long tộc cùng xiển giáo đánh túi bụi. Bất quá những thứ này không thể gặp người thủ đoạn dù sao cũng là không thể gặp người tay, Ngai Tí mang mấy cái đại la kim tiên xuất thủ, đem Di Lặc mang cho ta tới. Ngao Thắng cười cười, không thèm để ý chút nào đạo. Di Lặc thủ đoạn quả thật không tệ, chính xác là tiếp dẫn đa mưu túc trí. Nhưng là, hết thể âm mưu quỷ kế trước thực lực tuyệt đối đều là loẹ loẹn. Ngao Thắng chỉ cần tùy tiện phái mấy cái, nhường sở hữu âm mưu quỷ kế không hề có tác dụng. Kỳ thực đối phó Di Lặc như thế một cái đại la kim tiên sơ kỳ tiểu gia hỏa, Long tộc tùy tiện phái một cái đại la kim tiên đều có thể đem mặt cho hắn đánh sưng. Chỗ lấy phái Ngai Tí, bất quá là không muốn để cho hắn chạy, mà lại là muốn bắt sống. Lấy Ngai Tí chuẩn thánh trung kỳ tu vi, dễ như trở bàn tay. Về phần vì sao còn có phái mấy cái đại la kim tiên? Đương nhiên là vì giáo huấn một chút thập nhị kim tiên. Nếu như Long Cửu Tử bọn họ xuất thủ, cũng quá ỷ lớn hiếp nhỏ. Mà lại hiện tại đem thập nhị kim tiên đều giết chết, vậy liền không chơi được. Muốn giết chết thập nhị kim tiên, cũng muốn trước tiên đem Tây Phương giáo làm phế đi lại nói. Được, ta cái này nhường Ngai Tí đi qua. Vô Giới nghe xong nhất thời ánh mắt sáng lên, sau đó mừng khấp khởi thông chi Ngai Tí. Ngai Tí nghe xong, càng là hết sức hưng phấn. Lập tức điểm mấy cái đại la kim tiên, trước hướng Trần Đường Quan. Bây giờ Hồng Hoang đại địa trăm không còn một, diện tích so trước đó nhỏ rất nhiều, cho nên rất căn bản dùng không mất bao nhiêu thời gian. Tại Ngai Tí dẫn người trước hướng Trần Đường Quan thời điểm, Tứ Hải Long Vương cùng thập nhị kim tiên cũng nhao nhao khởi hành. So với song phương nghiến răng nghiến lợi, một bên châm ngòi ly gián Di Lặc thì vẻ mặt tươi cười. Song phương đây là muốn ra tay đánh nhau, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, cần phải đi. Nhiệm vụ của hắn cũng là châm ngòi Long tộc cùng xiển giáo quan hệ, nhường song phương sinh ra mâu thuẫn. Bây giờ song phương ra tay đánh nhau, có thể nói đã vượt ra khỏi lúc đầu suy nghĩ, cho nên không cần thiết đợi thêm nữa. Mà lại hiện tại không đi, đợi lát nữa khả năng liền đi không được. Dù sao nhiều như vậy đại la kim tiến đến, hắn muốn ẩn tàng có thể liền không như vậy dễ dàng. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành rời đi trong nháy mắt, một thanh âm đột nhiên ở bên thai của hắn vang lên, trong nháy mắt nhường hắn toàn thân cứng ngắc, mồ hôi lạnh phả ra. Di Lặc, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Bản tọa vừa tới ngươi muốn đi, đây là không cho bản tọa mặt mũi a. Ngai Tí mang theo mấy cái đại la kim tiên, đột ngột xuất hiện tại Di Lặc sau lưng. Di Lặc máy mo cờ xoay người, sắc mặt tái nhợt dị thường. Ngai Tí. Nhìn xem Ngai Tí mặt, Di Lặc kém chút sợ tè ra quần. Không chỉ là bởi vì Ngai Tí thực lực, còn có Ngai Tí tính cách. Có thù tất báo, đắc tội hắn đó là ai cũng đừng hỏng tốt hơn. Hôn trướng. Bất quá nghe được Di Lặc gọi Ngai Tí tên, Ngai Tí sau lưng một cái đại la kim tiên đỉnh phong Long tộc trong nháy mắt giận dữ, một bàn tay đánh vào trên mặt của hắn. 3. Vô cùng vang, không có lưu một điểm thể diện. Đúc thành kim thân Di Lặc, mặt đều trong nháy mắt sưng phồng lên. Ngai Tí thúc thúc tên, là ngươi có thể gọi sao? Đánh xong, cái này Long tộc mới nói nguyên nhân. Ngai Tí nếu như từ tuổi tác tới nói, so tiếp dẫn còn muốn lớn. Từ bối phận trên tới nói, cũng là cùng tiếp dẫn là người cùng thế hệ. Mặc dù không có trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hoặc là thánh nhân, tại về mặt thân phận không bằng tiếp dẫn, nhưng cũng không phải Di Lặc có thể gọi thẳng tên húy. Liền xem như tiếp dẫn ở chỗ này, cũng không nói ra cái gì. Tiền. Tiền bối. Di Lặc bị đánh, nhưng là cao ý giả mờ cũng không dám thả, vội vàng đổi giọng gọi tiền bối. Hừ, tính ngươi thức thời. Tốt, dừng tay đi. Ngươi đại gia gia còn muốn ta đem Di Lặc mang về đâu, cũng đừng đánh chết. Ngai Tí cười phất phất tay, ngăn lại hậu bối tiếp tục cẩu đả Di Lặc. Có điều hắn cũng không phải thả Di Lặc, ngược lại phất tay đem Di Lặc nắm ở trong tay. Các ngươi ở đây đợi thập nhị kim tiên, ta liền đem Di Lặc mang về. Vâng, lục thúc yên tâm. Có chúng ta ở đây, thập nhị kim tiên tới một cái đánh một cái. Chương 317, Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy lớn hiếp nhỏ. Ngai Tí mang theo Di Lặc trở về tổ Long Đảo, mà Long tộc cùng xiển giáo thập nhị kim tiên thì tại Ngao Quảng cùng Thái Ất chân nhân kêu gọi tới, nhao nhao đi vào Trần Đường Quan. Một trận chiến này đánh hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang. Nếu không phải chiến trường chuyển rời đến trên Đông Hải, chỉ sợ toàn bộ Trần Đường Quan sớm đã bị đánh phế đi. Bất quá cho dù là Đông Hải, cũng bị rất lớn phá hư. Cũng may mắn cũng chỉ là Đại La Kim Tiên, nếu như đều là chuẩn thánh thậm chí thánh nhân, chỉ sợ tam giới lại muốn thu nhỏ. Sau cùng Long tộc vẫn là ỷ vào càng hơn một bậc tu vi cùng pháp bảo, đem thập nhị kim tiên toàn bộ đánh bại. Bọn họ cần phải xử trí như thế nào? Long tộc mỗi người dẫn theo đối thủ của mình, đem pháp lực của bọn hắn phong ấn, sau đó tập hợp một chỗ thương lượng. Toàn bộ giết. Giống như có chút không thích hợp, cũng không cần pha ý vậy. Mà lại Nguyên Thủy Thiên Tôn dù sao cũng là thánh nhân, thật đem thập nhị kim tiên toàn giết sợ rằng sẽ gây nên Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận. Nhưng là cũng không phải tất cả mọi người kiêng kỵ Nguyên Thủy Thiên Tôn, dù sao Long tộc cũng không phải là không có thánh nhân. Trực tiếp giết xong việc, dù sao cái này thập nhị kim tiên mệnh phạm sát kiếp, lần này phong thần kiếp cũng bởi vì bọn họ mà lên. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm không để ý nói y. Ngao Khâm bản thể là màu đỏ hỏa long, tương đối mà nói tính khí muốn nóng nảy một số. Việc này vẫn là từ tổ Long định đoạt đi, chúng ta tùy ý xử quyết không tốt lắm. Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận như mày, không có đồng ý Ngao Khâm đề nghị. Ngao Nhuận mà nói đạt được đại đa số người tán đồng, dù sao Long tộc không phải xiển giáo. Vậy được rồi, đã các ngươi đều đồng ý, cái kia liền đem Bo Nở Hà Nở mang về tổ Long đảo. Bất quá Hoàng Long chân nhân làm Long lại cùng Long tộc là địch, là cái mười phần phản đồ, nhất định phải lập tức xử tử. Ngao Khâm đồng ý đem những người khác mang về tổ Long đảo, nhưng là Hoàng Long chân nhân lại không thể bỏ qua. Phản đồ, tại bất kỳ địa phương nào đều là thụ nhất người chán ghét. Không. Đừng giết ta. Ta là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ. Không. Không. Ta cũng là Long tộc A. Hoàng Long chân nhân nghe xong muốn giết mình, lập tức liền sợ, không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng là Long tộc căn bản không để ý tới hắn, nhìn về phía hắn ánh mắt đều là khinh bỉ. Hiện tại biết mình là Long tộc rồi. Sớm đi làm cái gì rồi? Nếu như ngươi chỉ là bái Nguyên Thủy Thiên Tôn vi sư, tuy nhiên Long tộc sẽ đối với hắn khinh thường, nhưng là cũng sẽ không phải muốn giết hắn. Nhưng là tên chó chết này ăn cây táo rào cây sung, vậy mà cùng thập nhị kim tiên cùng nhau cùng Long tộc đối đầu. Dạng này phản đồ, tuyệt đối không thể tha cho. Nếu không, vẫn là hỏi một chút Kim Long Thúc làm thế nào chứ? Dù sao Hoàng Long là con của hắn, chúng ta giết hắn có thể hay không nhường Kim Long Thúc không cao hứng. Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận gãi đầu một cái nói y. Kim Long, cũng là Thanh Long nhi tử. Muốn nói Thanh Long cái đồ chơi này cũng thật sự là đầy đủ có thể, cưới một đống lớn nàng dâu. Long tính bản dâm, kỳ thực cũng không có khoa trương. Ngoại trừ Long Cửu Tử mấy người bọn hắn mẫu thân, Thanh Long còn cưới mấy cái mẫu Long. Trong đó Hoàng Long phụ thân Kim Long mẫu, chính là một cái trong số đó. Nói cách khác, Kim Long là Long Cửu Tử nhóm đệ đệ, Hoàng Tử nhóm chất tử. Nói thật ra, có lúc Ngao Thắng đều. Không chỉ như vậy, có lẽ là vì cùng huynh trưởng phân cao thấp, Trúc Long tiểu tử kia cưới nàng dâu càng nhiều, hiện tại hậu đại một đồng lớn. Trong đó Tứ Hải Long Vương bên trong ngoại trừ Đông Hải Long, còn lại ba cái Long Vương đều là Trúc Long hậu đại. Bất quá bất kể nói thế nào, Hoàng Long dù sao là nhà mình người, cho nên vẫn là giao cho Kim Long chính mình đi xử trí tốt. Hoặc là, giao cho Ngao Thắng, Thanh Long cùng Trúc Long. Vậy được đi, vậy liền đem Hoàng Long mang về cho Kim Long thúc. Ngao Quảng sau cùng đánh nhịp no y. Nhưng là Ngao Khâm lại rất khó chịu, đánh lâu như vậy cứ tính như thế. Tốt ta, bọn họ đều mang về, nhưng là Thái Ức chân nhân giết không ai phản đối a. Ngao Khâm mất mặt, rất nhiều một bộ các ngươi phản đối nữa, lao tử nhấc lên sạp hàng từ thế. Những người khác xem xét nét mặt của hắn, cũng biết gia hỏa này là nghiêm túc. Mà lại Thái Ức chân nhân xúi dục đồ đệ đồ lòng, mà lại hạ độc thủ nhường Na Cha giết chết Tuần Hải Dạ Xoa, xác thực cũng nên giết. Không, các ngươi không có thể giết ta là Thái Ức chân nhân. Đại La Kim Tiên, sư phụ ta là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dựa vào cái gì bọn họ đều không cần chết, liền giết chính ta. Ta không phục. Ta. Thái Ức chân nhân ngộng, bằng cái gì những người khác không cần chết, liền chết chính ta. Vốn là còn lại thập nhị Kim Tiên còn nhẹ nhàng thở ra, dù sao hiện tại không cần chết, nói không chừng đến lúc đó sư phụ sẽ cứu mình. Thế nhưng là Thái Ức chân nhân một câu, đem những người khác đắc tội. Mẹ nó, ngươi chết thì chết, đừng mẹ nó lôi kéo chúng ta cùng nhau được hay không. Cho nên, còn lại thập nhị kim tiên nhao nhao trợn mắt nhìn. Nếu như không phải bây giờ bị bắt, bọn họ nói không chừng trước giết chết cái này không biết xấu hổ. Được rồi, ngươi cũng đừng tê ơ, an tâm đi chết không tốt sao. Ngao Khâm khoát tay áo, trực tiếp đem Thái Ức chân nhân từ Ngao Quảng trong tay đoạt lại, một đao liền phải đem Thái Ức chân nhân kết quả. Nếu như một đao kia xuống dưới, Thái Ức chân nhân nhất định đầu người rơi xuống đất. Tuy nhiên chỉ là chặt đầu, giết không chết đại la kim tiên. Nhưng là Ngao Khâm sao lại không biết. Cho nên Thái Ức chân nhân tất nhiên sẽ chết. Không. Thái Ức chân nhân hoảng sợ kêu to, nhưng là Ngao Khâm không có chút nào thương hại. Bất quá ngay tại một đao kia muốn chém đi xuống thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một cỗ không có thể ngăn cản khí thế. Đường đường lo sợ không yên, giống như thiên uy. Dừng tay. Theo một tiếng quát lớn, Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện ra chân thân. Tất cả mọi người tại thời khắc này, đều bị khí thế của hắn áp tại nguyên chỗ, cả ngón tay đều không thể động đậy. Thánh nhân chi uy. Khủng bố như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Long tộc chi nhân nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hừ, đem đệ tử ta đều đem thả. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có để ý Long tộc ánh mắt, hừ lạnh một tiếng không thể nghi ngờ nói. Thánh nhân, vượt lên trên chúng sinh, xác thực có tư cách này. Nếu như là nguyên bản trong Hồng Hoang Long tộc, giờ phút này liền xem như tức giận nữa cũng phải tha thập nhị kim tiên, dù sao thánh nhân uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Nhưng là đáng tiếc, hiện tại Long tộc không phải nguyên bản trong Hồng Hoang Long tộc. Thánh nhân, Long tộc cũng có. Nguyên Thủy Thiên Tôn, coi như ngươi là thánh nhân cũng không thể không giảng đạo lý. Thập nhị kim tiên khiêu khích trước đây, ai cũng mang không đi bọn họ. Ngao Quảng cắn răng, chật vật mở miệng nói. Tại thánh nhân uy áp dưới, có thể nói ra lời nói đã coi như là không tệ. Nhưng là câu nói này lại chọc giận Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hôn trướng, tiểu tiểu đại la kim tiên dám chống lại bản tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, một bàn tay đập tại Ngao Quảng trên mặt, trực tiếp đem Ngao Quảng đánh bay. Có điều hắn còn có chút phân tức, không dám giết Ngao Quảng. Bản tôn không muốn nói thêm lần thứ ba, cho ta thả. Chương 318, bị ném bỏ chi nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn vênh váo hung hăng, vây mặt hất hàm sai khiến. Đương nhiên, làm thánh nhân hắn có vốn liếng này. Chỉ cần không phải cùng cấp bậc thánh nhân hoặc là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, liền không ai có thể chống lại ý chí của hắn. Nếu không, đó là một con đường chết. Thánh nhân ngôn xuất pháp thủy, một lời liền có thể sửa chữa khái niệm, quy tắc cũng sẽ theo thánh nhân ý chí mà thay đổi. Tỷ như thánh nhân nói thủy hướng chỗ cao chảy, như vậy thủy liền phải hướng chỗ cao chảy. Không cần pháp lực, không cần lực lượng, chỉ cần một câu, một cái tưởng niệm. Bởi vì quy tắc, theo ý nghĩ của hắn mà làm ra cải biến. Liền xem như khái niệm, đều có thể tùy ý sửa chữa. Ngay tại Long tộc Đại La Kim Tiên bị Nguyên Thủy Thiên Tôn khí thế áp không thở nổi, cơ hồ sụp đổ không biết làm sao thời điểm, đống nhiên một thanh âm từ trong hư không vang lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi thật là lớn sắc khí, uy phong thật to a. Theo thanh âm rơi xuống, vô giới bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nương theo lấy vô giới xuất hiện, đặt ở Long tộc trên thân mọi người áp lực biến mất theo. Làm sao? Lấy lớn hiếp nhỏ, để ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn rất có cảm giác thành công. Lộ ra ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn có năng lực. Vô giới thanh âm không buồn không vui, nhưng là lạnh lùng biểu lộ lại làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được hoảng sợ. Thì liền Nguyên Thủy Thiên Tôn, đều không tự chủ nhíu mày. Bất quá nếu là nói sợ, cái kia ngược lại không đến nỗi. Bởi vì thực lực của hắn, so vô giới còn mạnh hơn một chút. Vô giới, bản tôn không muốn cùng ngươi là địch. Để bọn hắn thả thập nhị kim tiên, việc này bản tôn coi như chưa từng xảy ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất nhanh thu hồi biểu lộ, đồng dạng mặt không thay đổi nó y. Ha ha. Vô giới cười lạnh, sau đó nghiền ngẫm nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngươi nói buông liền buông. Dựa vào cái gì? Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, hắn căn bản không để trong lòng. Nguyên Thủy Thiên Tôn xác thực còn mạnh hơn hắn một điểm, nhưng là mạnh cũng có hạn. Mà lại thánh nhân ở giữa cho dù có mạnh yếu, nhưng là muốn đánh bại đối phương cũng rất không có khả năng. Bởi vì, sự chênh lệch giữa bọn họ không có lớn như vậy. Vô giới, ngươi không muốn ỷ vào Ngao thắng liền muốn làm gì thì làm. Nếu như bản tôn thật liều lĩnh, mặc kệ là ngươi vẫn là Long tộc, cũng sẽ không dễ chịu. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng uy hiếp nói. Ngươi uy hiếp ta. Vô giới sắc mặt không còn là không buồn không vui, hắn hơi hơi nheo mắt lại, một cỗ băng lãnh khí tức từ trên người hắn phát ra. Tuy nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn nói không sai, hắn nếu quả như thật liều lĩnh, Long tộc xác thực sẽ không dễ chịu. Thậm chí sở hữu Long tộc đều bị giết chết, cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng điều kiện tiên quyết là, không có vô giới cùng Ngao Thắng ngăn cản. Ngao Thắng hiện tại xác thực bản thể không cách nào buông xuống, liền xem như truyền lại một phần lực lượng cũng rất ngắn. Có lẽ muốn phong ấn Nguyên Thủy Thiên Tôn rất không có khả năng. Nhưng là nếu như chỉ là phòng ngừa hắn đối Long tộc xuất thủ lại dư xài. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên nhìn thấy vô giới sinh khí sau hắn ngự khí cũng mềm nhũn ra. Vô giới, thập nhị kim tiên cũng không có, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nguyên Thủy Thiên Tôn hít sâu một hơi, cắn chặt hàm răng nói. Xác thực, thập nhị kim tiên còn thật không có bước lên Long tộc. Bởi vì giam cầm Tuần Hải Dạ Xoa cũng không phải là Thái Ất chân nhân, mà chính là Di Lặc. Điểm này bất luận là Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là vô giới. Mà lại Di Lặc hiện tại đã bị bắt. Mà thập nhị kim tiên cùng Long tộc mâu thuẫn, nhiều nhất bất quá là Thái Ất chân nhân bao che Na Cha. Nhưng là Na Cha đã chết, có thể nói Long tộc cũng không có tổn thất quá lớn, ngược lại xiển giáo bởi vì thập nhị kim tiên toàn bộ bị bắt làm tù binh mà mất đi mà to. A, ta quá phận. Ta tiếp qua điểm có ngươi chẳng biết xấu hổ lấy lớn hiếp nhỏ quá phận. Vô giới không chút nào cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi, trực tiếp mở miệng liền để Nguyên Thủy Thiên Tôn thể diện mất hết. Ngươi, vô giới. Chẳng lẽ ngươi thật muốn làm một trận mới bằng lòng bỏ qua? Nguyên Thủy Thiên Tôn khí thế trên người như ẩn như hiện, bên người không gian theo hắn mà biến vô cùng không ổn định, từng đạo vết nứt không gian không ngừng sinh diệt. Trang diện rất dọa người. Nhưng là, cảnh tượng như vậy đối thánh người mà nói căn bản không tính sự tình, không dọa được vô giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi muốn đánh ta tùy thời phụng bồi. Mà lúc này, còn lại thánh nhân cũng nhao nhao đem thần thức quét tới. Trong đó rõ ràng nhất cũng là tiếp dẫn cùng thông thiên giáo chủ, ý nghĩ của bọn hắn đáng giá nghiền ngẫm. Cảm thụ được chung quanh thánh nhân khác thần thức, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Vô Giới đều yên lặng thu hồi khí thế. Đánh, bọn họ cũng không sợ đối phương. Nhưng là nếu có những người khác nhúng tay, hậu quả kia liền khó liệu, ai cũng không muốn trở thành trong mắt người khác vẻ cùng bỏ ngựa. Mà lại hiện tại phong thần kiếp mở ra sắp đến, bọn họ cũng không muốn lúc thời điểm này đánh nhau chết sống. Đặc biệt là Vô Giới, hắn càng không muốn nhường Long tộc hãm sâu trong đó. Bởi vì phong thần kiếp chỉ là nói rõ, chặn cùng Tây Phương Tam giáo sự tình, Long tộc không cần thiết tự tìm phiền toái. Bất quá, chịu thua là khẳng định không được. Nói đi, ngươi đến cùng thế nào mới bằng lòng thả bọn họ? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng biết Vô Giới không có khả năng chịu thua, cho nên chỉ có thể hắn mở miệng trước. Ha ha ha. Sớm dạng này chẳng phải kết rồi. Bản tọa cũng không có yêu cầu gì, thập nhị kiện tiên thiên linh bảo, chúng ta Long tộc cũng không thể trắng xuất lực, tay không mà về không phải. Vô Giới bất cần đời sờ lên khoe miệng, sau đó nói ra một đường kém chút nhường Nguyên Thủy Thiên Tôn hộp máu. Thân mẹ nó trắng xuất lực, thân mẹ nó tay không mà về. Các ngươi mẹ nó đem đồ đệ của ta đánh một trận, còn mẹ nó nói đánh người mệt nhọc, cho ta phải bồi thường. Thì liền thánh nhân khác cũng ngẩn ngơ, có chút mộng bức. Bất quá nghĩ đến trước kia Long tộc tác phong, bọn hắn cũng đều trầm mặc. Mẹ nó, Ngao Thắng trước kia không chính là như vậy sao? Đánh ngươi một trâu ngươi còn phải bồi thường hắn. Tốt. Bất quá sau cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là cắn răng nhận. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ đệ không nhiều, không tính Nhiên Đăng cái này tên khốn kiếp, cũng liền Nam Cực Tiên Ông, Thập Nhị Kim Tiên, Phúc Đức Chân Tiên Vân chúng tử. Nếu như Thập Nhị Kim Tiên đều treo rồi, hắn xiển giáo liền chỉ còn trên danh nghĩa. Được, đã Thiên Tôn đáp ứng, vậy liền đem trừ Hoàng Long chân nhân bên ngoài còn lại 11 cái đều thả đi. Vô Giới cũng không nói nhảm, lập tức liền nhường Long tộc thả người. Bất quá, Hoàng Long chân nhân lại không phóng. Hoàng Long chân nhân vốn là Long tộc, ta đem hắn mang về giao cho cha hắn xử trí. Ta muốn Thiên Tôn không có ý kiến chứ. Đối với cái này, Vô Giới cũng cấp ra giải thích. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có thể nói cái gì? Hắn mặc dù là sư phụ, nhưng là thiên địa quân thân sư, sư tại thân sau. Giao cho cha hắn xử trí, hắn cái này làm sư phụ cũng không thể nói cái gì. Huống hồ, hắn vốn là không thi cờ hờ Hoàng Long chân nhân. Không có cách, ai bảo Hoàng Long là mang giáp rồng thì sao? Phi mau đái giáp hạng người, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn luôn không nhìn chúng. Xin cứ tự nhiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn một phất ống tay áo, đem mặt khác 11 cái đồ đệ chứa ở trong tay áo, đem thập nhị kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo ném cho Vô Giới sau xoay người rời đi. Sư phụ đừng bỏ lại ta một người. Sư phụ, nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn thật từ bỏ chính mình, Hoàng Long chân nhân nhất thời liền luống cuống. Cái này muốn là trở lại Long tộc, chính mình còn có thể rơi xuống tốt. Nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn căn bản không để ý tới Hoàng Long chân nhân cầu khẩn, trong lòng hắn cùng vốn là không có tên đồ đệ này. Thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Nếu như là còn lại đồ đệ, hắn có lẽ sẽ lại nhiều trả giá một chút bảo trụ. Nhưng là Hoàng Long chân nhân. Tự sanh tự diệt chết đi. Chương 319, Di Lặc tác dụng. Nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt đen lên rời đi, Vô Giới không quan trọng tung tung trong tay tiên thiên linh bảo. Nói thật ra, những thứ này hạ phẩm tiên thiên linh bảo hắn căn bản cũng không để ý. Luận tiên thiên linh bảo số lượng, tam thanh cộng lại cũng không có Vô Giới chính mình nhiều. Nhưng là Vô Giới lại không thể tiện nghi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Những thứ này tiên thiên linh bảo các ngươi một người một kiện, phân đi. Vô Giới tiện tay đem tiên thiên linh bảo ném cho Tứ Hải Long Vương cùng còn lại 8 cái đại la kim tiên. Hạ phẩm tiên thiên linh bảo, hắn căn bản trướng mắt. Còn cao cấp tiên thiên linh bảo không nói Nguyên Thủy Thiên Tôn không thôi, đoán chừng coi như bỏ được cũng không có nhiều như vậy. Bất quá Vô Giới tuy nhiên trướng mắt, Tứ Hải Long Vương cùng còn lại đại la kim tiên cũng rất hiếm có. Tuy nhiên bọn họ đều có, nhưng là ai cũng chê ít không phải. Hiện tại cũng không phải vừa khai thiên tích địa lúc đó, tiên thiên linh bảo đã vô cùng lừa thưa ít. Tạ Vô Giới lao tổ. Hơn 10 cái người mừng khấp khởi thu hồi tiên thiên linh bảo. Nhìn xem bọn này hậu bối không có tiền đồ dạng, Vô Giới vô vô cái chán. Nhưng là đây cũng là không có cách nào chính là, tiên thiên linh bảo cùng hậu thiên linh bảo hoặc là pháp bảo khác biệt. Tiên thiên linh bảo chính là tiên thiên thanh nén, tổng cộng liền chỉ có nhiều như vậy. Coi như Vô Giới tiên thiên linh bảo không ít. Nhưng là cùng Long tộc so sánh khẳng định là chín châu mất sợi lông, không có khả năng đầy đủ điểm. Cho nên, cho dù là Đại La Kim Tiên cấp bậc Long tộc, cũng liền một hai kiện tiên thiên linh bảo. Tỷ như Đông Hải Long Vương, liền chỉ có một kiện tiên thiên linh bảo cấp bậc Nhật Nguyệt Minh Quang Khải. Thậm chí có không ít Đại La Kim Tiên, liền một kiện đều không có, có thể không có thèm sao. Kỳ thực muốn tiên thiên linh bảo cũng không phải là không có biện pháp, tỷ như Càn Khôn Đỉnh liền có thể trở lại hậu thiên vi tiên thiên. nhưng là càn khôn đỉnh tuy nhiên có thể trở lại hậu thiên vi tiên thiên, nhưng cũng cần phí tổn thời gian dài, hơn nữa còn cần chuẩn thánh tu vi. Chuẩn thánh, làm sao có thời giờ lãng phí ở chút chuyện nhỏ này phía trên. Ai, trở về. Không đi nghĩ những thứ này bực mình sự tình, vô giới mang theo 8 cái đại la kim tiên quay trở về tổ long đảo, tứ hải long vương mỗi người trở về chính mình long cung. Trở lại long cung, vô giới phát hiện Di Lặc chính là một mặt cuồng nhiệt nhìn xem Ngao Thắng, tựa như là cuồng tín đồ đồng dạng mãnh liệt. Đại ca, đây là... Vô giới mộng, xảy ra chuyện gì chính mình không biết sự tình sao. Tây phương giáo am hiểu nhất cũng là độ hóa, cho nên ta liền gậy ông đập lưng ông, đem Di Lặc cho độ hóa. Ngao Thắng cười cười nói. Độ hóa. Vô giới càng ngộng, hắn đương nhiên biết độ hóa là có ý gì. Nhưng mấu chốt là, độ hóa Di Lặc có cái con mẹ nó dám dùng. Bất quá là một cái đại la kim tiên mà thôi, tuy nhiên tại tam giới bên trong tính toán là không tệ, nhưng là lòng tộc thiếu cái này một cái đại la kim tiên sao. Ha ha. Người không hiểu. Ngao Thắng cười cười, không có cho vô giới giải thích. Long tộc thiếu một cái đại la kim tiên sao? Không thiếu, liền xem như 10 cái 8 cái Ngao Thắng cũng không để vào mắt. Nhưng là Di Lặc không giống nhau, hắn là người phương Tây, về sau Tây phương giáo đổi tên Phật giáo sau vị Lai Phật. Hiện tại chính mình đem hắn độ hóa, như vậy về sau Phật giáo vẫn là tiếp dẫn sao? Đến lúc đó tiếp dẫn phát hiện mình tân tân khổ khổ làm ra Phật giáo, đều mẹ nó tín ngưỡng Ngao Thắng có thể hay không thổ huyết. Coi như không đều tin ngưỡng Ngao Thắng, tại Phật môn xếp vào một cái cây đinh hoặc là thai mắt, không phải cũng rất thú vị sao? Đại ca, ta xác thực rất ngộng. Ngươi tân tân khổ khổ độ hóa như thế một cái đại la kim tiên, còn không bằng đem hắn ném cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn biết tiếp dẫn ở sau lưng tính kế xiển giáo, nói không chừng còn có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Vô giới gãi đầu một cái nói y. Không cần thiết, dù sao thập nhị kim tiên khẳng định là muốn phía trên phong thần bảng, bọn họ sớm có đánh hay không cũng không đáng kể. Nhưng là cái này Di Lặc tác dụng nhưng lớn lắm, về sau ngươi sẽ rõ. Ngao Thắng cười cười, căn bản không quan tâm xiển giáo cùng Tây phương giáo có hay không mâu thuẫn. Dù sao hắn cùng thông thiên giáo chủ đã thông qua khí, thông thiên giáo chủ đối đệ tử của hắn đã xuống mệnh lệnh. Nếu như xiển giáo đệ tử ra tay độc ác, như vậy bọn họ cũng không nên lưu tình. Phong thần quá trình bên trong tiệt giáo chỗ lấy thảm bại, hoàn toàn cũng là bởi vì cố kỵ tình đồng môn, liền xem như bắt lấy xiển giáo đệ tử cũng đồng dạng không giết. Liền nói thập nhị kim tiên cùng đệ tử của bọn hắn, cái nào không có bị nắm qua. Nếu như tiệt giáo đệ tử tâm ngoan một điểm, bắt một cái sát nhất cái, xiển giáo thập nhị kim tiên cùng đệ tử của bọn hắn đã sớm lạnh thấu. Chỉ tiếc tiệt giáo nhớ tới tình đồng môn, xiển giáo lại không để ý tới thủ túc chi tình, đối tiệt giáo đệ tử đó là thà rằng giết nhầm tuyệt không dung tha. Chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối là trực tiếp giết chết. Thậm chí thì liền Nguyên Thủy Thiên Tôn đều tự mình động thủ, giết tiệt giáo không ít đệ tử. Tỷ như Tam Tiêu bên trong Quỳnh Tiêu cung Bích Tiêu, cũng là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tự tay giết chết, Vân Tiêu cũng bị hắn đặt ở Kỳ Lân ngay dưới, sau cùng sau khi chết phong thần. Nếu như không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình xuất thủ, thập nhị kim tiên nhất định trốn không thoát Tam Tiêu Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Thậm chí nếu như Tam Tiêu tâm ngoan một điểm, gọt thập nhị kim tiên đỉnh thượng tam hoa, đóng trong lồng ngực của bọn hắn ngũ khí về sau thống hạ sát thủ, thập nhị kim tiên cũng lành lạnh. Mà lại Vân Tiêu pháp lực cao cường, chém hết tam thi, bỏ đi 6 khí, đã là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi. Cái chết của nàng, thật làm cho người tiếc hận. Bất quá, đây hết thể sẽ không phát sinh nữa. Cho nên, thập nhị kim tiên cùng đồ đệ của bọn hắn là lệnh định. Về phần Tây phương giáo, Ngao Thắng cảm thấy đi, ngoại trừ Di Lặc bên ngoài những người khác có thể đi chết rồi. Người trở về Tu Di Sơn, xem như hết thể cũng chưa từng xảy ra, như thường ngày đồng dạng liền tốt. Có việc, ta sẽ liên hệ ngươi. Ngao Thắng đưa ánh mắt chưa từng giới trên thân thu hồi, đối Di Lặc nhẹ nhàng nói. Vâng, Di Lặc tuân mệnh. Di Lặc không có chút do dự nào, ánh mắt cuồng nhiệt no y hắn hiện tại cũng là bị Ngao Thắng độ hóa nô buộc, so cuồng tín đồ tín ngưỡng còn cuồng nhiệt hơn, Ngao Thắng nói cái gì hắn cũng sẽ không chống lại. Liền xem như để hắn chết, hắn đều không chút do dự chính mình cắt cổ. Đây chính là độ hóa trô đáng sợ, cũng là Phật môn am hiểu nhất thủ đoạn. Chỉ bất quá bây giờ bị Ngao Thắng, dùng tại vị Lai Phật cửa vị Lai Phật trên thân. Ngao Thắng đối Di Lặc điên cuồng tín ngưỡng không có bất kỳ cái gì động dung cùng ngoài ý muốn, nhẹ gật đầu đối với hắn vung tay lên, sau đó Di Lặc liền trực tiếp bị đưa ra tổ long đảo, đi tới Trần Đường Quan. Chỗ lấy làm như vậy, là không muốn để cho tiếp dẫn phát hiện sơ hở. Đưa đi Di Lặc, Ngao Thắng nhẹ nhàng lắc đầu. Lần này phong thần, có trò hay để nhìn. Mà lại Tây phương giáo mặc kệ là đổi tên thành cái gì dạy, về sau đều bất quá là vì tự mình làm áo cưới mà thôi. Thân thân bị bí, cảm giác giống như có lớn chuyện phát sinh a. Vô giới nhún vai, biểu thị rất mê mang. Được rồi, về sau ngươi sẽ biết. ngươi nhường Thanh Long trở về đi, nói cho hắn biết trong khoảng thời gian này chỗ nào đều không muốn đi, ngay tại Tổ Long đảo bế quan. Lần này là Hồng Quân cơ hội, cũng là hắn cơ hội. Chương 320, Hoàng Long chân nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo đồ đệ của mình trở về, mà Vô Giới cũng mang theo 8 cái Đại La Kim Tiên cùng Hoàng Long chân nhân về tới Tổ Long đảo, đồng thời đem Hoàng Long chân nhân dẫn tới Ngao Thắng trước mặt. Bất quá Hoàng Long chân nhân vừa tới Tổ Long điện không bao lâu, cả người khoác kim sắc long bào uy nghiêm trung niên nhân liền bộ mặt tức giận chạy tới. Cái kia nghịch tử ở đâu? Ta muốn tự tay đập chết hắn. Cái này uy nghiêm trung niên nhân cũng là Hoàng Long chân nhân phụ thân, Thanh Long nhi tử, một đầu kim long, tên cứ gọi Ngao Phóng. Hôn trướng, tại Tổ Long điện hô to gọi nhỏ, có không có quy củ? Đối với Ngao Phóng hô to gọi nhỏ, Nhai Tý vô bàn một cái đứng lên, chỉ Ngao Phóng quát lớn. Nhai Tý là Thanh Long thứ 6 tử, cho nên Kim Long Ngao Phóng là Nhai Tý đệ đệ, hắn làm gì Ngao Phóng hoàn toàn không có vấn đề. Lục ca, ngươi cũng ở nơi đây a? Ngao Phóng nhìn đến Nhai Tý, nhất thời rụt cổ một cái. Tại hắn nhiều như vậy huynh trưởng bên trong, hắn sợ nhất cũng là Nhai Tý. Không có cách, Nhai Tý tính khí cũng không quá tốt, hắn từ nhỏ đến lớn không ít bị Nhai Tý đánh. Mà thực lực của hắn lại không bằng Nhai Tý, cho nên đối Nhai Tý có chút e ngại. Tốt, đều chớ ồn ào. Ngao Thắng phất phất tay, nhường Nhai Tý ngồi xuống, sau đó nhìn về phía Ngao Phóng. Người cũng ngồi xuống đi. Vâng, đại bá. Ngao Phóng tự nhiên không dám chống lại Ngao Thắng, tuy nhiên tâm lý khó thở lại cũng chỉ có thể ngồi xuống trước. Chờ tất cả mọi người ngồi xuống, Ngao Thắng lắc đầu nhìn về phía quỳ ở phía dưới Hoàng Long chân nhân. Hoàng Long, ngươi làm Long tộc vì sao muốn cùng Long tộc là địch? Ngao Thắng nhẹ nhàng mà hỏi. Kỳ thực đối với Hoàng Long chân nhân bái sư Nguyên Thủy Thiên Tôn sự kiện này, hắn cũng không phải là rất tức giận, dù sao người có chí riêng, hắn cảm thấy xiển giáo tu hành phương pháp thích hợp hắn hơn, bái sư cũng có thể. Nhưng là hắn cùng Long tộc làm đối với chuyện này, Ngao Thắng liền không hiểu rõ lắm. Nghịch tử, ta Long tộc công pháp tinh diệu, thần thông vô địch. Ngươi đại gia gia càng là liền đạo tổ đều không để vào mắt, ngươi cái phá của đồ chơi vậy mà bái Nguyên Thủy Thiên Tôn vi sư. Nếu như vẹn vẹn như thế thì cũng thôi đi, ngươi vậy mà quên nguồn quên gốc đơn giản xuất sinh cũng không bằng. Hôm nay ngươi không nói ra cái 1-2-3 đến, lão tử tự mình đập chết ngươi. Ngao Phóng cũng cả giận nói. Kỳ thực hắn cũng rất không hiểu, Long tộc phương pháp tu hành kém sao. Không có khả năng, Ngao Thắng tự mình truyền xuống phương pháp tu hành không kém bất kỳ ai. Mà lại Long tộc hiện nay chính là giữa thiên địa đệ nhất đại chủng tộc, trong tam giới không người nào dám cùng Long tộc là địch. Hắn cũng nghĩ không thông. Chính mình cái này nhi tử làm sao lại từ bỏ Long tộc phương pháp tu hành, lại khóc lóc van nài bái Nguyên Thủy Thiên Tôn vi sư. Hừ, ngươi chớ ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ, ta không có ngươi dạng này cha. Còn ta vì cái gì bái Nguyên Thủy Thiên Tôn vi sư? Ngươi tại sao không đi hỏi một chút nhà ngươi cái kia hồ ly tinh? Hoàng Long chân nhân cứng cổ, đồng dạng bộ mặt tức giận. Nghe được hắn kiểu nói này, tất cả mọi người. Chỉ có Ngao Phóng giận không nhịn nổi, nhấc chân liền muốn đi đạp Hoàng Long chân nhân. Cái gì hồ ly tinh? Đó là ngươi tiểu nương, ta. Dừng tay. Bất quá Ngao Phóng còn không có đạp đến chân nhân trên thân, Ngao Thắng liền nhướng mày ngăn lại hắn. Trong lòng thông qua Hoàng Long chân nhân lời nói, hắn cảm thấy trong đó có ẩn tình. Vô Giới, tra một chút nguyên nhân gì? Tốt. Vô Giới gật gật đầu, bắt đầu điều động thiên đạo chi lực điều tra tiền căn hậu quả. Làm thánh nhân đừng nói chỉ là điều tra nguyên nhân, liền xem như nghịch chuyển thời không đều có thể, rất nhanh hắn liền mở hai mắt ra. Đại ca. Ngao Phóng tiểu thiếp kim nhãn hồ hạ độc hại chết Hoàng Long chân nhân mẫu thân, đồng thời còn từng ý đồ mưu hại Hoàng Long. Hoàng Long lo lắng cho mình bị hại, mà lại vì báo thù cho nên đầu nhập Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ. Vâng! Vô Giới vừa nói xong, Ngao Thắng trên thân lập tức buộc phát ra khí thế mãnh liệt, toàn bộ Tổ Long Điện đều lung lay sắp đổ. Mà tại chỗ ngoại trừ Vô Giới, tất cả mọi người không tự chủ được quỳ xuống, ở ngực giống như đè ép một khối đá lớn. Hôn trướng! Ngao Thắng giận không nhịn nổi. Sau đó hét lớn một tiếng. Người tới, lập tức đem kim nhãn hồ cho ta loạn côn đánh chết. Ngao Thắng thật nổi giận, tại Tổ Long đảo lại còn có người dám ám hại Long tộc. Hoàng Long chân nhân mẫu thân là từ một đầu lươn thuế biến mà thành Long, tuy nhiên không phải thuần huyết Long tộc, nhưng cũng thật sự là Long. Tuy nhiên thiên phú không tốt, tu vi cũng không cao, vẹn vẹn chỉ có kim tiên tu vi. Nhưng là, đó cũng là Long. Một cái nho nhỏ hồ yêu dám ám hại chân Long, đơn giản tội ác tày trời. Đại bá. Ta đi. Chẳng những Ngao Thắng sinh khí, tại chỗ Long tộc đều sinh khí. Trong đó Nhai Tý tức giận nhất, đứng lên khí thế hung hăng rời đi Tổ Long Điện. Mà Kim Long Ngao Phóng há to miệng muốn thay Kim Nhãn Hồ cầu tình, nhưng là Ngao Thắng một ánh mắt dọa đến hắn lập tức run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Tại Long tộc, Ngao Thắng lời nói cũng là miệng vàng lời ngọc, cũng là khuôn vàng thước ngọc, không người nào dám phản đối. Kim Long Ngao phóng xử sự không rõ, khiến Long tộc thành viên bị hại, chịu tội khó thoát. Người tới, đem Ngao phóng cho ta nhốt vào đáy biển luyện ngục, cấm túc 1 và 5. Vâng. Ngao phóng không có co xin tha thứ, bởi vì hắn biết cầu tha cho cũng vô dụng, Ngao thắng thống hận nhất chính là mình người hại chính mình người. Chính mình vào thiếp hại chết Long tộc, chỉ là cấm túc 1 vạn năm đã rất nhẹ. Nếu như không là bởi vì chính mình cũng là Long tộc, chỉ sợ trực tiếp liền bị rút gân lột ra. Hoàng Long thân là Long tộc lại cùng tộc nhân mình là địch, bản là tử tội. Nhưng sự tình ra có nguyên nhân, vì mưu báo thủ hiếu tâm đáng khen, đây là nhân tử bản phận, cho nên tội chết có thể miễn. Nhưng là phạm sai lầm cũng không thể không phạt, ta đưa ngươi nhốt tại đáy biển luyện ngục 1000 năm, ngươi nhưng có lời oán giận. Xử trí Ngao phóng, Ngao thắng đối Hoàng Long chân nhân hỏi. Đa tạ tổ Long vì ta làm chủ, Hoàng Long không một câu oán hận. Tốt, dẫn đi đi. Xử trí Ngao phóng cùng Hoàng Long, Ngao thắng cũng là cảm giác được tâm mệt mỏi. Loại này tộc lớn, xác thực chuyện gì cũng có thể phát sinh. Dù là chính mình che đậy tam giới, cũng khó giỏi nhân tâm hiểm ác ca. Bất quá Ngao thắng bực mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng hỏng bét tâm. Đồ đệ của mình bị đánh một trận, còn tổn thất thập nhị kiện tiên thiên linh bảo, đơn giản buồn bực muốn thổ huyết. Mặc dù chỉ là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng đó cũng là tiên thiên linh bảo a. Đệ tử không tiêu, nhường sư tôn phí tâm. Ngọc Đỉnh chân nhân cười khổ nói. Được rồi, về sau bất trêu chọc Long tộc là được rồi. Tối thiểu tại Ngao thắng không hề rời đi hồng hoang trước đó, tận lực trốn tránh điểm đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn phất phất tay, nhường các đệ tử tất cả đi xuống. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không thấy đến Ngao thắng sẽ một mực đợi tại hồng hoang, bởi vì Ngao thắng làm Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn coi là vì truy cầu cao hơn đại đạo sớm chậm sẽ rời đi. Sư Tôn, đồ đệ của ta Na Cha bị Ngao binh giết, cho nên còn mời Sư Tôn ban thưởng ta tạo hóa liên ngẫu, để cho ta phục sinh Na Cha. Chương 321, Tiệt giáo động tác. Thái Ức chân nhân từ Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi nào được đến tạo hóa liên ngẫu, cho Na Cha lấy củ sen tái tạo nhục thân, đem Na Cha phục sinh. May mắn Na Cha đã luyện được nguyên thần, mà Ngao Bính cũng chỉ là giết chết nhục thể của hắn, không có đem hình thần đều diệt. Nếu không Thái Ức chân nhân bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không phục sinh được Na Cha. Na Cha bị phục sinh về sau, Thái Ức chân nhân đem mang về Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động, chân chính dạy hắn tu hành. Mấy năm sau, cơ xương tại Khương Tử Nha phụ tá dưới, cùng Tây Kỳ mở ra Tây Chu phạt trụ. Nhưng là đáng tiếc, Chu Văn Vương cơ xương không phải trụ vương đối thủ, phạt trụ trên nửa đường, bị trụ vương đánh bại hầm hực mà chết. Chu Văn Vương sau khi chết, Chu Vũ Vương cơ phát vào chỗ, kế thừa Chu Văn Vương di chí. Mà cùng lúc đó, thập nhị kim tiên nhao nhao điều động môn hạ đệ tử tiến về Tây Kỳ, phụ tá Chu Vũ Vương cơ phát thảo phạt tân trụ. Đại bá, cái này xiển giáo nói không giữ lời, phái tam đại đệ tử nhúng tay nhân tộc vương triều hưng suy, ta đi làm chết bọn họ. Tại thập nhị kim tiên đệ tử tiến vào Tây Kỳ về sau, toan nghe tức giận không thôi hướng Ngao thắng chờ lệnh. Nhưng là Ngao thắng lại lắc đầu. Những thứ này tam đại đệ tử vốn là nhân tộc, mà lại bọn họ cũng không có thành tiên, bởi vậy không tính là chống lại mệnh lệnh. Không sai, Ngao thắng cùng Hồng Quân trước đó nói qua, tiên nhân không được nhúng tay nhân tộc vương triều hưng suy. Nhưng là những thứ này tam đại đệ tử, bây giờ căn bản không có có thành tiên. Liền xem như trong tam đại đệ tử lợi hại nhất Dương Tiễn cùng Na Cha, cũng là phong thần về sau tu luyện thật lâu mới thân thể thành thánh, thành tiên, vào tiên đạo. Bọn hắn hiện tại, cũng bất quá là có chút tu vi phàm nhân mà thôi. Cho nên xiển giáo tuy nhiên chui chỗ trống, nhưng lại không tính làm trái lời hứa. Đại bá, vậy làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta cũng phái người tới. Bí hí trong rổ vào khí mà hỏi. Không cần, chỉ cần không có tiên nhân nhúng tay, những thứ này tam đại đệ tử không phải trụ vương đối thủ. Ngao thắng lắc đầu, phong thần vốn là cùng Long tộc không quan hệ, bọn họ cần gì phải tự tìm phiền phức. Nếu như không phải Chu Vũ Vương tự xưng thiên tử, vô duyên vô cớ đem nhân tộc địa vị kéo thấp, hắn đều sẽ không đi quản nhân gian vương triều hưng suy. Đáng tiếc là Chu Vũ Vương vì đạt được tiên thần thừa nhận cùng trợ giúp, cho nên tự hạ thân phận, đồng thời cũng đem nhân tộc từ tiên thần bình khởi bình tọa vị trí bên trên kéo xuống. Từ xung quanh về sau, nhân tộc liền thành tiên thần tín đồ. Nhưng là hiện nay nhân tộc đều có Ngao thắng huyết mạch, cho nên Ngao thắng làm sao lại cho phép nhân tộc tự hạ thân phận? Đây không phải đánh mặt của hắn sao? Cũng bởi vì không muốn nhìn thấy như thế, cho nên Ngao thắng không cho phép Chu Vũ Vương phạt trụ thành công. Nhưng là, hiện tại không tới phiên Long tộc ra sân. Nếu như chỉ là những thứ này tam đại đệ tử, căn bản không phải ân thương đối thủ. Trụ vương thủ hạ đại tướng cũng không phải ăn chay, đặc biệt là Văn Thái Sư, một cái Văn Thái Sư treo đánh bọn hắn tam đại đệ tử. Mà lại trụ vương thủ hạ võ tướng nguyên một đám võ nghệ cao cường, thế nhưng là Ngao thắng tự mình chuyển xuống, không so những thứ này tam đại đệ tử kém, thậm chí càng mạnh. Sự thật cũng giống Ngao Thắng đoán như thế, dù là có xiển giáo tam đại đệ tử tham dự, cũng bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Ngay từ đầu thập nhị kim tiên nhìn xem bị đánh bại, làm chống đỡ Tây Chu bọn họ, coi như gấp đến độ xoay quanh cũng không thể tránh được. Thẳng đến có một ngày, Thanh Hư Đạo Đức chân quân môn hạ Thiên Hóa bị giết, triệt để kéo ra tiên nhân xuất thủ mở màn. Bất quá lý do của bọn hắn cũng rất thỏa đáng, cái kia chính là làm đệ tử báo thủ. Bọn họ nói rõ, chỉ báo giết đồ mối thủ, mặc kệ nhân gian chiến tranh. Chỉ cần giết cửu nhân, lập tức đi ngay. Cái này trên mặt nổi xem xét, giống như không có gì ma bệnh, cũng không tính là nhúng tay nhân tộc vương triều hưng suy. Nhưng là ngươi mẹ nó, sự tình không phải nhìn như vậy. Thập nhị kim tiên báo thủ, không được giết ân thương đại tướng sao? Không có đại tướng, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Chẳng lẽ chỉ có thể xiển giáo tam đại đệ tử giết ân thương đại tướng, ân thương đại tướng không thể giết xiển giáo tam đại đệ tử? Nếu không, ta liền báo thủ xử lý ngươi, đây quả thực là chơi xấu. Cho nên nói, bọn họ được cho gián tiếp nhúng tay nhân gian vương triều hưng suy. Nhưng là hắn lý do đang lúc, mà lại Ngao Thắng đã sớm liệu đến, cho nên cũng không có tính toán. Mà lại thập nhị kim tiên nếu quả thật không xuất thủ, cái này phong thần còn thế nào hoàn thành? Tiết giáo, cũng nên xuất thủ. Bất quá Ngao Thắng cũng sẽ không tùy ý thập nhị kim tiên quát tháo, bởi vì hắn biết tiệt giáo đệ tử sẽ ra tay. Quả nhiên, Thanh Hư Đạo Đức chân quân ra tay giết ân thương đại tướng về sau, tiệt giáo đệ tử lập tức kiếm cớ cùng xiển giáo đệ tử chơi lên. Đương nhiên, lên trước đều là tiểu lâu lâu cùng pháo hôi. Song phương đều có thương vong, thậm chí có thể nói thương vong thảm trọng. Bất quá tiệt giáo tử vong đều là một số tà môn ngoại đạo, bị thông thiên giáo chủ từ bỏ ngoại môn đệ tử, cho nên căn bản không đau lòng. Thế nhưng là xiển giáo bên này đệ tử vốn lại ít, chết một cái thiếu một cái. Mà lại những thứ này tam đại đệ tử đều là thập nhị kim tiên thu lại cản kiếp, đệ tử đều chết, cố gắng của bọn hắn chẳng phải là hưởng phí rồi. Bởi vậy, thập nhị kim tiên tự mình xuất thủ đại sát tứ phương, đem không ít tiệt giáo pháo hôi giết chết. Lần này, chọc giận tiệt giáo đệ tử. Tại là chân chính tiệt giáo nội môn đệ tử thập thiên quân xuất thủ bố trí xuống thập tuyệt trận, trực tiếp giết chết cơ hồ sở hữu xiển giáo tam đại đệ tử. Đương nhiên cái này cũng trách không được người khác, muốn trách thì trách sư phụ của bọn hắn. Bởi vì bọn họ là thập nhị kim tiên phái đi dò xét trận pháp, là chuyên môn pháo hôi. Cái này triệt để dọa sợ thập nhị kim tiên, không dám tùy tiện tiến vào thập tuyệt trận. Mà thập thiên quân giết cơ hồ sở hữu tam đại đệ tử báo thù về sau cũng không ngừng lại, trực tiếp quay trở về Kim Ngao đảo. Bởi vì bọn hắn đã ứng kiếp, đồng thời hoàn thành sát kiếp. Thập nhị kim tiên môn hạ tam đại đệ tử cơ hồ chết hết, chỉ có Dương Tiễn sống tiếp được, liền Na Cha đều lần nữa tử vong. Mà Dương Tiễn nếu không phải Vương Mẫu nương nương xuất thủ cứu rút, cũng sống không nổi. Mà bị Vương Mẫu nương nương cứu đi Dương Tiễn, trực tiếp bị Vương Mẫu nương nương dẫn tới thiên đỉnh. Không có cách, ai để người ta là thân thích đâu. Không có đệ tử thập nhị kim tiên, một chút đàng hoàng rất nhiều, cũng không đề cập tới chuyện báo thủ. Dù sao lại báo thủ, liền muốn đích thân xuống tràng. Sống hay chết, cái kia liền không nói được rồi. Bất quá xiển giáo tuy nhiên đàng hoàng, thế nhưng là tiệt giáo còn tại đâm sự tình, gây sự. Thông thiên giáo chủ mệnh lệnh môn hạ một số tâm thuật bất chính đệ tử, tiến về Tu Di Sơn chung quanh, mê hoặc Tây Phương giáo tín đồ, để bọn hắn không lại tín ngưỡng Tây Phương giáo. Cái này chọc giận tiếp dẫn, Tây Phương giáo vốn là thế yếu, nếu như tín đồ lại không có, Tây Phương giáo còn có cái gì? Sau đó Di Lạc hướng tiếp dẫn đề nghị, phái đệ tử tiêu diệt những thứ này dị giáo đồ. Làm như vậy thứ nhất có thể tránh cho tín đồ bị đào đi, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng có thể thông qua cử động lần này đến khuyết trương đại ảnh hưởng lực. Tiếp dẫn vui vẻ đáp ứng. Chương 322, xiển giáo cũng đánh Tây Phương giáo chú ý. Mà tại Tây Phương giáo đệ tử xuống núi trảm yêu trừ ma thời điểm, xiển giáo thập nhị kim tiên lại tụ ở cùng nhau. Các vị sư đệ, thông thiên sư thúc môn hạ đệ tử vô số, danh xương vạn tiên lai triều. Chúng ta đối địch với bọn hắn, chỉ sợ khó có thành tựu a. Quảng Thanh Tử vừa mở miệng, liền để thập nhị kim tiên nhíu mày. Thông thiên giáo chủ môn hạ đệ tử đông đảo, mà lại người tu vi cao thâm cũng không ít. Tỷ như Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Vân Tiêu cùng Triệu Công Minh đều là chuẩn thánh cấp bậc đại năng. Đặc biệt là Vân Tiêu, được xưng là tam giáo đệ tử đệ nhất, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính miệng thừa nhận, đã chém hết tam thi. Đây là liền Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này thánh nhân, đều chưa từng làm được. Đối đầu bọn họ, thập nhị kim tiên xác thực không có ở phần thắng. Nhưng là bọn họ làm ứng kiếp chi nhân, còn nhất định phải hoàn thành sát kiếp. Nếu như gặp phải Vân Tiêu, đơn đả độc đấu tam giáo đệ tử không người là đối thủ. Nguyên tắc bên trong nếu không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thanh Lão Tử tự mình xuất thủ, ai cũng đừng hòng cứu được thập nhị kim tiên. Cho nên, Quảng Thành Tử cái này bị gọt đỉnh thượng tam hoa ra hỏa, tâm lý hư a. Không chỉ là hắn, còn lại thập nhị kim tiên trong lòng cũng hư. Quảng Thành Tử sư huynh, ngươi thế nhưng là có những biện pháp khác, hoàn thành sát kiếp. Ngọc Đỉnh chân nhân thông minh tuyệt đỉnh, Quảng Thành Tử vừa mở miệng hắn liền hiểu, Quảng Thành Tử khẳng định là nghĩ đến những biện pháp khác. Không sai, lần này phong thần không chỉ là xiển tiệt lượng giáo, còn có Tây Phương giáo. Quảng Thành Tử mỉm cười, trong mắt mang theo âm hiểm. Nhưng là, lại làm cho thập nhị kim tiên nhao nhao ánh mắt sáng lên. Nguyên bản phong thần bên trong, bởi vì Tây Phương giáo không tại phong thần kiếp bên trong, cho nên coi như giết Tây Phương giáo đệ tử cũng chỉ là tăng thêm sát nghiệt cùng nghiệp lực, mà không cách nào vượt qua sát kiếp. Nhưng là lần này không giống nhau, Tây Phương giáo đồng dạng tại phong thần kiếp bên trong. Giết Tây Phương giáo đệ tử chẳng những không dính nhân quả, còn có thể vượt qua sát kiếp, cớ sao mà không làm đâu. Không sai, Tây Phương giáo ngoại trừ Di Lặc có chút bản lãnh, đều là một đám ô hợp. Chúng ta sư huynh đệ xuất thủ, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Thái Ức chân nhân vuốt râu, một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Nếu như vẻn vẹn nhìn bên ngoài, quả nhiên là hữu đạo chân nhân, đắc đạo chân tiên. Nhưng là nghe lời hắn nói, cái kia từng sợi sát ý lại không che giấu chút nào. Không sai, Tây Phương giáo những phế vật kia có thể vì chúng ta vượt qua kiếp số, cái kia cũng là vận mệnh của bọn hắn. Ha ha ha. Tây Phương giáo cả ngày giảng nhân quả, giảng báo ứng, vậy chúng ta không ngại cũng cho hắn đến cái báo ứng như thế nào. Đây vốn chính là bọn họ báo ứng, Tây Phương giáo đệ tử cả ngày la hét cùng hắn hữu duyên, thiếu thiên địa đại nhân quả, chúng ta liền thay bọn họ hoàn lại nhân quả, bọn họ còn hẳn là cảm kích chúng ta. Thập nhị kim tiên kích động, quả là nhanh muốn bay lên. Nếu như không phải thực sự không có biện pháp, bọn họ cũng không muốn cùng tiệt giáo cùng chết. Dù sao, tiệt giáo thực lực vẫn là do như ban ngày. Về phần nói sư phụ muốn phải suy yếu tiệt giáo. Bọn họ biểu thị, còn là mình trước vượt qua kiếp số lại nói. Suy yếu tiệt giáo trọng yếu đến đâu, cũng không có chính mình mạng sống trọng yếu a. Thập nhị kim tiên thương lượng xong về sau, lập tức hướng Tu Di Sơn phụ cận bay. Cái này khiến chú ý bọn họ, tuy nhiên chuẩn bị hấu ngao thắng đều mộng. Cái này thập nhị kim tiên, không cần phải nghĩ đến làm sao hố tiệt giáo đệ tử sao. Mặc dù bây giờ thiên cơ hỗn loạn, ngao đạo bọn họ tính kế thế nào. Nhưng là bọn họ dạng này bay thẳng hướng tây mới, vẫn là chạy không khỏi ngao thắng ánh mắt. Không chỉ là ngao thắng, thì liền Nguyên Thủy Thiên Tôn đều mẹ nó có chút im lặng. Thông Thiên, nhanh chóng phái Di đệ tử tiến về Tu Di Sơn. Lần này, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhìn xem thập nhị kim tiên động tác, ngao thắng lập tức cho Thông Thiên giáo chủ truyền âm nói. Tuy nhiên không biết thập nhị kim tiên nghĩ như thế nào, nhưng nhìn tình huống cũng là nghĩ từ phía tây dậy trên thân tìm đường sống. Đã như vậy, vậy liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đem Tây Phương giáo cùng xiển giáo đều hố chết. Tây Phương giáo, Thông Thiên giáo chủ vốn là đang tại bảo vệ cái này đệ tử thân truyền, không để bọn hắn xuống núi. Nhưng là tiếp vào ngao thắng truyền âm, ánh mắt hắn lập tức lóe lên, trong nháy mắt một vệt ánh sáng từ trong mắt sẽ qua. Truyền lệnh, tiệt giáo xuống núi đệ tử lập tức tiến về Tu Di Sơn. Cần phải. Cái gì là xuống núi đệ tử? Cũng là những cái kia tâm thuật bất chính đệ tử, dù sao hắn đệ tử thân truyền không ứng thuận núi. Định Quang Tiên, ngươi tiến đến đốc chiến. Sau cùng, hắn lại mệnh khiến môn hạ của chính mình tùy thị thất tiên bên trong trưởng nhĩ Định Quang Tiên, tiến về Tu Di Sơn đốc chiến. Vì cái gì làm như vậy? Bởi vì hắn nghe Ngao Thắng nói qua trưởng nhĩ Định Quang Tiên trời sinh phản cốt. Tuy nhiên hắn cũng không biết tại nguyên bản phong thần bên trong trưởng nhĩ Định Quang Tiên phản bội hắn, ngược lại là hắn cũng biết Ngao Thắng sẽ không lừa hắn. Hắn nói trưởng nhĩ Định Quang Tiên trời sinh phản cốt, cái kia nhất định chính là trời sinh phản cốt. Ngao Thắng đường đường thiên đạo cấp bậc đại thần, sao lại cầm một cái nho nhỏ đại la kim tiên nói đùa. Cho nên, hắn phái trường nhĩ định quang tiên đốc chiến. Trường nhĩ định quang tiên có thể còn sống sót, đó là vận mệnh của hắn. Nếu như chết rồi, dạng này kẻ phản bội hắn cũng không đau lòng. Vâng, sư tôn. Trường nhĩ định quang tiên cũng không biết Thông Thiên giáo chủ suy nghĩ trong lòng, sau đó không chút do dự đáp ứng, thậm chí còn có chút ít hưng phấn. Lần này phong thần kiếp, thế nhưng là xiển giáo. Tiệt giáo cùng Tây Phương giáo đại sự. Chính mình có thể đốc chiến tiệt giáo, thống lĩnh tiệt giáo đệ tử hoàn thành phong thần kiếp, có phải hay không mang ý nghĩa Thông Thiên giáo chủ đối với hắn rất tín nhiệm. Đệ tử tất nhiên chỉ huy các sư huynh đệ, đem Tây Phương giáo cùng xiển giáo giết cái không chừa mảnh giáp. Hăng hái trường nhĩ định quang tiên, ngẩng đầu mà bước đi ra bích du cùng, sau đó hướng Tây Phương giáo chỗ Tu Di Sơn bay đi. Tiệt giáo cùng xiển giáo đệ tử nhao nhao hướng Tây Phương giáo tụ hợp, mà Tây Phương giáo thì đang tiếp dẫn cho phép giới. Từ Di Lặc dẫn đội xuống núi Hàng Yêu trừ ma. Chủ nhân nói qua, Tây Phương giáo chỉ cần có ta một người liền đủ. Như vậy lần này sau đó, ta chính là tiếp dẫn đệ tử duy nhất. Di Lặc nhìn phía sau Tây Phương giáo đệ tử, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Hắn đã bị Ngao Thắng độ hóa, hiện tại cũng là Ngao Thắng trung thành nhất tín đồ. Không, là trung thành nhất cuồng tín đồ. Ngao Thắng nhường hắn hố chết Tây Phương giáo đệ tử, vậy hắn liền sẽ không chút do dự hoàn thành. Các ngươi chia làm hai nhóm, cần phải đem những yêu ma quỷ quái này chém tận giết tuyệt, biểu hiện ra ta Tây Phương giáo huy danh. Gia Tu Di Sơn, Di Lặc lập tức đối phía sau mình sư đệ cùng sư chất nhóm hạ lệnh. Vâng, cẩn tuân đại sư huynh, sư bá, chi mệnh, chảm yêu trừ ma, dương ta Tây Phương giáo chi uy. Tây Phương giáo đệ tử lập tức lớn tiếng nói, biểu lộ vô cùng hưng phấn, thậm chí không ít đệ tử đều lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ. Những ánh mắt kia cuồng nhiệt đều là bị tiếp dẫn độ hóa đệ tử, mà những cái kia bình thường đệ tử thì vô cùng hưng phấn. Bởi vì bọn hắn tuy nhiên đều là thánh nhân môn hạ, nhưng là Tây Phương giáo tại Hồng Hoang thủy chung khó có thể ngẩng đầu. Không chỉ là bởi vì Long tộc còn bị Tam Thanh môn hạ đệ tử áp chế, cho nên lần này dương Tây Phương giáo chi uy, bọn họ đều ý chí chiến đấu sục sôi. Gần nhất web sẽ phát sinh một chút đại sự, chắc hẳn mọi người đều biết, bất quá đối với các độc giả tới nói là chuyện tốt, về sau đều có thể bảo chứng sách chất lượng. Chương 323, nghĩa chính ngôn tử. Tây Phương giáo đệ tử đều đối truyền bá Tây Phương giáo tín ngưỡng, biểu hiện ra Tây Phương giáo uy nghiêm, mở rộng Tây Phương giáo sức ảnh hưởng 10 phần nóng lòng. Nhưng là bọn họ cũng không biết, bọn họ muốn chém giết yêu ma căn bản cũng không phải là cái gì yêu ma. Từ khi ma tổ La Hầu bị Hồng Quân đánh giết, Hồng Hoang ma tộc lực lượng liền biến 10 phần yếu ớt, căn bản lật không nổi bất luận cái gì bọn nước. Thậm chí Hồng Quân thành thánh sau nhiều năm như vậy, có thể có cái gì ma tộc dám gây sự? Cũng liền vượt ngoại thiên ma, có việc không có dụ hoặc một số tu sĩ tẩu hỏa nhập ma, không có thành tựu. Về phần yêu, từ khi Vu Yêu chi chiến về sau, yêu tộc cũng xuống dốc, còn sót lại những cái kia đại yêu đã sớm che giấu. Hồng Hoang đại địa phía trên tuy nhiên còn có không ít yêu, nhưng đều là không quan trọng gì tiểu yêu, hoặc là gần nhất những trong năm này tu luyện thành yêu. Dạng này tiểu yêu, căn bản không cần đến bọn họ xuất thủ, nhân tộc liền đem bọn hắn đuổi tới vùng khỉ ho cỏ gãy bên trong đi. Bọn họ hào hứng chạm yêu trừ ma, trên thực tế phải đối mặt, đều là tiệt giáo môn đồ. Đương nhiên, những thứ này tiệt giáo môn đồ đều là tâm thuật bất chính, xưng là yêu ma cũng không quan hệ. Giết! Tây Phương giáo môn đồ Hạ Tu Di Sơn, nhìn đến yêu liền hào hứng giết tới. Ồ! Tây Phương giáo phế vật đều đi ra rồi. Nhìn xem hưng phấn Tây Phương giáo đệ tử, tiệt giáo đệ tử cũng vô cùng hưng phấn. Bọn họ đều là nhận được thông thiên giáo chủ mệnh lệnh, chí ít sát nhất cái Tây Phương giáo đệ tử mới có thể trở về đi. Tuy nhiên Tây Phương giáo đệ tử tu vi thấp, bọn họ giết cũng không khó khăn. Nhưng là có một cái vấn đề rất lớn, cái kia chính là Tây Phương giáo môn đồ thưa thớt, nhiều như vậy tiệt giáo đệ tử căn bản không đủ phân. Cho nên, ai xuất thủ trước ai liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha ha! Đều chớ cùng lão tử đoạt. Cái phế vật này là lão tử. Tiệt giáo môn đồ so Tây Phương giáo môn đồ còn hưng phấn, rất nhiều tiệt giáo môn đồ đều kiếm lấy cướp phía trên, thậm chí vì một cái Tây Phương giáo môn đồ đều kém chút đánh lên. Dắt. Tình huống như thế nào? Tây Phương giáo môn đồ ngộng, chuyện gì xảy ra? Chính mình không phải đến trảm yêu trừ ma sao? Vì cái gì những yêu ma này so với chính mình còn hưng phấn? Nhưng là hiện tại đã không cho phép bọn họ lo lắng nhiều, bởi vì những cái kia yêu ma đã lao đến. Thân là Tây Phương giáo tiếp dẫn thánh nhân môn hạ, tự nhiên không thể bị yêu ma hù ngã. Giết, chạm yêu trừ ma thời điểm đến, nhường tam giới nhìn xem ta Tây Phương giáo thực lực. Song phương đều là cao hứng bừng bừng, mặt mũi tràn đầy khát vọng cùng kích động, bởi vậy song phương vừa thấy mặt liền phát sinh chiến đấu kịch liệt. Tây Phương giáo đệ tử thực lực phổ biến không mạnh, bằng không nguyên bản trong Hồng Hoang tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng sẽ không đối đệ tử người khác cảm thấy hứng thú như vậy, mặt dày mày dạn đem đệ tử người khác kéo đến môn hạ của chính mình. Dù sao tên khốn kiếp có thể phản bội một người hai người. Nhưng bọn hắn vẫn làm ớn, vì cái gì? Liền là bởi vì chính mình tránh thức. Thực lực quá kém, cũng liền một cái Di Lặc có thể miễn cưỡng chống đỡ giữ thể diện. Nhưng là, chặn dạy dỗ môn đồ cũng không có bao nhiêu thực lực cao cường. Bởi vì đây đều là ngoại môn đệ tử, ký danh đệ tử, thậm chí chỉ là nghe qua thông thiên giảng đạo sinh linh không tính là tiệt giáo môn đồ. Nhưng là tại bên ngoài, bọn họ đều lấy tiệt giáo môn đồ tự cho mình là. Dầm dầm dầm. Chiến tranh bạo phát, trong nháy mắt liền phát sinh thương vong, rất nhiều người trực tiếp bị đánh bạo. Nhưng là song phương căn bản không quan tâm, dù sao chiến tranh nào có không chết người. Bất quá có sao nói vậy, tiệt giáo môn đồ thật vô cùng đoàn kết, dù là những thứ này không tính là chân chính tiệt giáo môn đồ. Nhưng là có đồng môn bị giết, những người khác không chút do dự bà ho thu cho hắn. Tiệt giáo danh xưng vạn tiên lai triều, kỳ thực chân chính đồ đệ cũng không tính quá nhiều. Ngoại trừ bát đại đệ tử. Ngạch, hiện tại chỉ có thất đại đệ tử. Bởi vì Quy Linh bái Ngao Thắng vi sư, ngoại trừ thất đại đệ tử, tùy thị thất tiên, Kim Ngao đảo thập thiên quân bên ngoài cũng không có quá nhiều đệ tử. Giống Cửu Long đảo tứ thánh, Ma Gia tứ tướng, Ôn Thần Lữ Nhạc chờ đều là ngoại môn đệ tử, không vào chân truyền. Vẫn còn có đại đa số tiệt giáo môn nhân, đều là nghe thông thiên giáo chủ giảng đạo, sau đó liền lấy tiệt giáo môn nhân tự cho mình là. Đương nhiên, tiệt giáo tam đại đệ tử cùng tứ đại đệ tử cũng không ít. Không có cách, ai bảo tiệt giáo giáo nghĩa chính là vì chúng sinh lấy ra một đường sinh cơ, hữu giáo vô loại đầu. Cho nên, tự nhiên cũng liền tốt xấu lẫn lộn, có tốt có xấu, có tu vi cao cũng có tu vi thấp. Trang diện rất kịch liệt, cũng rất hỗn loạn. Bất quá bởi vì tu vi không tính quá cao, trên cơ bản đại la kim tiên đều không có, cho nên đối với thiên địa phá hư có hạn, tối đa cũng là núi lở đất nước, rời sông lấp biển cái gì. Không có cách, hồng hoang không gian quá vững chắc. Song phương thương vong nghiêm trọng, ngắn ngủi nửa ngày liền chết hơn 1000 người. Có tiệt giáo, nhưng càng nhiều hơn chính là Tây phương giáo đệ tử. Song phương giết đỏ cả mắt, chỉ cần thấy được người của đối phương liền vào chỗ chết đập. Sư huynh, chúng ta muốn hay không ra tay? Lại không ra tay, Tây phương giáo phế vật liền đều chết sạch. Tại chiến trường nơi xa, một đoàn người ẩn núp trong bóng tối, nhìn xem chiến trường kịch liệt, có chút lo lắng nói. Không nên gấp, chết sạch cũng không quan hệ, nhiệm vụ của chúng ta cũng không phải bọn họ. Không sai, những thứ này Tây phương giáo phế vật, chỗ nào cần phải chúng ta xuất thủ. Ngay tại đám người này trong bóng tối chờ đợi, Tây phương giáo cùng tiệt giáo đệ tử chém giết thời điểm, nơi xa bỗng nhiên bay tới 11 đạo quan mang. Không phải thập nhị kim tiên còn lại cái kia 11 cái là ai? Sư huynh, hiện tại tiệt giáo những cái kia phi mao đái giáp, thấp sinh đoán hóa hạng người cùng Tây phương giáo phế vật đánh nhau, chúng ta làm sao bây giờ? Từ hàng chân nhân nhìn phía dưới chiến đấu, hơi hơi nhíu mày hỏi. 11 đại la kim tiên đứng tại đám mây, cũng đang tự hỏi làm như thế nào nhúng tay, hoặc là nói giúp một bên nào. Sư thúc tiệt giáo vạn tiên lai triều, thế lực to lớn, sư tôn có ý suy yếu tiệt giáo, chúng ta liền giúp Tây phương giáo đi. Thái ớt chân nhân tràn ngập sát khí đạo, dù sao đệ tử của hắn thế nhưng là chết tại tiệt giáo trong tay. Tiệt giáo môn đồ đều là chút phi mao đái giáp, thấp sinh đoán hóa hạng người, đơn giản ô uế không chịu nổi, cùng yêu ma không khác, chúng ta giết bọn hắn ngược lại thế sư thúc thanh lý môn hộ. Phổ Hiền chân nhân vô cùng khéo đưa đẩy, biết mình sư phụ suy nghĩ gì, tự nhiên không kịp chờ đợi muốn biểu hiện biểu hiện. Không sai, mà lại chúng ta bây giờ vừa vặn có xuất thủ lý do. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn lúc thời điểm này âm hiểm cười nói. Ồ, sư đệ lại nói. Quảng Thành Tử hơi sững sờ, hắn vừa mới liền đang suy nghĩ lấy cớ gì đối tiệt giáo đệ tử xuất thủ, mà không phải cân nhở ả cờ đối với người nào xuất thủ. Là Nguyên Thủy Thiên Tôn sùng ái nhất đệ tử một trong, tự nhiên là có hắn nguyên nhân. Hiểu rõ thánh ý thế nhưng là chiến thắng pháp bảo. Sư huynh, chúng ta giả vờ không biết bọn họ là tiệt giáo đệ tử, sau đó để giúp trợ Tây phương giáo trảm yêu trừ ma danh nghĩa xuất thủ. Kể từ đó chẳng những có thể lấy quang minh chính đại suy yếu tiệt giáo, đồng thời cũng có thể hoàn thành sát kiếp. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn mỉm cười, trí tuệ vững vàng nói y. Chương 324, tính kế lẫn nhau. Xác định kế hoạch về sau, xiển giáo còn lại 11 cái đại la kim tiên lập tức từ vân trung phi ra. Thẳng hướng tiệt giáo đệ tử. Xiển giáo thập nhị kim tiên chuyên tới để tương trợ Tây phương giáo các vị đạo hữu, trảm yêu trừ ma, che chở thương sinh. Ngoại trừ Hoàng Long chân nhân sau còn lại 11 cái thập nhị kim tiên, một bên nghĩa chính ngôn từ hô to lấy, một bên không lưu tình chút nào đối tiệt giáo môn đồ triển khai đồ sát. Tiệt giáo đệ tử mặc dù nhiều, nhưng là ra tay trước bộ phận này đệ tử đều là đại la kim tiên phía dưới tu vi, cao thủ chân chính cũng không có hiện thân. Đối mặt 10 cái đại la kim tiên cùng một cái cửu thiên huyền tiên, Quảng Thành Tử, công kích, lập tức thương vong thảm trọng. Dù sao Đại La Kim Tiên đã nhảy ra vận mệnh trường hà, tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên, thực lực xa hoàn toàn không phải Đại La Kim Tiên trở xuống tu vi có thể so sánh. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, liền có vài chục cái tiệt giáo môn nhân bị thập nhị kim tiên giết chết. Đi mẹ nó, không biết xấu hổ xiển giáo thập nhị kim tiên, lại dám đánh lén chúng ta. Tiệt giáo đệ tử nhìn xem bị giết đồng môn, nhất thời giận không nhịn nổi. Cùng là tam thanh môn đồ, vốn nên thủ túc nhìn nhau. Các ngươi vậy mà như thế không để ý tình cảm giết ta tiệt giáo môn nhân. Giết đám này xuất sinh, vì đồng môn báo thủ. Nhất thời mấy ngàn người còn như châu chấu, ngoại trừ một bộ phận vẫn đang cùng Tây phương giáo môn đồ chém giết bên ngoài, đại bộ phận đều vây hướng thập nhị kim tiên. Phản bội, vĩnh viễn là lớn nhất đáng xấu hổ, nhất làm cho người thống hận. Nhưng là đối mặt nhiều người như vậy vây giết, thập nhị kim tiên không sợ chút nào. Đại la kim tiên đối mặt đại la kim tiên trở xuống tiên nhân, cũng là có phần tự tin này. Giết. Đem những yêu ma quỷ quái này chém tận giết tuyệt, còn thiên địa một cái ban ngày ban mặt. Thập nhị kim tiên cười ha ha, hưng phấn thẳng hướng tiệt giáo đệ tử. Rầm rầm rầm. Song phương toàn lực ứng phó, vô số cường đại pháp thuật chen chúc mà ra, đánh về phía đối phương. Bất quá đại la kim tiên cũng là đại la kim tiên, mà lại thập nhị kim tiên mỗi người đều có không tệ pháp bảo, bởi vậy tiệt giáo đệ tử công kích đối bọn hắn cũng không có quá lớn uy hiếp. Chỉ có một cái bị thanh long gọt đỉnh thượng tam hoa Quảng Thành Tử, trong công kích luống cuống tay chân, còn lại đều là sừng sững bất động. Mà thập nhị kim tiên công kích, đối với mấy cái này tiệt giáo môn nhân thì là chí mạng. Trong nháy mắt, lại có mấy mười cái tiệt giáo môn nhân bị giết. Hôn trướng, những thứ này xiển giáo môn nhân đơn giản hôn trướng đến cực điểm. Các vị đồng môn, theo ta giết bọn hắn. Nhìn xem tiệt giáo đệ tử thương vong thảm trọng, ẩn nút trong bóng tối những người kia lập tức ngồi không yên, nhao nhao từ ẩn thân chỗ bay ra. Cầm đầu, chính là bị thông thiên giáo chủ phái tới trường Nhĩ Định Quang Tiên. 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát các ngươi bố thiên cương địa sát đại trận, cửu long đảo tứ thánh cùng ma gia tứ tướng cho ta phong bế đông nam tây bắc bốn môn, cửu diệu, dẫn cửu diệu tinh ánh sáng, ôn quân lữ nhạc theo ta đi hệ tờ thập nhị kim tiên. Trường Nhĩ Định Quang Tiên hét lớn một tiếng, ẩn nút trong bóng tối người lập tức động thủ. 36 thiên cương cùng thất thập nhị địa sát bay về phía bốn phương tám hướng, chiếm cứ mỗi người vị trí hợp thành một thể, một tòa rộng rãi đại trận diệu nhưng dâng lên, đem thập nhị kim tiên bao phủ ở bên trong. Cái này cũng chưa tính, Cửu Long đảo tứ thánh cùng ma thủ tứ phương, phong bế đông nam tây bắc bốn môn, triệt để đem thập nhị kim tiên giam ở trong đó. Vừa nhắc tới đến tiệt giáo, đại bộ phận nghĩ là tà ma ngoại đạo, đều là các loại độc ác pháp thuật. Nhưng là đừng quên, tiệt giáo là lấy trận pháp nổi tiếng. Mặc kệ là thập tuyệt trận, Cửu Khúc sông trận vẫn là Vạn Tiên trận đều là đỉnh cấp đại trận. Luận trận pháp, tiệt giáo thuộc về tam giới đệ nhất. Không tốt. Bị trận pháp giam ở trong đó, thập nhị kim tiên lập tức tâm thần đại chấn. Nhanh, lao ra. Được chứng kiến thập tuyệt trận uy lực thập nhị kim tiên, nào dám ở trong trận chờ lâu. Nhưng là bảy trận thấp nhất đều là Cửu Thiên Huyền Tiên, Đại La Kim Tiên chiếm rất lớn một bộ phận, lại thêm đại trận lực lượng nơi nào sẽ để bọn hắn tùy tiện đào thoát. Nếu như không phải phòng ngừa thập nhị kim tiên đào thoát, những người này trực tiếp bằng thực lực liền có thể đánh bại thập nhị kim tiên. Phanh phanh phanh. Thập nhị kim tiên trùng kích trận pháp, ngoại trừ tự thân bị chấn toàn thân kịch liệt đau nhức bên ngoài, căn bản không hề có tác dụng. Mà tại bọn họ trùng kích trận pháp thời điểm, Cửu Diệu, nguyên bản được phong làm Cửu Diệu tinh quân 9 người, dẫn động trên 9 tầng trời tinh thần chi quang, không ngừng đối thập nhị kim tiên triển khai công kích. Lữ Nhạc, thả Hoàng Ôn. Vâng, Trường Nhĩ Định Quang Tiên sư huynh nhìn tốt ta để bọn hắn một cái đều không sống nổi. Lữ Nhạc nghe được Trường Nhĩ Định Quang Tiên mệnh lệnh, lập tức phất tay vung xuống một mảnh màu da cam quang vụ, trong nháy mắt bao phủ tại thập nhị kim tiên quanh thân. Không tốt, là Lữ Nhạc Hoàng Ôn chi độc. Lữ Nhạc bên ngoài danh xưng tiệt giáo môn nhân đệ nhất nhân, tuy nhiên có tự biên tự diễn thành phần, nhưng là thực lực lại không thể nghi ngờ. Đặc biệt là một tay ôn dịch pháp thuật, tam giới ít có người không sợ hãi. Chết! Nhân cơ hội này, Trường Nhĩ Định Quang Tiên quả quyết xuất thủ, một kiếm đâm về yếu nhất Quảng Thành Tử. Phúc! Quảng Thành Tử bị gọt đỉnh thượng tam hoa về sau, vẹn vẹn chỉ có Cửu Thiên Huyền Tiên tu vi, ở đâu là Đại La Kim Tiên Trường Nhĩ Định Quang Tiên đối thủ. Huống chi, Trường Nhĩ Định Quang Tiên vẫn là đánh lén. Kiếm quang lên, đầu lâu xuyên. Trong nháy mắt, Quảng Thành Tử liền bị Trường Nhĩ Định Quang Tiên một kiếm xuyên thấu đầu lâu. Chết. Trường Nhĩ Định Quang Tiên pháp lực chấn động, trong nháy mắt đem Quảng Thành Tử nguyên thần chấn vỡ, chỉ lưu một luồng chân linh không biết bay hướng nơi nào. Còn lại 10 người muốn cứu viện, nhưng là bọn họ tại Lữ Nhạc Hoàng Ôn chi xuống thân thể dần dần suy yếu, toàn thân pháp lực đều giống như rời khỏi thân thể đồng dạng, căn bản làm không được. Không chỉ như thế, Cửu Diệu dẫn dưới Cửu Thiên Tinh Quang cũng uy lực bất phàm, để bọn hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Bành! Sơ ý một chút, thực lực yếu nhược đạo hành thiên tôn bị Lữ Nhạc đánh thổ huyết. Đáng giận, Lữ Nhạc Hoàng Ôn chi độc quá mạnh, pháp lực của chúng ta đều đang nhanh chóng biến mất. Thập nhị kim tiên tâm đều lạnh, tiếp tục như vậy bọn họ đều phải chết ta. Bất quá ngay tại thời khắc mấu chốt này, Thanh Hư Đạo Đức chân quân xuất ra một thanh cây quạt, Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến. Giữa thiên địa có tên cây quạt pháp bảo, có tứ quý phiến cùng Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến. Trong đó tứ quý phiến tại Trúc Long trong tay, cái này Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến ngay tại Thanh Hư Đạo Đức chân quân trong tay. Mà vừa vặn, cái này Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến là Lữ Nhạc ôn độc khắc tinh. Thất cầm ẩn ngũ hỏa, cho ta thiêu. Thanh Hư Đạo Đức chân quân huy động Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến, nhất thời năm loại khác biệt hỏa diễm bay ra, sau đó dung hợp làm một chồng đặc thù hỏa diễm. Lại thêm Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến quạt ra gió, phong tá hỏa thế, lửa mượn sức gió, Lữ Nhạc ôn độc vậy mà trong thời gian cực ngắn bị thiêu đốt biến mất. Tốt. Lữ Nhạc ôn độc biến mất, thập nhị kim tiên tinh thần đại chấn, nhao nhao tế ra pháp bảo của mình cùng Trường Nhĩ Định Quang Tiên bọn người lần nữa liều giết. Chương 325, Nam Cực Tiên Ông. Thập nhị kim tiên Hoàng Long chân nhân bị giam giữ tại đáy biển luyện ngục, đã từ thập nhị kim tiên bên trong thoát ly khỏi đi, mà Quảng Thành Tử thì lúc trước bị Trường Nhĩ Định Quang Tiên giết. Hiện tại thập nhị kim tiên đã hưu danh vô thực, chỉ còn lại có 10 cái đại la kim tiên. Nhưng, 10 cái đại la kim tiên cũng không thể khinh thường. Phát lên uy đến, cũng là phi thường đáng sợ. Nhưng là, tiệt giáo cũng là người bình thường sao? Không nói ma gia tứ tướng cùng 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát, cửu diệu, tối thiểu cửu long đảo tứ thánh đều là đại la kim tiên, Lữ Nhạc cùng trưởng nhĩ định quang tiên cũng là đại la kim tiên. Liền xem như cửu diệu, 36 thiên cương cùng thất thập nhị địa sát, dẫn đầu cũng đều là đại la kim tiên. Tuy nhiên tại đại la kim tiên về số lượng, tiệt giáo dường như yếu đi một bậc, nhưng là đừng quên tiệt giáo đại trận. Phối hợp thêm đại trận, xiển giáo 10 cái đại la kim tiên bị áp chế gắt gao. Thậm chí theo thời gian chuyển rời, xiển giáo còn sót lại 10 cái thập nhị kim tiên chỉ có thể không ngừng phòng thủ, mà không tiến công chi lực. Hắn bên trong nguyên bản liền thụ thương đạo hành thiên tôn đã lung lay sắp đổ, chỉ có thể bị sư huynh đệ bảo vệ. Các vị sư huynh đệ, tập trung cửu diệu tinh thần chi lực, công kích đạo hành thiên tôn. Cửu diệu cũng nắm lấy cơ hội, đem nguyên bản không khác biệt công kích tập trung đến đạo hành thiên tôn trên thân. Qua hồng kiếm mềm nắm, đây là ai cũng biết. Mà lại thương hắn 10 ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ, giết đạo hành thiên tôn đối bọn hắn tới nói càng có lợi hơn. Tốt. Cửu diệu những người khác cũng không nói nhảm, phối hợp với cửu diệu dẫn đầu kế đô tinh quân, đem tất cả tinh thần chi lực bao phủ hướng đạo hành thiên tôn. Kế đô tinh quân vốn là đại la kim tiên, lại có cửu diệu đại trận cùng các sư huynh đệ phối hợp, vốn là thụ thương đạo hành thiên tôn chỗ nào gánh vác được. Còn lại thập nhị kim tiên muốn giúp hắn, nhưng lại bị trường nhĩ định quang tiên dẫn người vững vàng ngăn chặn, căn bản không cho bọn họ cứu viện cơ hội. Cho dù có một số trợ giúp, cũng là có thể bỏ qua không tính. Vâng! Cửu diệu tiếp dẫn trên trời cửu diệu tinh thần chi lực, trực tiếp đem đạo hành thiên tôn thân thể đánh nát nhừ. Tuy nhiên còn chưa có chết, nhưng là cũng đã lại không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Chỉ cần lại một lần nữa công kích, đạo hành thiên tôn liền phải chết. Tiệt giáo mọi người đâu chịu bỏ qua cơ hội này. Đặc biệt là ôn thần Lữ Nhạc, cái kia càng là độc không tưởng nổi, nhìn đến loại tình huống này lập tức một cái ôn độc đan đánh về phía đạo hành thiên tôn. Phúc! Đạo hành thiên tôn ánh mắt trừng tròn vo, một mặt không dám tin bộ dáng. Nhưng là, hắn đã chết. Đạo hạnh! Những người khác nhìn xem đạo hành thiên tôn cứ thế mà chết đi, cũng là gương mặt khó có thể tin, sau đó liền cừu hận lại hoảng sợ nhìn xem tiệt giáo đệ tử cùng Lữ Nhạc. Các ngươi xuất sinh! Ta cùng ngươi không chết không thôi. Thanh hư đạo đức chân quân giận không nhịn nổi, trong tay ngũ hỏa thất cầm phiến liên tục huy động, cường liệt cuồng phong cùng 5 loại hỏa diễm đốt cháy, liền xem như tiệt giáo đại la kim tiên cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là, hắn dạng này ngược lại nhường hắn thành tập kích mục tiêu. Cùng ta cùng nhau, trước hết giết thanh hư đạo đức chân quân. Lữ Nhạc hư lạnh một tiếng, thanh hư đạo đức cùng hắn ngũ hỏa thất cầm phiến là duy nhất khắc chế hắn. Chỉ cần giết thanh hư đạo đức chân quân, chiếm hắn ngũ hỏa thất cầm phiến, hắn ổn định. Những người khác cũng biết thanh hư đạo đức chân quân đối xiển giáo không đồng ý nghĩa, bởi vậy không có chút gì do dự, cửu diệu lập tức tiếp dẫn cửu diệu tinh thần chi lực oanh kích thanh hư đạo đức chân quân. Thanh hư đạo đức chân quân thực lực không tệ, kim tiên trung kỳ tu vi, lại thêm ngũ hỏa thất cầm phiến coi là thật uy mãnh, liền xem như tại cửu diệu cùng Lữ Nhạc vây công dưới, cũng cứng chắc một hồi lâu. Nhưng là, không người có thể cứu viện tình huống dưới, hắn cũng chỉ là nhiều giữ vững được một hội mà thôi. Một người đối mặt hai cái cùng cấp bậc cao thủ, lại thêm trận pháp cùng 8 cái cựu thiên huyền tiên, hắn ngoại trừ bại còn có thể làm sao? Phúc! Thanh hư đạo đức chân quân bị Lữ Nhạc cùng cựu diệu hợp lực đánh bại, nhưng là lúc thời điểm này tiệt giáo đệ tử cũng truyền tới kêu thảm. A, là cựu long đảo tứ thánh, bọn họ bị thái ớt chân nhân, ngọc đỉnh chân nhân, linh bảo đại pháp sư cùng từ hàng chân nhân đánh bại. Mấy người kia là thập nhị kim tiên bên trong mạnh nhất mấy người, đều là đại la kim tiên hậu kỳ tu vi, thậm chí linh bảo đại pháp sư đã đại la kim tiên đỉnh phong. Mà cửu long đảo tứ thánh tuy nhiên cũng là đại la kim tiên, nhưng bất quá là đại la kim tiên sơ kỳ, liền xem như phối hợp đại trận cũng rất miễn cưỡng. Một lúc sau, liền bị 4 người nắm lấy cơ hội phá trận pháp. Giết! Đánh bại 4 người về sau, linh bảo đại pháp sư tay cầm long hổ ấn, đối với cửu long đảo trong tứ thánh vương ma trên đỉnh đầu đánh qua. Linh bảo đại pháp sư là thập nhị kim tiên bên trong ít có, không có thu đồ đệ, tại nguyên bản phong thần bên trong dựa vào chính mình thực lực vượt qua sát kiếp một trong thập nhị kim tiên. Hắn chỉnh thể thực lực, tại thập nhị kim tiên bên trong tuyệt đối là đỉnh phong. Mà xem như đại la kim tiên bên trong hạng chót cửu long đảo tứ thánh, ở đâu là đối thủ của hắn. 3. Trong nháy mắt, vương ma đầu lâu vỡ nát, đỏ trắng chất hỗn hợp vang khắp nơi. Chết! Thái ớt chân nhân, ngọc đỉnh chân nhân cùng từ hàng đạo nhân cũng đại phát thần uy, phát bảo trong nháy mắt bao phủ mỗi người đối thủ. Lý Hưng Bá, Dương Sâm, Cao Hữu Kiển cũng nhao nhao mất mạng. Trong đó Lý Hưng Bá thảm nhất, bị cửu long thần hỏa cháo cứ thế mà thiêu chết. Đừng nhìn thập nhị kim tiên trước đó bị long tộc đánh bại, đã cảm thấy thực lực bọn hắn yếu. Trên thực lực làm thánh nhân môn hạ, bọn họ tu luyện đều là tối đỉnh cấp công pháp và pháp thuật, làm sao có thể yếu? Cùng cấp bậc bên trong, cũng liền cùng là thánh nhân môn hạ đệ tử mới có thể chống lại. Bất quá lúc thời điểm này, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân cũng bị Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên mấy người giết chết. Chợt nhìn, Tiệt giáo chết 4 cái Đại La Kim Tiên, chỉ còn lại có 5 cái. Mà Xiển giáo liền xem như Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân chết rồi, cũng còn có 8 cái Đại La Kim Tiên. Nhưng là đừng quên, không có Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân cùng Ngũ Hỏa Thất Cầm Thiến, liền không ai có thể khắc chế Lữ Nhạc. Lữ Nhạc, lại thả Hoàng Ôn. Giết ta Tiệt giáo đệ tử, không thể tha cho bọn họ. Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên cũng là một cái gian tặc, nhìn đến Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân bị giết, lập tức mệnh Lữ Nhạc phóng thích Hoàng Ôn. Ha ha ha. Đó là tự nhiên. Lữ Nhạc cười ha ha một tiếng, phạm vi lớn ôn độc vung hướng còn sót lại thập nhị kim tiên. Bị ôi. Như thế bị ổi thủ đoạn, Tiệt giáo quả nhiên đều là tà ma. Đối mặt Lữ Nhạc Hoàng Ôn, còn sót lại 8 cái thập nhị kim tiên nhao nhao nổ hống, sợ hãi không thôi. Dù sao, trước đó bọn họ đã nêm đến Lữ Nhạc Hoàng Ôn lợi hại. Hừ, lại bị ôi cũng không có các ngươi bị ôi. Trường Nhĩ Định Quang Tiên không hề bị lay động, thừa dịp lấy bo nở hà nở hư nhược thời điểm lập tức phát động Lôi Đình Vạn Quân đồng dạng công kích. Rầm rầm rầm. Bên trong Lữ Nhạc ôn độc, toàn thân pháp lực cơ hồ để lên không nổi thập nhị kim tiên, nơi nào có bao nhiêu sức phản kháng. Cơ hồ trong nháy mắt, thập nhị kim tiên liền bản thân bị trọng thương, đồng thời một cái tiếp một cái chết đi. Chỉ có Ngọc Đỉnh chân nhân miễn cưỡng dẫn theo một hơi. Ngọc Đỉnh, đi chết đi. Nhìn xem còn sót lại một người Ngọc Đỉnh chân nhân, Lữ Nhạc lập tức tồi động Hoàng Ôn độc bộc phát, muốn đem Ngọc Đỉnh chân nhân mất mạng. Những người khác cười lạnh nhìn xem, dường như đã thấy Ngọc Đỉnh chân nhân tử vong. Nhưng là đúng vào lúc này, đột nhiên một cỗ to lớn áp lực từ nơi xa truyền đến. Cho bần đạo dừng tay. Hét lớn một tiếng, một cái to cờ bạc mặt hô nở dê hảo, trên đỉnh đầu nhô ra lão đạo từ nơi xa bay tới, chuẩn thánh cấp bậc uy áp làm cho người sợ hãi. Nam Cực Tiên Ông, đến. Chương 326, Nam Cực giết Vạn Tiên, đa bảo giận. Nam Cực Tiên Ông, Xiển giáo ngoại trừ Nhiên Đăng bên ngoài duy nhất chuẩn thánh. Bất quá Nhiên Đăng tại trước đây không lâu bị tiếp dẫn giết chết, bây giờ Nam Cực Tiên Ông cũng là Xiển giáo duy nhất chuẩn thánh. Chuẩn thánh, mặc dù chỉ là Đại La Kim Tiên một cái trạng thái đặc thù, vẫn tại Đại La Kim Tiên phạm trù bên trong. Nhưng là, chuẩn thánh cùng Đại La Kim Tiên chi ở giữa chênh lệch, lại đừng trước đó bất luận cái gì cảnh giới còn lớn hơn, hầu như không tồn tại khả năng so sánh. Một cái chuẩn thánh cũng là 1800 cái Đại La Kim Tiên vì không có cách nào đối kháng. Trừ phi có trận pháp đặc biệt. Đại sư huynh cứu mạng. Nhìn xem Nam Cực Tiên Ông đến, thập nhị kim tiên duy nhất còn sống Ngọc Đỉnh chân nhân hư nhược hô đến, đồng thời tâm lý thở dài một hơi. Đối với Nam Cực Tiên Ông đến, Ngọc Đỉnh chân nhân vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là liền xiển giáo liền chuẩn thánh đều xuất động, vui chính là mình rốt cục có thể không cần chết. Bất quá so với Ngọc Đỉnh chân nhân vừa mừng vừa sợ, Tiệt giáo lại chỉ có thể vừa sợ vừa giận. Nam Cực, các ngươi xiển giáo là chuẩn bị nhường chuẩn thánh cung ứng kiếp sao? Trường Nhĩ Định Quang Tiên cố gắng chấn định mà hỏi. Sát kiếp hoặc là nói lần này phong thần kiếp là chuẩn thánh chi hạ kiếp số, chuẩn thánh phía trên là có thể không tham dự, cho nên không cần lo lắng sát kiếp rơi vào trên đầu mình. Nhưng là Mo Y Thư đều có ngoại lệ, cái kia chính là mình chủ động ứng kiếp. Chỉ cần chủ động tham dự, vậy liền đồng dạng lựa chọn ứng kiếp, sinh tử không oán. Kỳ thực Nam Cực Tiên Ông cũng không muốn tham dự, nhưng là hiện tại không tham dự không được a, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình phái hắn tới. Mà lại xiển giáo trừ hắn cùng Vân Trung Tử bên ngoài, cũng chỉ có thập nhị kim tiên. Thập nhị kim tiên nếu như đều chết sạch, cái kia xiển giáo cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Tuy nhiên còn có Thân Công Báo cùng Khương Tử Nha, nhưng là hai vị này tu vi căn bản không đáng giá nhắc tới, đại biểu không được xiển giáo truyền thừa. Mà tam đại đệ tử, trước đó tại trong thập tuyệt trận đã không sai biệt lắm toàn song, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn mới liều lĩnh phái hắn tới. Cho nên, hắn cũng là có nỗi khổ không nói được. Chư vị, xiển tiệt lưỡng giáo thủ túc tình thâm, các ngươi như thế không để ý tình cảm trắng trợn giết chóc xiển giáo đệ tử, pha y chăng quá mức ngoan độc rồi. Nam Cực Tiên Ông không có trả lời, ngược lại mặt lạnh lấy chất vấn lên tiệt giáo đệ tử. Bất quá, rõ ràng là xiển giáo đệ tử trước đối tiệt giáo đệ tử động thủ, Nam Cực Tiên Ông lại đổi trắng thay đen hướng tiệt giáo đệ tử trên thân chụp mũ, tiệt giáo đệ tử làm sao lại vui lòng. Hừ, rõ ràng là ngươi xiển giáo đệ tử đối với ta tiệt giáo đệ tử động thủ trước, bây giờ lại đổi trắng thay đen nói chúng ta ngon độc. Nam Cực Tiên Ông, ngươi cùng những cái kia không biết xấu hổ xiển giáo đệ tử cũng không có khác biệt. Ôn Thần Lữ Nhạc hừ lạnh một tiếng, một câu nói Nam Cực Tiên Ông sắc mặt đỏ lên. Hắn chẳng lẽ không biết chuyện đã xảy ra sao? Biết, nhưng là động thủ cũng nên tìm một cái đường hoàng lý do không phải. Cái này, không phải tự xưng là chính phái thủ pháp quen dùng sao? Chỉ bất quá hiện nay bị người vạch trần, hắn mới sắc mặt đỏ lên. Mà lại cái này đỏ lên không phải xấu hổ, mà là tức giận. Lớn mật. Thẹn quá thành giận Nam Cực Tiên Ông cũng không để ý mặt mũi, không để ý có hay không tốt viện cớ, trực tiếp đối với tiệt giáo đệ tử liền một trưởng vô xuống dưới. Đáng chết, Nam Cực Tiên Ông ngươi không muốn. Tiệt giáo đệ tử giận dữ, bọn họ không nghĩ tới Nam Cực Tiên Ông thật muốn mặt, lấy chuẩn thánh thân phận đối chuẩn thánh chi hạ động thủ. Nhưng là bọn họ càng mắng, Nam Cực Tiên Ông càng giận. Bởi vậy, xuất thủ càng tàn nhẫn hơn ba phần. Chết. Nam Cực Tiên Ông bàn tay lớn che khuất bầu trời, trong lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất có một cái thế giới ở trong đó tiêu tan. Mở. Tiệt giáo đệ tử cực lực đối kháng, nhưng là chuẩn thánh không là trước kia cảnh giới có thể so sánh. Tiệt giáo đệ tử tuy nhiên rất nhiều, nhưng là không có chuẩn thánh, thậm chí ngay cả Đại La Kim Tiên vì không có mấy cái. Vâng. Rốt cục nhất trưởng rơi xuống, trong vòng nghìn dặm trực tiếp bị đánh xuyên, hắn dưới lòng bàn tay tất cả mọi người trong nháy mắt bị diệt. Bất luận là tiệt giáo đệ tử vẫn là Tây Phương giáo đệ tử, chỉ cần bị bao phu ở bên trong, không ai sống sót. Chỉ có số ít mấy cái né ra ngoài, mới may mắn trốn qua một mạng. Nam Cực Tiên Ông, ngươi cái này là muốn chết. Ta tiệt giáo chuẩn thánh, nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn xem tiệt giáo và tiên, liền dễ dàng như vậy hủy diệt, tránh thoát một mạng trưởng nhĩ định quang tiên cùng Lữ Nhạc trợn mắt nhìn. Hôn trướng, ta Tây Phương giáo cùng ngươi xiển giáo không chết không thôi. Di Lặc cũng may mắn sống tiếp được, đồng dạng đối Nam Cực Tiên Ông quẳng xuống vô cùng tàn nhẫn nhất. Nhưng kỳ thật trong lòng của hắn là thầm vui, bởi vì Tây Phương giáo đệ tử cũng chỉ còn lại có chính hắn, hoàn toàn đạt đến chủ nhân mệnh lệnh. Nhưng là, bộ dáng vẫn là muốn làm ra. Hừ, cái kia bần đạo chờ lấy. Nam Cực Tiên Ông khinh thường nói. Tây Phương giáo ngoại trừ tiếp dẫn bên ngoài, không có người nào là đối thủ của hắn, duy nhất còn có thể mở mắt nhìn xem cũng liền Di Lặc. Còn tiếp dẫn, Nam Cực Tiên Ông tin tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ ngăn trở hắn. Bất quá, đối với tiệt giáo uy hiếp, hắn kỳ thực trong lòng vẫn là rất sợ. Dù sao, tiệt giáo chuẩn thánh cũng không chỉ có một, Đa Bảo Đạo Nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Vân Tiêu đều là sớm đã nổi tiếng chuẩn thánh. Thậm chí ngay cả Vô Đương Thánh Mẫu, cũng hư hư thực thực chuẩn thánh. Không nói tam giáo đệ tử đệ nhất Vân Tiêu, cũng không nói tiệt giáo đại đệ tử Đa Bảo, liền xem như Triệu Công Minh hắn cũng không có nắm chắc. Trên thực tế, Nam Cực Tiên Ông xác thực không phải Triệu Công Minh đối thủ. Tại nguyên bản phong thần bên trong, Nam Cực Tiên Ông bị Triệu Công Minh đánh bại, đuổi cùng chó một dạng chạy khắp nơi. Đi! Nhìn xem Nam Cực Tiên Ông dáng vẻ, Trường Nhĩ Định Quang Tiên hận hận khoét hắn liếc một chút, sau đó đối Lữ Nhạc nói ra. Tuy nhiên hắn rất muốn biết chết Nam Cực Tiên Ông, nhưng là cũng biết mình không phải là đối thủ, chỉ có thể trở về viện binh. Nhưng là Nam Cực Tiên Ông làm sao lại thả hắn rời đi? Muốn đi? Hỏi trước một chút bần đạo có đáp ứng hay không? Nam Cực Tiên Ông không có ý định buông tha bất cứ người nào, mặc kệ là Lữ Nhạc, Di Lặc vẫn là Trường Nhĩ Định Quang Tiên, đều phải chết. Lúc này nhìn xem Trường Nhĩ Định Quang Tiên cùng Lữ Nhạc muốn đi, lập tức xuất thủ lần nữa. Mà lại vì không đêm dài lắm ngộng, phức tạp, lần này hắn liền pháp bảo đều vận dụng. Chỉ thấy trong tay hắn đào một trượng vung lên, lập tức hóa thành một cái toàn tâm đinh, thẳng đến Trường Nhĩ Định Quang Tiên giữa lưng. Phúc! Chỉ có Đại La Kim Tiên tu vi Trường Nhĩ Định Quang Tiên, chỗ nào tránh thoát được. Thậm chí hắn căn bản là không có nghĩ tới, Nam Cực Tiên Ông sẽ ở sau lưng đánh lên hắn. Bởi vậy, hắn trực tiếp liền không minh bạch chết rồi. Nam Cực, ngươi vậy mà đánh lén. Lữ Nhạc ngay tại Trường Nhĩ Định Quang Tiên bên người, nhìn xem Trường Nhĩ Định Quang Tiên bị giết chết, lập tức giận mà ra tay, ôn độc bao phủ Nam Cực Tiên Ông. Nhưng là Nam Cực Tiên Ông được xưng là chủ tiệc, trong tay thọ đảo có thể giải bách độc. Mặc dù không cách nào tiêu trừ ôn độc, nhưng là cam đoan chính mình không trúng độc vẫn là có thể. Hừ, muốn chết. Nhìn xem Lữ Nhạc dám đối với mình ra tay, Nam Cực Tiên Ông cười lạnh một tiếng, đào mục thọ gậy hóa thành toàn tâm đinh, lập tức hướng Lữ Nhạc đinh đi. Bất quá ngay tại toàn tâm đinh nhanh muốn giết chết Lữ Nhạc thời điểm, đột nhiên một tòa bảo tháp bay tới, chặn toàn tâm đinh. Nam Cực, muốn chết chính là ngươi. Sau đó một thân ảnh nổi giận đùng đùng, tản ra vô cùng đáng sợ khí tức bay tới.